Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ một cái đập, trong nháy mắt nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Phi không đoàn hải tặc cờ đầu lâu càng là thường xuyên nhìn thấy, theo nước biển bập bênh. Ngày thứ hai, bão tố như cũ tại kéo dài, nhưng so sánh hôm qua, nhỏ đi rất nhiều. Thực sự là hỏng bét thời tiết, cái này nửa đoạn sau khí hậu, giống như 2-3 tuổi hài đồng, khóc rống nói đùa, căn bản để cho người ta đoán không ra. Cô Giang đem chính mình thân trên quần áo cởi xuống, lộ ra cường tráng thân thể, bắp thịt bụng có thể thấy rõ ràng, tiếp đó cầm quần áo vặn một cái, dòng nước rầm rầm xuống. Lại pha tiếp, liền muốn phát thiêu, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên tóc đen. Người cũng quá bình tĩnh nha, Hạ Nhạc đã sớm trần trụi cánh tay, đồng dạng thân hình cường tráng, tựa như một đầu báo săn, tràn ngập sức mạnh cùng xung kích cảm giác, hạ thân nhưng là cuồng đùi. Tại trong bão táp này, bọn hắn cũng không khả năng nghỉ ngơi, thuyền bè nước động, quan sát tình huống bốn phía cũng là cực kỳ trọng yếu. Lo lắng cùng gấp gáp cũng không hề dùng, hắn từ tốn nói. Cũng không biết mưa này lúc nào có thể ngừng, Cô Giang thở dài nói. Bên cạnh Sakariki cau mày, đồng dạng cánh tay trần, ướt đẫm y phục dính ở trên người tự nhiên không dễ chịu. Hơn nữa, hắn chẳng biết tại sao, đối với loại khí trời này trời sinh chán ghét. Ngày đó chạng vạng tối, nước mưa vô cùng đột ngột ngừng. Mây đen tản ra, tia sáng xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi xuống, tản mát ra màu da cam ấm áp tia sáng, một vòng cầu vòng bảy màu hiện lên ở trước mắt mọi người, tựa như một tòa thần kỳ cầu ánh sáng. Ở sau lưng vầng sáng chiếu rọi xuống, lộ ra thần thánh và mê huyễn. Hạ Nhạc ghé vào trên thuyền xuôi theo, nhìn xuống phía trước nước biển. Chỉ thấy mây đen tán nhanh vô cùng, bầu trời trong vắt thanh tịnh, cái bóng mà ra, lại một vòng cầu vòng hiện lên, đẹp tựa như ảo mộng. Quá đẹp, Cô Giang hoảng sợ nói, vội vàng lôi kéo Hạ Nhạc. Nơi đó có một đám cá. Qua, là màu vàng, đối với gà đại ca nhiệt tình, Hạ Nhạc là bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Hắn đồng dạng rung động, đồng thời đắm chìm vào loại này bão tố sau đó hiện lên mỹ hảo. Ngóng nhìn phương xa, màu đỏ cam trời chiều, một ba đã rơi vào trên mặt biển, nhuộm đỏ một mảnh gợn sóng. Ha ha ha ha, chiến quốc, ta có thể không quản được nhiều như vậy, Roger, chỉ có ta có thể đối phó, ngươi nói Hạ Nhạc ba người bọn hắn tiểu tử sao? Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn, nơi xa, gáp hi hi ha ha âm thanh truyền đến. Mơ hồ trong đó, Hạ Nhạc cũng nghe đến chiến quốc thở hổn hển tiếng mắng chửi. Hỗn đảng! Ngươi nhanh cho ta trở về, mấy tiểu tử kia không thể sai sót, đó là hải quân tương lai, hai người ầm ĩ, để cho hắn không khỏi khóe miệng hơi gấp, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ chạng vạng tối gió biển nhẹ phẩy. Tựa hồ, dần dần, có thể cảm nhận được thế giới này một chút mỹ hảo. Cùng lúc đó, chiến quốc cao mày, nhìn xem trước mặt trưng bày một đống văn kiện. Khoảng không nguyên soái phụ trách trấn thủ bản bộ, Grand Liner nửa đoạn sau việc làm, tự nhiên là về hắn. Bao quát lần này tại Etowole hải vực mỗi phân khu tình hình, lúc này đều đang cuồn cuộn không ngừng hồi báo. Đột nhiên xuất hiện bão tố, không chỉ làm rối loạn kim sư tử kế hoạch, cũng ép buộc phân bố ở nơi đó hải quân, cùng phi không đoàn hải tặc tiến hành một hồi kịch liệt giao chiến. Cũng may, trận chiến này thiệt hại cũng không lớn, ngược lại tiêu diệt rất nhiều địch nhân. Hỗn trướng gáp, chợt, nghĩ đến chính mình lão hữu, chiến quốc lại là bỗng nhiên một quyền nện ở trên bàn. Hắn cũng dám điên cuồng đến dẫn dắt một đám tân binh, đuổi bắt Roger, nhưng đối với cái này, chiến quốc lại không có biện pháp gì. Hai người thời gian chung đụng quá lâu, cũng hiểu nhau, hắn thật sâu biết được, đối phương vốn là một cái yêu lung tung gia hỏa, nhất là ở trước mặt đối với Roger lúc, có gần như điên cuồng bướng bỉnh. Hy vọng bọn họ vô sự á, thở dài, chiến quốc cũng không thể tránh được. Loại chuyện này, trong lịch sử đã phát sinh rất nhiều lần, đối với gáp thực lực, hắn cũng rất có tự tin. Một bên khác, trải qua bão táp đầu chó trên quân hạm. Ban đêm tiếng lẩm bẩm chấn thiên, tất cả mọi người đều nặng nề ngủ, Hạ Nhạc càng là một chịu gối đầu nên cái gì cũng không biết. Khi lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã đến sáng ngày thứ hai. Tất cả mọi người đều không có ngủ giấc thẳng thói quen, lê đất, tẩy dựng quần áo, rèn luyện thân thể đều có. Ngoại trừ đứng ở đầu thuyền chỗ, cái kia mang theo đầu chó mũ thân ảnh. Ta một mực rất bội phục, đứng người ngủ, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Sau lưng nói mình lão sư nói xấu, cũng không phải một kiện lễ phép sự tình, Hạ Nhạc, Cô Giang hắc hắc nói. Đây không tính là nói xấu, là kính nể, Hạ Nhạc đạo. Sau đó, hắn đem ướt đẫm quần áo khoác lên trên kệ, liền tiến vào trong tu luyện. Sáu thức bên trong, còn có một chiêu không có nắm giữ. Đồng dạng, đối với sáu thức bên ngoài sinh mệnh trả lại, hắn đồng dạng có mãnh liệt hứng thú. Tấu chương xong, thứ 24 chương Roger, thứ 24 chương Roger, giấy vẽ tu luyện, đối với Hạ Nhạc có nhất định độ khó. Hắn tựa hồ trời sinh, đối với loại này mang theo cảm giác loại thuộc tính kỹ năng rất không mẫn cảm. Sáu thức bên trong khác năm thức cũng đã nắm giữ, thậm chí theo tu luyện, cạo, khối sắt, súng ngón tay cũng đã lên tới hai cấp, lại như cũ đối với còn thừa chiêu này không có cảm giác nào. Hạ Nhạc, ngươi hoàn toàn không cần toàn bộ nắm giữ sáu thức, chỉ cần hiểu rõ, hoặc sở trường trong đó một hai hạng là được rồi, Cô Giang đề nghị. Bởi vì hảo hữu yêu cầu, hai người thường xuyên tiến hành đối chiến, hắn cho Hạ Nhạc nhận chiêu, đối phương tìm kiếm lĩnh ngộ chiêu thức linh cảm. Tương lai, nếu có biểu hiện lập công, có cơ hội thu được trái ác quỷ mà nói, cũng có thể tăng cao thực lực. Hạ Nhạc nghe vậy, lắc lắc đầu nói, về cơ thể mới là xem như cường giả căn bản, trái cây sức mạnh có lẽ sẽ có chút phụ trợ, nhưng lại không thể quá mức ỷ lại. Người nói có đạo lý, Cô Giang cười gật gật đầu. Hai người thân hình không ngừng đan xen, nhanh chóng va chạm, tiếng đinh đường không ngừng vang lên. Hạ Nhạc bây giờ đối với khối sắt, súng ngón tay, cạo nắm giữ, đã coi như là thành thạo, không có thêm điểm, hoàn toàn là dựa vào chính mình tu luyện tiến bộ, đạt đến hai cấp. Giữa trưa, đám người ăn cơm trưa. Gáp đối với Hạ Nhạc tu hành, tiến hành tính nhắm vào chỉ đạo. Không tệ, người đối với thể thuật tu luyện, có không tệ thiên phú, kế tiếp, có lẽ có thể tiến hành bu sô sục, Hà Kỳ quan sát rèn luyện, đối với mình cái này vị đệ tử tu hành tiến trình, hắn một hạng là rất hài lòng. Sáu thức tại trong thời gian cực ngắn, liền có thể nắm giữ năm thức, đã siêu việt quá nhiều thiên tài. Tu luyện hoàn giấy vẽ sau đó, ta sẽ dạy ngươi sáu thức bên ngoài chiêu số, sinh mệnh trả lại, Gáp cười nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc hai mắt sáng lên. Sinh mệnh trả lại không thể nghi ngờ là rất hữu dụng kỹ năng, nó có thể đối với toàn thân đều tự do khống chế, đồng thời, tại sau khi bị thương, có thể thông qua ẩm thực, tiến hành khôi phục nhanh chóng. Sau đó, Gáp đối với Hạ Nhạc tiến đi giấy vẽ đặc huấn. Nhưng rất nhanh. Người như thế nào ngu xuẩn như thế, không đúng. Không phải như vậy, buông lỏng, đem lực lượng toàn thân đều triệt hồi, giấy vẽ là như thế này làm cho sao? Người tên ngu ngốc này, không chút khách khí tiếng mắng chửi, vang vọng tại trên quân hạm, dẫn tới đám người không ngừng nghiêng đầu nhìn lại. Hạ Nhạc ôm đầu, đau nhè răng trợn mắt. Hắn phát hiện, chính mình đối với cái này còn lại một chiêu cuối cùng sáu thức, là đương thật không có bất luận cái gì thiên phú. Vô luận Gáp như thế nào chỉ đạo, đều chạm không tới cái kia lĩnh ngộ điểm. Thân thể lực lượng lại mạnh, sẽ không chưởng khống, không thể nhận phát ra từ như, có ích lợi gì, Gáp giận mắng không chút khách khí. Đối với giáo huấn đệ tử, hắn nghiêm khắc để cho trong lòng Hạ Nhạc phát run. Làm 3000 cái chống đẩy, 3000 cái ngồi lên, huy kiếm một vạn lần, thật tốt thanh tĩnh một chút, Gáp gầm thét. Hạ Nhạc mím môi, tiếp đó tuân theo. Hắn hướng bên cạnh liếc mắt nhìn, chỉ thấy Cô Giang cùng Sakariki bọn người, chẳng biết lúc nào đều tránh được xa xa. Chú ý tới ánh mắt của hắn gà đại ca, càng là cố ý huýt sáo lên, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Thời gian từng ngày xẹt qua, trên quân hạm mảy may không nhìn thấy Roger cùng một bọn dấu vết. Nhưng Gáp lại tự hồ như vô cùng tự tin, chỉ huy bô gác chạy, rất xác định bản thân có thể gặp phải đối phương. Hạ Nhạc mấy ngày này, tao ngộ tổn thất nặng nề nhất, thậm chí đối với chính mình sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Bởi vì, giấy vẽ vẫn là không có một điểm cảm giác, ngược lại mỗi ngày bị Gáp mắng cẩu huyết lâm đầu. Ngươi gặp phải thiên phú bình cảnh, mỗi người đều có mình sở trường chỗ, không hề nghi ngờ, người không am hiểu giấy vẽ loại chiêu thức này, Cô Giang rất hiểu vụng trộm tìm được hắn, thấp giọng nói. Hạ Nhạc nhếch nhếch miệng, không chút khách khí cho hắn đầu một quyền. Đau, Cô Giang nhe răng trợn mắt đứng lên, hắn không nghĩ tới đối phương nắm đấm, vậy mà cùng Gáp một dạng cứng rắn. Ta sẽ nắm giữ, ở giữa, bọn hắn cũng tao ngộ hải tặc, đồng thời cùng xảy ra chiến đấu. Gáp là một cái thần kinh cực kỳ lớn đầu người, thích làm nhất sự tình, chính là đứng tại trên thuyền, tùy ý bọn hắn đối địch bản thân phát huy, dùng sinh cùng tử ở giữa chiến đấu bồi dưỡng tân binh. Kinh nghiệm chiến đấu sau Hạ Nhạc, tiến bộ hết sức rõ ràng, vô luận là tâm tính, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều đang nhanh chóng cùng Cô Giang, Sakariki bọn người tiếp cận. Cái này khiến tâm tình của hắn rất vui vẻ, trong chiến đấu, hắn đích xác có thể rất nhanh chóng trưởng thành. Địch nhân cường đại, càng có thể để cho hắn thu hoạch cực lớn. Tiền thưởng 580 triệu đại gia hỏa, quả nhiên lợi hại, tăng thêm khác thuyền viên, tổng tiền truy nã đạt đến 15 ức, cả chi đoàn hải tặc, bị một mình ta giải quyết đi, Hạ Nhạc khẽ thở dài. Đồng thời, cũng thu hoạch hệ thống điểm, ha su điểm đầy sau, lựa chọn thứ hai đi thêm, là 6 thức bên trong cạo. Hắn thấy, nếu như cạo mát cấp, cái kia tốc độ khủng khiếp, sợ là đã sẽ không kém hơn thúng di, nếu là phối hợp ha su cuốn quanh nắm đấm, mặc kệ là ai, đều có thể trong nháy mắt miểu sát cầm xuống. Đây cơ hồ là tất sát tổ hợp. Hạ Nhạc, tiếp tục tu luyện, Gáp tiếng hét lớn truyền đến. Hạ Nhạc hơi biến sắc mặt, trong mắt lại là hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn vẫn đối với giấy vẽ không mẫn cảm, tìm không thấy mảy may quyết khiếu, hơn nữa có dự cảm, chính mình có lẽ sẽ ở đây tạp một đoạn thời gian không ngắn. Mà căn cứ vào Gáp nói tới, sáu thức không cách nào nắm giữ, thì sẽ không dạy hắn sinh mệnh trả lại. Ken buông sao, Haki vũ trang, càng là không cần phải nhắc tới. Đảo mắt, bọn hắn tại Eto Wole hải chiến sau đó, đã chạy được gần 10 ngày. Một ngày này, lúc xế chiều. Đài quan sát bên trên sĩ quan bỗng nhiên thổi lên trạm phòng thủ. Phía trước phát hiện một chiếc thuyền hải tặc, bởi vì khoảng cách xa xôi, tạm thời không cách nào nhìn thấy trên đối phương cờ xí cụ thể đồ án. Gáp lúc này lại cười, y ha ha ha ha, Bogart, thấy không, là Roger thuyền, Bogart sững sờ, hắn giơ ống dòm lên, hướng về phía trước nhìn lại, lại như cũ chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, thực sự không thể nào hiểu được vị này thượng cấp, là thế nào phân biệt ra thân phận đối phương. là cường giả ở giữa cùng chung chí hướng a, ta tin tưởng, hắn cũng cảm thấy ta tới, Gáp cười ha ha. Trên thuyền đám người nghe vậy, cũng là hướng về phía trước nhìn lại. Là Roger sao? Wow, chúng ta liền muốn cùng thế giới một trong tam đại truyền thuyết đại hải tặc, mặt đối mặt sao? Cô Giang hưng phấn xông lại, ôm Hạ Nhạc. Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, nhếch miệng. Gia hỏa này thật đúng là 100% tin tưởng Gáp a. Mà theo song phương tới gần, đài quan sát bên trên sĩ quan, khiếp sợ truyền đến mục tiêu thuyền bè thân phận tin tức. Là Ô Dách Sơn Hào, đối phương, là tam đại hải tặc một trong Roger đoàn hải tặc, Gáp nghe vậy cười lớn một tiếng, song quyền va chạm. Để cho người ta hưng phấn thời khắc đến, tất cả mọi người, cho lão tử chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta lập tức liền đi bắt Roger, trên thuyền đám người cùng nhau lĩnh mệnh, Hạ Nhạc yên lặng tiếp nhận Bogart vì hắn đưa tới giao quân dụng, tiếp đó đeo tại bên hông, hai con ngươi nhìn về phía trước. Sau một lát, phía trước thuyền đập vào mắt bên trong. Gáp, ngươi thật đúng là để cho ta khó xử a, ở mảnh này biển động mênh mông phía trên, rốt cuộc lại có thể đụng tới ngươi, tiếng cười to từ đối phương trên thuyền truyền đến, gây nên gió biển chấn động. Hạ Nhạc ngưng thần nhìn lại. Đó là một cái đầu đội thuyền trưởng mũ, trên mặt tràn đầy nụ cười cùng tự tin nam tử. Bây giờ gôn nhiều Roger. Tương lai vua hải tặc gôn dê Roger. Tấu chương xong, 25, thứ 25 chương không thể khinh thị tiểu gia hỏa, thứ 25 chương không thể khinh thị tiểu gia hỏa, Bogart, tốc độ cao nhất chạy, để phòng gia hỏa này lại muốn chạy, Gáp quá to. Bogart lĩnh mệnh, quân hạm lập tức lần nữa đề cao một cái tốc độ, trên mặt biển rong ruổi, nhanh chóng hướng về phía trước Ô Dách Sơn Hào tới gần. Khoảng cách của song phương, tại mắt trần có thể thấy cấp tốc thu nhỏ. Điên rồ sao? Mang theo một đám hải quân tân binh, muốn cùng chúng ta chiến đấu, một đầu kim sắc tóc ngắn vây lai, nhìn thấy trên quân hạm cái kia từng trương gương mặt trẻ tuổi, kinh ngạc nói. Ha ha ha ha, người ta đều biết Gáp không phải sao, hắn chính là người như vậy, coi như chỉ có hắn một cái, cũng biết đuổi theo chúng ta chạy khắp nơi, Roger cười ha ha, hai con ngươi nhìn chăm chú nhanh chóng tới gần quân hạm, tay phải ấn ở bên hông trên chu đao. Mỗi một lần cùng gia hỏa này gặp nhau, đều biết để cho trong lòng ta nhiệt huyết rục rịch ca, một vòng chiến ý phù hiện ở trong mắt, Roger khí tức trên thân dần dần cường đại lên. Siverelai chậm rãi rút ra bên hông tay dương kiếm, còn mắt hơi nheo lại. Đồng dạng, sau người giả ba, Sigun, Tanbeer bọn người là cùng nhau rút vũ khí ra. Dulac Barret nhìn chăm chú phía trước đạo thân ảnh kia, trong mắt do dự, cuối cùng nắm chặt song quyền. Roger, thân mắc bệnh nan y ngươi, còn có thể là tên kia đối thủ sao? Gió biển đột nhiên biến lớn, lướt qua đám người trên đỉnh đầu, thổi bay sợi tóc của bọn họ. Chiếc kia đầu chó quân hạm chớp mắt đến bọn hắn phía trước 400-500 mét chỗ. Đối với chiến hạm bình thường, thuyền tới nói, khoảng cách như vậy có lẽ siêu việt đồng dạng hỏa pháo xạ kích khoảng cách, nhưng đối với thế giới người mạnh nhất mà nói, 400-500 mét bất quá trong nháy mắt. Cho nên ngay một khắc này, ông Roger đột nhiên rút ra bên hông trường đao, khí tức trên thân thoáng chốc dâng trào mà ra, lấy cực kỳ điên cuồng tư thái trào lên hướng về phía trước chiếc quân hạm kia. Hư không giờ khắc này giống như đều bắn ra hắc sắc điện quang. Dương quang ấm áp, gió êm sóng lặng trên mặt biển, bỗng nhiên bị ngạt thở cùng đè nén bá đạo khí tức tràn ngập. Cổ khí tức này trùng trùng điệp điệp, như cuồng phong, như thiểm điện, sát na đi tới quân hạm phía trước. Ha ha ha ha ha, Gáp cười ha hả, một tay lấy sau lưng màu trắng chính nghĩa áo choàng kéo, lộ ra phía dưới cơ hồ muốn bị cơ bắp no bạo màu đen bên trong dựng. Hasu, lại là Hasu, hậu phương, Sakariki cắn chặt răng răng, trong mắt đã phẫn nộ lại là sợ hãi. Hắn không biết chính mình phải chăng có thể chống cự lại cổ này bá đạo và khí tức cuồng bạo. Đồng dạng, bông thuyền khác sĩ quan hải quân cũng là sắc mặt khẩn trương cùng hoảng sợ. Bỗng nhiên, đám người xung quanh hư không cũng là bỗng nhiên ngưng trệ, ngay sau đó một cổ không kém hơn phía trước đánh tới chớp nhoáng khí tức bay lên, thẳng tiến không lùi, huy huy hoàng hoàng đánh tới. Ông, hai cổ khí tức va chạm, trong hư không từng sợi sấm sét hiện lên, bầu trời, mặt biển đều bị chia làm hai mảnh khu vực. Sakariki sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía trước đạo kia người khoác màu trắng chính nghĩa áo khoác ngoài thân ảnh. Hạ Nhạc, Cô Giang cười nói, rút ra bên hông giao quân dụng. Chỉ thấy giờ khắc này, đứng tại Gáp bên trái thiếu niên tóc đen, trong hai con ngươi hào quang rực rỡ, khí tức trên người càng là bá đạo, kinh khủng làm cho người kính sợ. Gia hỏa này khí phách, vậy mà có thể cùng thế giới đại hải tặc chống lại, Sakariki khiếp sợ trong lòng, nắm chặt nắm đấm. Một màn bất thình lình, đồng dạng để cho Ô Dách Sơn Hào bên trên các hải tặc tất cả giật mình. Ha ha ha ha, xem ra địch nhân, không chút nào tha cho chúng ta khinh thị a, Roger cười ha hả. Phía trước cái kia quân hạm đầu thuyền chỗ thiếu niên tóc đen, không thể nghi ngờ để cho bọn hắn kinh ngạc, bởi vì không một người nhận biết. Song phương thuyền nhanh chóng đi tới, chớp mắt khoảng cách chỉ còn lại 300 mét. Cũng liền tại thời khắc này, Gáp đột nhiên nhảy lên thật cao. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương bằng tốc độ kinh người bay lên không, lấy Thái Dương làm bối cảnh, có vẻ hơi chói mắt. Đây là chúng ta lần thứ bao nhiêu tỷ thí, Gáp, cơ hồ ngay tại một giây sau, lại một đường thân ảnh bay lên không, kèm theo tiếng cười, cùng trên bầu trời Gáp cấp tốc rút ngắn. Ai biết được, loại chuyện này, căn bản không cần thiết tính toán, Gáp cười to. Hai người phản phất đình trệ ở giữa không trung, khoảng cách mặt biển chừng 300 mét, trên thuyền tất cả mọi người tại ngửa đầu. Theo sát lấy một giây sau, bọn hắn nhìn thấy, Gáp huy quyền, Roger đồng dạng vung ra trường đao trong tay. Sấm sét. Chi tiết sấm sét mang theo khí thế kinh khủng bộc phát ra, đám người đỉnh đầu nổi lên một hồi khó có thể tưởng tượng cuồng phong. Quyền cốt, xung đột, thần tránh, giữa hai người, vẫn như cũ còn có hơn 10 mét khoảng cách, nhưng lại không chút do dự ra tay. Nắm đấm cùng lưỡi đao va chạm, màu đỏ thẫm, tia chớp màu vàng chói mắt vô cùng, vô hình uy nghiêm, lệnh đầu đội trời đều ngưng kết, vô hình uy nghiêm phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Hết thảy, phản phất tại giờ khắc này cũng vì đó đứng im. Thời gian dừng lại ước chừng 2-3 giây sau. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vừa mới truyền ra, trên bầu trời vô hình gợn sóng khuếch tán, vặn vẹo không gian, để cho dương quang đều hiện ra hào quang bảy màu, cuồng phong cùng khí tức uy nghiêm, chấn động mỗi người trái tim vì đó gia tốc. Hạ Nhạc ngửa đầu nhìn lên bầu trời, quang mang chói mắt phía dưới, hắn phát hiện chẳng biết lúc nào, Gáp lần nữa về tới bên cạnh hắn. Đồng thời, Roger cũng rơi vào ô Jackson hào trên mũi thuyền. Roger, ngươi một đao này không còn dĩ vãng phong thái rồi à, Gáp quát to. Xem như nhiều năm đối thủ, hắn bén nhạy phát giác đối phương một đao này vấn đề. Ha ha ha ha, Roger cười ha hả, lại không có đáp lại. Sau đó, hắn xoay người, hướng về một đám thuyền viên gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta nhưng không có khoảng không cùng cái người điên này giao tiếp, Ray Lai gật gật đầu. Các thuyền viên tại liếc qua hậu phương quân hạm sau, cũng là cấp tốc hành động. Chỉ có Barret nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Roger. Người vẫn là thế giới này người mạnh nhất sao, Roger, nhưng câu nói này, hắn cuối cùng không hỏi ra miệng. Thế nào? Barret, Roger tự hồ có cảm ứng, quay người cười hỏi. Không có gì, Barret buông ra nắm đấm, trầm giọng nói. Roger mỉm cười, lại là nhìn về phía cách đó không xa hai cái tiểu gia hỏa, Ebugi, Shanks, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, chớ ngẩn ra đó, đi giúp Raylai chiếu cố, là, thuyền trưởng, hai người lập tức lớn tiếng trả lời. Ô Jackson hào gần như trong nháy mắt, liền đem tốc độ tăng tốc đến cực hạn, giống như mũi tên bắn ra. Bọn hắn muốn chạy, truy. Bogart, Gáp thấy cảnh này, hét lớn. Hắn một tay lấy bên cạnh để đạn pháo nắm lên, hai cánh tay thay phiên lấy hướng về phía trước ném đi. Hư hư hư hư, từng khỏa đạn pháo, chỉ một thoáng tạo thành đạn pháo mưa, lấy tốc độ bất khả tư nghị, viễn siêu thông thường hỏa pháo tầm bắn, bao trùm ô Jackson hào bầu trời. Roger rút đao, tại trong lúc cười to đem đạn pháo nhẹ nhõm cắt ra. Raylai, Barret mấy người cũng đều toàn bộ ra tay. Gáp coi như chỉ có một cái, cũng rất khó đối phó a, giả ba cảm thán nói. Không có ai phản đối, xem như giao chiến nhiều lần đối thủ, bọn hắn đã mười phần hiểu rõ, sau lưng đuổi sát tên địch nhân kia. Hạ Nhạc, người cũng tới, tuyệt đối không thể để cho Roger chạy thoát, Gáp lớn tiếng nói. Hạ Nhạc sững sờ, tiếp đó lập tức hành động, ê là, sau đó, hắn học Gáp động tác, một bả nhấc lên đạn pháo, hung hăng ném ra ngoài. Đạn pháo bay đi, tốc độ lại sau cái trước chậm một mảng lớn. Không, người nên dạng này dùng lực, Gáp tự mình dạy bảo. Một lát sau, Hạ Nhạc học xong, một cái ném ra ngoài, đạn pháo tại Roger bầu trời nổ tung. Cái kia trẻ tuổi tiểu gia hỏa, cũng không thể khinh thị, Roger cảm thán nói. Tấu chương xong, thứ 26 chương miểu sát Barret, thứ 26 chương miểu sát Barret, tại Gáp dưới sự dạy dỗ, Hạ Nhạc rất nhanh liền học xong chiêu này lấy tay ném đạn đại bác kỹ năng. Đương nhiên, trong đó mấu chốt hơn, là cái kia đặc biệt kỹ xảo phát lực. Loại kỹ xảo này, là Gáp đặc hữu chiêu số, không có người dạy bảo tình huống phía dưới, rất khó tự mình khai cuộc ra. Sư đồ hai người đứng ở đầu thuyền chỗ, hai tay không ngừng hướng về phía trước ném mạnh đạn pháo. Từ đơn giản ném bom, có thể nhìn ra Gáp sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, hắn thậm chí có thể đem đạn pháo ném ra 2000 mét, vẫn như cũ bảo trì cái kia tốc độ khoa trương. Cắn bọn hắn đừng phóng, Bô Gác, Hạ Nhạc, người tiếp tục luyện tập, Gáp thở ra một hơi, từ trong ngực biến ra một bao bánh donut, xoạt xoạt xoạt xoạt cắn. Hạ Nhạc triệt để đem ném đạn pháo cái kỹ năng này xem như một loại tu luyện, hắn rất nhanh phát hiện, điều này có thể tăng lên cực lớn bắp thịt của mình, đối với sức mạnh chưởng khống trình độ. Sau khi chết lại biến mạnh, tăng lên chỉ là cơ thể tổng hợp tố chất, đối với loại lực lượng này nắm trong tay chi tiết, lại không cách nào đề cập tới, chỉ có rèn luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thuyền hải tặc tại phía trước, quân hạm ở phía sau, khoảng cách của song phương khi thì kéo ra, khi thì nhưng lại cấp tốc tiếp cận. Tương lai vua hải tặc cùng hải quân anh hùng, triển khai một hồi thời gian khoảng cách cực lớn truy đuổi chiến. Tiểu tử kia quá ghê tởm, một mực tại hướng chúng ta ném đạn pháo, tên kia khí thế trên người rất mạnh, không chút nào kém cỏi hơn thuyền trưởng, hắn, tương lai có lẽ sẽ trở thành chúng ta kình địch. Ô Jackson hào bên trên, Shanks cùng Boogie ghé vào trên thuyền xuôi theo, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hậu phương cái kia không ngừng ném đạn đại bác thiếu niên hải quân. Đỉnh đầu đạn pháo ở những người khác tùy ý vung đánh phía dưới, từng khỏa nổ tung, lại đối với thuyền không có chút nào ảnh hưởng. Loại chuyện này, bọn hắn những ngày này, một mực tại kinh nghiệm. Thiếu niên kia giống như không biết mệt mỏi, ban ngày cũng ném, tối ngủ lúc còn tại ném, khiến cho cả con thuyền người đều ngủ không tốt, cũng làm cho toàn bộ Roger đoàn hải tặc đều đối hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn đã liền với ném đi 5 ngày, quá biến thái, buổi tối, thậm chí đều chỉ ngủ 2 giờ, Boogie trong hai mắt tràn đầy tơ máu đỏ, cắn răng nói. Làm sao ngươi biết, Shanks kinh ngạc hỏi. Ta vẫn luôn đang ngó chừng hắn, Boogie trả lời. Shanks im lặng, nhìn mình người bạn thân này, ngươi cũng là quái vật, truy đuổi chiến vẫn còn tiếp tục, khi thì trên thuyền mình phó thuyền trưởng bọn người, hướng phía sau chặt lên một đao, khi thì gáp hướng về bọn hắn vung ra khoảng cách cực khoa trương một quyền. Nhưng đây đều là tình cờ hành vi, chỉ có thiếu niên tóc đen kia đạn pháo, liên tục không ngừng. Cái này khiến Roger thuyền trưởng đều cảm thán, gáp trên thuyền, đến cùng chuẩn bị bao nhiêu phát pháo đạn. Thời gian một mực kéo dài đến nửa tháng sau. Song phương như cũ tại truy đuổi, cái này khiến Roger đoàn hải tặc người, đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Gáp gia hỏa này, đơn giản chính là một cái điên rồ, giả ba cắn răng nói. Ray Lai trong mắt cũng rất lăng lệ, khác thuyền viên lửa giận càng là đã không che giấu chút nào. Roger, ba rét phẫn nộ quát. Hắn đã không cách nào dễ dàng tha thứ, nhất là thiếu niên tóc đen kia ném đạn đại bác hành vi, để cho hắn càng là phẫn nộ tới cực điểm. Bởi vì phần lớn thời gian là hắn tại chặn lại đạn pháo. Roger quay đầu, nhìn mình thuyền viên đoàn, bỗng nhiên cười, để ta biết rõ các ngươi ý tứ, phía trước có tòa hoang đảo, đem thuyền ngang nhiên xông qua, chúng ta là ở chỗ này, cùng gáp đại chiến một trận, mấy lời nói, triệt để nhóm lửa trong mắt mọi người ánh lửa, nghênh đón là giận dữ hét lên đáp lại. Cùng trong lúc nhất thời, đầu chó trên quân hạm. Nhanh lên chạy trở về tới, gáp, chúng ta còn có một đống lớn chuyện muốn làm, khắp nơi đều là hải tặc tại làm loạn. Không cần nhìn chồng chọc Roger, ngươi biết ngươi làm trễ nải bao nhiêu tầng muốn hành động quân sự sao? Giang Giang Musi bên trong truyền đến chiến quốc tức giận tiếng rống. Gáp lấy ra ráy tai, tiếp đó tùy ý thổi rất. Ê biết, chờ ta bắt được Roger liền trở lại, hỗn đảng, chiến quốc giận mắng. Bỗng nhiên, gáp trên mặt tùy ý tiêu thất, ngày sau đó là kích động. Bọn hắn cập bờ, xem ra là dự định cùng chúng ta đại chiến một trận, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, chiến quốc, sau đó, liền đem Giang Giang Musi vứt cho một bên hạ nhạc. Uy, chiến quốc tiếng rống to truyền đến. Gáp trung tướng đang bận, sau đó trở về ngài, hạ nhạc nhẹ nhàng trả lời, tiếp đó thuần thục cúp máy Giang Giang Musi. Loại này đối thoại gần đây đã phát sinh rất nhiều lần, hắn rất quen thuộc, cũng rất thuận tay. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước hoang đảo. Thời gian nửa tháng đi qua, từ ban đầu đối với song phương chiến đấu khẩn trương, chờ mong, đến cuối cùng thành thói quen truy đuổi, rốt cuộc đã tới trận chiến đấu này. Kết quả lại là cái gì? Đối với tất cả mọi người mà nói, đã không trọng yếu. Hạ nhạc quay đầu, nhìn thấy đã võ trang đầy đủ cu rang, trận địa sẵn sàng đón quân địch Sakariki, cùng với các sĩ quan. Hồ, hít sâu một hơi, hai con mắt của hắn lăng lệ. Là lúc này rồi, kiểm nghiệm mình cùng thế giới đỉnh phong cường giả chênh lệch thời khắc, quân hạm lấy cực nhanh tốc độ, tới gần hoang đảo bên bờ. Không cần e ngại, không cần khủng hoảng, kiêu ngạo là sinh tồn lớn nhất chướng ngại, nhưng sợ hãi, lại là ngươi rơi vào tử vong đường tắt, dù cho đối mặt thế giới tối cường, cũng muốn nhô lên bộ ngực của các ngươi, giơ lên trong tay vũ khí. Chính diện đi đối kháng, khó có thể tưởng tượng, gáp lại còn sẽ nói ra dạng này một phen cổ vũ sĩ khí lời. Hạ nhạc quay đầu, nhìn xem các quân quan lóe lên con mắt, phấn khởi trạng thái, liền biết mấy câu nói ấy tạo nên tác dụng, từng cái sĩ khí đều cao rất nhiều. Xong, gáp hét lớn. Một giây sau, đám hải quân như sau như sủi cảo, từ đầu thuyền nhảy xuống, trong miệng gào thét lớn, phóng tới trong đảo. Hạ nhạc càng là xông lên phía trước nhất, ánh mắt của hắn sáng tỏ. Vua hải tặc Roger, Minh Vương Ray Lai, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực a. Trong lòng của hắn tại rống to, một trái tim ngăn không được phanh phanh nhảy lên. Gia hỏa này, Sakariki cắn răng, chính mình toàn lực chạy, vậy mà không đối phương khoái. Cô Trang tại cười ha ha. Hải quân sĩ khí rất đắt đỏ a, chúng ta cũng không kém. Phía trước cây dừa phía dưới trên tảng đá, Roger chậm rãi đứng dậy, rút ra bên hông trường đao, cười lớn nói. Rống, các thuyền viên cũng là gào thét lớn đáp lại. Tiểu tử kia, giao cho chúng ta, Shanks, Boogie đại hống đạo. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ nhạc. Một giây sau, bọn hắn hướng về phía trước chạy tới. Phía sau là không nói một lời, ánh mắt băng lãnh Dulac, Barret. Hai đợt người tại trên bờ cát, nhanh chóng tiếp cận, khí thế chấn thiên. Trong điện quang hỏa thạch, song phương đã mặt đối mặt. Hạ nhạc đầu tiên nhìn thấy là hai cái 11-12 tuổi tiểu bất điểm, một cái mũi đỏ, một cái tóc đỏ. Chết đi, hải quân, Boogie rống to. Lăn đi. Đối thủ của ta không phải là các ngươi hai cái tiểu thí hay, hạ nhạc đồng dạng rống to. Trong nháy mắt, ba người va chạm. Hạ nhạc huy quyền, thích cước. Phanh, hai cái chỉ tới bên hông hắn một điểm tiểu thí hay, tiếng rống im bặt mà dừng, tiếp đó như một phát như đạn pháo bay vụt ra ngoài. Sau đó, hắn thấy được sắc mặt băng lãnh Dulac, Barret. Hai chân chợt uốn lượn, đột nhiên nhảy lên thật cao, trên nắm tay đen hồng sắc thiểm điện cuốn quanh mà lên. Báo lên tên của ngươi, hải quân thiếu niên, Barret phẫn nộ quát, đồng dạng nắm chặt nắm đấm. Trên thân bắn ra vô hình khí tức uy nghiêm. Hạ Nhạc ở trên cao nhìn xuống, đáp xuống, nắm đấm bóp giác băng vang dội, sau lưng bầu trời chợt biến sắc, một cổ khí tức cuồng bạo bay lên. Hảo, Hạ Nhạc, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Ba Rét nhe răng cười, nhảy lên thật cao, huy quyền nghênh kích. Sấm sét xẹt qua hư không, hai người trong nháy mắt va chạm. Quyền cốt, thiên thạch, Hạ Nhạc đống to. Đen hồng sắc thiểm điện bắn ra, Ba Rét con ngươi co vào, cả người đều cứng ngắc, bị một quyền này chính diện đánh trúng. Tiếp đó, trong thân thể của hắn truyền đến xoạt xoạt một tiếng, cả người thoáng như thiên thạch giống như, ầm vang rơi xuống mặt đất. Hậu phương, Roger, Rayleigh, một đám thuyền viên, cũng là thân thể chấn động, cùng nhau con ngươi chấn động, gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia từ trên cao rơi xuống, đứng tại Ba Rét đập ra cực lớn hố sâu phía trước thiếu niên tóc đen. Miểu sát. Vậy mà miểu sát, không hề yếu Ba Rét. Thế ép, cảm tạ Ninh Tu Bình, cho ta nhất trương đi qua CD nguyệt phiếu. Cảm tạ các huynh đệ phiếu đề cử, tiếp tục cầu phiếu phiếu, cầu truy đọc. Tấu chương xong, thứ 27 chương bỏ sinh đấu pháp, thứ 27 chương bỏ sinh đấu pháp, hố sâu to lớn bên trong, Dulac Ba Rét hiện lên hình chữ Y nhân gì nằm ở nơi đó, hai mắt trở nên trắng, bên miệng dính đầy máu tươi, thân thể không nhúc nhích, đã triệt để mất đi ý thức. Không người có thể nghĩ đến, Ba Rét dạng này cường giả tại đối mặt một vị không có tiếng tăm gì hải quân thời niên thiếu, vậy mà lại bị trong nháy mắt miểu sát. Một màn bất thình lình, lệnh Roger đoàn hải tặc toàn bộ lâm vào yên tĩnh cùng chấn kinh. Dulac Ba Rét, 18 tuổi, người xưng ma quỷ hậu tự, từ đối mặt toàn bộ thế giới đến nay, cũng chưa từng chịu tao ngộ qua thất bại, chỉ có tại gặp phải Roger sau, vừa mới bại trận, cũng thêm vào Roger đoàn hải tặc cho tới hôm nay. Có thể nói, đây là một cái hình thể cường tráng, thân kinh bách chiến tuổi trẻ cường giả, tương lai của hắn đồng dạng có vô hạn tiềm lực. Nhưng ngay tại hôm nay, lại gặp phải liền bản thân hắn cũng chưa từng chịu nghĩ tới một lần thảm liệt bại trận. Hô, thở ra một hơi thật dài, Hạ Nhạc ngước mắt nhìn về phía trước. Cầm đầu nam tử râu cá trê, không thể nghi ngờ chính là tương lai vua hải tặc Roger. Tại thân thể hai bên, kiềm sắc tóc ngắn là Minh Vương Rayleigh, một người khác nhưng là Tư Khắc Ba Giả Ba. Hắn không có tìm được Koruki Oden thân ảnh, ngờ tới lúc này vị kia nước Wano võ sĩ, cần phải còn tại râu trắng trên thuyền. Bây giờ, một đám Roger đoàn hải tặc thuyền viên, ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy kinh ngạc cùng ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, những cái này cấp thế giới cường giả, đều đã triệt để nhìn thẳng vào hắn. Ha ha ha ha, Roger. Cũng không nên xem nhẹ chúng ta trong hải quân người trẻ tuổi a, gáp tiếng cười to truyền đến. Ngày sau đó thân hình nhảy lên thật cao, sát na liền lướt qua Hạ Nhạc đỉnh đầu, hướng về người của đối phương trong đám ầm vang đập tới. Gặp, ngươi thật đúng là tìm được mầm móng tốt, Roger thân hình khẽ động, rút ra bên hông trường đao Ace, một cái vung ra. Cùng trong lúc nhất thời, người bên cạnh Rayleigh cùng Giả Ba liếc nhau. Tiểu tử kia giao cho ta, Rayleigh ngưng trọng nói. Giả Ba gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, tại còn lại bóng người bên trong tìm kiếm đối thủ. Bọn họ đều là cấp thế giới đại hải tặc, tự nhiên nhìn ra được. Kia tuổi cùng Ba Rét không sai biệt lắm thiếu niên tóc đen, chỗ sử dụng kỹ năng, chính là Hasu cao cấp phương thức sử dụng, tức Hasu cuốn quanh. Đây là chỉ có Roger chờ trời sinh nắm giữ vương tư chất người, mới có thể nắm giữ kỹ năng. Nhất chiêu giải quyết Ba Rét Hạ Nhạc, tại tất cả Roger đoàn hải tặc thuyền viên trong mắt, không thể nghi ngờ trình độ đã cực cao, là tuyệt không cho phép coi nhẹ gia hỏa. Oanh, Roger cùng gáp va chạm bắt đầu, cuồng phong phun trào, đất đá bay mù trời ở giữa, đem chung quanh cây cối cũng là thổi ngã trái ngã phải. Cũng là giờ khắc này, Minh Vương Rayleigh đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, bắn ra. Tốc độ của hắn nhanh không thể tưởng tượng nổi, hơn 100 mét cách cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua mà qua, đi tới Hạ Nhạc đỉnh đầu. Hải quân thiếu niên, liền để ta Rayleigh, tới gặp thức ngươi một chút thực lực cường đại a, cùng phong cửa hàng, tiếng hét lớn cũng truyền vào bên tai. Hạ Nhạc ngẩng đầu, đập vào trong mắt, chính là Rayleigh cái kia trương ngưng trọng, nghiêm túc, chiến ý dồi dào khuôn mặt. Hắn hơi sững sờ, nhất thời lại không rõ đối phương vì cái gì biểu lộ như thế, bộ kia thoáng như đối mặt đương thời tối cường đối thủ hưng phấn. Cùng với toàn lực ứng phó tư thái, có thể rõ ràng cảm xúc đến. Cần thiết hay không? Ta chỉ có điều là mới vừa trở thành hải quân hơn một tháng, thậm chí không hệ thống hóa học bổ túc qua thực tập hải binh nha. Đao quang lóe sáng, lập lòe hai con mắt của hắn, Hạ Nhạc hơi híp mắt lại. Hắn tính toán tránh né, nhưng rất nhanh liền phát hiện, đối phương cái kia tinh diệu kiếm thuật, cùng với kinh người huy kiếm tốc độ, vượt xa chính mình, đồng thời, một cổ lực lượng vô hình tại quấy phá, để cho đối phương đóng chặt hoàn toàn chính mình bất kỳ một cái nào biến động. Biết trước ta tất cả tiếp xuống hành động, Ken buông sao sao, Hạ Nhạc thở dài. So sánh những thế giới này đỉnh phong cường giả, chính mình cuối cùng vẫn là cơ sở thiếu nghiêm trọng a. Đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi bỗng nhiên lăng lệ, hữu quyền càng là tùy theo hung hăng nắm chặt, đèn hồng sắc thiểm điện cuốn quanh dựng lên. Rayleigh một kích này là chắc chắn không tiếp nổi. Cái kia, liền lấy cái chết đi liều mạng chiêu tiếp theo a. Bá, trường đao xẹt qua, không trở ngại chút nào chém ra Hạ Nhạc cổ, mạnh mẽ trảm kích thậm chí xuyên thấu qua phía sau của hắn. Hướng về phương xa bao phủ mà đi, để cho Kujang, Sakariki bọn người vội vàng cúi đầu. Rayleigh trong mắt xẹt qua mê mang, nghi hoặc, chấn kinh. đối phương vậy mà mảy may tránh né tư thái cũng không có. Hắn kên buông sao dự báo bên trong, tiểu tử này vẫn đứng ở nơi đó, bị động tiếp nhận một kích này. Trốn không thoát sao? Cũng quá yếu đi à. Bộ kia muốn trốn tránh, phản kháng, nhưng lại căn bản là không có cách phản ứng tư thái, giống như là một cái chân chính kẻ yếu tại đối mặt hắn. Nhưng Hasu cuốn quanh, làm sao sẽ xuất hiện tại một cái yếu như vậy giả trước mặt? Raylai trong lòng cảnh giác. Quả nhiên, ngay tại một giây sau, một cổ cuồng bạo bá đạo khí tức cuốn tới, mang theo đen hồng sắc thiểm điện nắm đấm, như bài sơn đảo hải quét ngang mà đến, phản phất có thể đánh nát một mảnh đại sơn. Raylai giơ lên đao ngăn tại trước người, ngăn lại cái kia ngang ngược nắm đấm. Làm, thân đao rung rẩy, cuồng bạo xung kích, thẳng đến hắn mặt, để cho kim sắc tóc ngắn hướng phía sau điên cuồng phiêu vũ. Đồng thời, hắn hai chân càng là đều ở đây một giây không cách nào tự chế hướng phía sau kéo đi mà đi. Cái này vừa lui, chính là mấy chục mét. Raylai sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thân thể của hắn hậu phương, hai bên, là một đạo khoảng cách cực lớn. Một quyền kia, ngạnh sinh sinh đem sau lưng mặt đất, hòn đảo, oanh ra một đạo mấy ngàn mét lỗ hổng. Gia hỏa này, Hạ Nhạc sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Giao chiến hiệp một, hắn đã triệt để ý thức được song phương chênh lệch. Haki quan sát, lăng lệ, góc độ khó lường, kinh nghiệm phong phú kiếm chiêu, đây là giữa hai người cứng rắn chênh lệch. Đồng dạng, Raylai sức mạnh, tố chất thân thể, càng là xa xa siêu việt hắn. Một kiếm, chỉ là một kiếm, liền đem hắn miểu sát, hơn nữa không có chút nào tránh né cơ hội. Đây chính là thế giới cường giả đứng đầu sao? Huyết dịch cả người đều đang sôi trào a, trong lòng Hạ Nhạc tại rống to. Hắn không có sợ hãi chút nào, ngược lại tại thời khắc này bắt đầu sinh ra vô hạn chiến ý. Một trận chiến này, hắn có thể ỷ lại là điểm đầy Hasu, cùng với không chết thể chất đặc tính. Hai người ánh mắt va chạm, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hỏa hoa cùng chiến ý. Thế là, một giây sau, bọn hắn thân hình bỗng nhiên tiêu thất, Raylai trường đao vung vẩy, một đao đem Hạ Nhạc nghiêng nghiêng chém ra. Tiểu tử này, thật sự không chút nào phòng ngự, Raylai kinh hãi, chưa bao giờ thấy qua đấu pháp như thế. Càng không thể tưởng tượng nổi, là đối phương trên thân chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì vết thương, hắn ngờ tới đây là một loại quỷ dị trái ác quỷ năng lực. Kế tiếp nghênh đón hắn, nhưng là Hạ Nhạc quyền đấm cước đá. Mang theo đen hồng sắc thiểm điện, Hasu cuốn quanh nắm đấm, đá kích, uy lực tăng gấp bội, mỗi một lần công kích đều để hắn không cách nào coi nhẹ. Hai người chiến đấu vừa thấy mặt, liền tiến vào giai đoạn ác liệt, khí thế lạ thường, chấn kinh đám người. Hạ Nhạc phong cách chiến đấu, điên cuồng và làm cho người kinh hãi. Đối với người khác xem ra, đây là một loại triệt để bỏ qua hết thảy phòng ngự, không có chút nào thèm quan tâm sinh mệnh đấu pháp. Mà chính hắn cũng rất tin tưởng, đối mặt Raylai Haki quan sát, kinh nghiệm phong phú, cao siêu kiếm pháp, hắn căn bản không có trốn tránh, ứng biến cơ hội. Mỗi một kiếm cũng sẽ là miểu sát. Dứt khoát, hắn liền chỉ phụ trách tiến công. Hiệu quả rất rõ rệt. Liền xem như thế giới cường giả đứng đầu, vua hải tặc Roger phó thuyền trưởng, tại một lát sau, đều bị hắn đánh bên miệng nhúng máu, đồng thời bản hệ thống bên trên điểm số, càng là đang không ngừng nhảy lên. Tấu chương xong, thứ 28 chương thực lực đại trướng, thứ 28 chương thực lực đại trướng, hai người đang ra sức chém giết, liên tục đại chiến. Một người dụng quyền, cơ thể mỗi bộ vị cũng là vũ khí, đều có thể tiến hành bá khí cuốn quanh, tới tăng phúc chiến lực, thậm chí không cần đụng vào, liền có thể bộc phát cường đại công kích. Một người nhưng là dùng đao, mỗi một đao đều góc độ xảo trá, phong kín bất luận cái gì tránh né cơ hội, nhanh như ánh chớp, thế đại lực trầm, ẩn chứa chém vỡ đại sơn, bầu trời, biến cả uy lực đáng sợ. Chiến đấu kịch liệt, để cho chung quanh bọn họ hỗn loạn tưng bừng, cũng dẫn tới chung quanh song phương giao chiến những người khác kinh hãi. Cái này hải quân tiểu tử là ai? Vậy mà có thể cùng phó thuyền trưởng chống lại, các hải tặc kinh hãi. Hạ Nhạc, đã mạnh như vậy sao? Ngay cả Minh Vương Raylai đều có thể cân sức ngang tài, đám hải quân đồng dạng đang khiếp sợ. Đầu chó trên quân hạm, bởi vì nửa người dưới thương thế còn chưa triệt để khỏi hẳn, cũng không tham gia trận chiến đấu này xa rông, ghé vào thuyền xuôi theo nhìn xem trận chiến đấu này, sắc mặt hưng phấn lại kích động. Hạ Nhạc, cố lên, coi như địch nhân là Minh Vương Raylai, người cũng có thể, hắn nắm nắm đấm, vì Hạ Nhạc cố lên. Đúng lúc này, bên cạnh Giang Giang Mushi bỗng nhiên vang lên. Sa Rông quay đầu nhìn lại, hơi do dự sau, đèm hắn kết nối. Ta là Chiến Quốc, Giang Giang Mushi bên trong truyền đến Chiến Quốc âm trầm âm thanh. Chiến Quốc đại tướng, ta là Hải quân tổng bộ trung tá Sa Rông, Sa Rông vội vàng nói. Sa Rông ngươi tốt, gáp cùng Hạ Nhạc đâu, Chiến Quốc hỏi. Bọn hắn đang tại ở trên đảo, cùng Roger đoàn hải tặc một đám chiến đấu, ta bởi vì hai chân bị thương không cách nào tham chiến, bởi vậy lưu thủ chiến hạm, Sa Rông lập tức nói. Hồ, có thể rõ ràng nghe được, đối diện Chiến Quốc hít sâu một hơi, dường như đang bình phục lửa giận trong lòng. Hảo, ngươi không cần cúp máy Giang Giang Mushi, bây giờ bắt đầu, đem ở trên đảo chiến đấu bất kỳ chi tiết nào, đều phải cặn kẽ nói cho ta biết, đồng thời lập tức hồi báo các ngươi vị trí, Sa Rông gật gật đầu, nghĩa là, Chiến Quốc đại tướng, hắn có thể lý giải đối phương lời nói này hàm nghĩa, bởi vì những ngày này, Hạ Nhạc cùng Gáp Trung tướng bộ kia chậm trễ chiến quốc thái độ, tất cả mọi người đều thấy được. Gáp Trung tướng đang cùng Roger đại chiến. Trước mắt, tương xứng, Hạ Nhạc cùng Minh Vương Relay đại chiến, lúc này cũng là cân sức ngang tài bộ dáng, Bogart, Kurang, nhưng là cùng giả ba, những người khác, Sa Rong nhìn chằm chằm trên đảo chiến đấu, cặn kẽ cùng chiến quốc giảng thuật. Mà vẹn vẹn nghe được mở đầu lời nói, chiến quốc sắc mặt chính là thay đổi, có chút ma huyễn. Người mới vừa nói cái gì, Hạ Nhạc cùng Minh Vương Relay đại chiến. Hạ Nhạc có thể cùng Relay giao thủ, âm thanh không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập nồng nặc chất vấn. Đúng vậy, ta vừa rồi ít nhất một chút, Relay học máu, Hạ Nhạc trước mắt, vẫn là toàn thân vô hại, liền y phục đều không phá, Sa Rong nhìn về phía trước chiến đấu, úng thanh cười nói. Chiến quốc, một lát sau, hắn hít sâu một hơi. Đem Hạ Nhạc cùng Relay chiến đấu, mỗi một chi tiết nhỏ đều giảng thuật cho ta, bao quát động tác của bọn hắn, xây dịch phương hướng chờ, nhớ kỹ, là tất cả chi tiết, Sa Rong nghe vậy, nhíu mày, cái này có chút cảm phiền hắn người khổng lồ này không đủ dùng đầu óc. Nhưng vẫn là gật đầu một cái, thật thà trả lời, đây là, chiến quốc đại tướng, sau đó, hắn bắt đầu chính mình kỳ quái đại chiến giải thích. Relay vung đao, Hạ Nhạc không có trốn, bị từ giữa đó bổ ra, nhưng hắn không có chết, cũng không có thụ thương, Hạ Nhạc huy quyền, Relay dùng đao cản, hắn bị đánh bay, đụng nát 15 khỏa, không đúng, là 20 khỏa đại thụ, đập vỡ một tảng đá lớn, Relay muốn đứng dậy, Hạ Nhạc biến mất. Đây là cạo, trời ạ, hắn cạo thật nhanh nha, Hạ Nhạc huy quyền, chiến quốc nghe không ngừng nhíu mày, người khổng lồ này trung tá ngôn ngữ năng lực tổ chức, thật sự là cứng rắn vô cùng, hắn cố gắng trong đầu phát họa, rất nhanh liền tổ kiến làm ra một bộ hư ảo giao chiến tràng cảnh. Cùng lúc đó, Hạ Nhạc đột ngột xuất hiện tại trước mặt Relay, mang theo đen hồng sắc thiểm điện nắm đấm, lần nữa hung hăng đánh xuống. Tiểu tử này tốc độ biến nhanh, ta chưa bao giờ thấy qua sáu thức nhanh như vậy, tố chất thân thể, lực phản ứng, cũng so vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, càng mạnh hơn, Relay một cái xoay người đứng lên, đầu hướng về bên cạnh một bên. Quả đấm xung kích, cơ hồ là lau lỗ tai của hắn lướt qua, đem sau lưng cự thạch triệt để nát bấy thành mảnh, lại tại trong đen hồng sắc thiểm điện bôn tập, đem rừng rậm quanh ra một đạo lỗ hổng to lớn. Hắn trường đao vung lên, trong nháy mắt đi tới Hạ Nhạc trước mặt, lần nữa cắt đứt đối phương đầu. Nhưng một đao này quỷ dị lại là hướng một bên chết đi, giống như phía trước giống như, Hạ Nhạc không có chịu đến một chút thương tổn. Giết không chết sao, cũng không phải trái ác quỷ năng lực giả. Haki vũ trang, thậm chí cũng không có tác dụng, Relay trong lòng ngưng trọng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ thấy qua khó dây dưa như thế đối thủ, giết không chết thì cũng thôi đi, thực lực của đối phương, trong chiến đấu càng là đang nhanh chóng đề thăng, thậm chí không cách nào ngờ tới, có phải là hay không có ý định ẩn tàng. Mà Hạ Nhạc lúc này, nhưng là càng đánh càng hưng phấn. Cùng thế giới như vậy cấp cường giả giao thủ, tử vong tần suất quá cao, nhưng mà thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Hắn cạo lúc này đã điểm tới 56 cấp. So sánh ban đầu tốc độ, đơn giản đã có biến hóa về chất, thậm chí đã không cách nào lại dùng cạo để hình dung. Hắn thậm chí có thể trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách. Theo đẳng cấp đề thăng, không chỉ là cạo xây dịch tốc độ, hắn phạm vi cũng tại nhanh chóng biến hóa, có thể xưng biến thái. Đang cùng Relay đại chiến quá trình bên trong, hắn đã thí nghiệm qua, cao nhất thậm chí có thể xây dịch qua 5.000 mét khoảng cách. Mà tại một lần xây dịch sau đó, ở giữa cũng sẽ không lại có CD, có thể trong nháy mắt lần nữa khải dụng lần tiếp theo. Má cấp sau đó, có phải là chân chính thúng gì, loại tốc độ này, nhanh đến trình độ gì? Hắn cùng với Relay đối thủ như vậy giao chiến, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, tiếp đó một quyền nện xuống, đối phương thậm chí đều khó mà dự báo, phán đoán, tiến hành trốn tránh. Thế là, có thể thu được một cái đơn giản công thức. Cạo gò hắn bá quấn nắm đấm miểu sát đồng dạng cường giả. Phản ứng chậm một chút đỉnh cấp cường giả cũng sẽ bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vậy bị thương. Dù sao, má cấp bá quấn đối công kích lực tăng thêm tăng phúc là cực kỳ kinh khủng. Tại thời khắc này lên, 56 cấp cạo, phối hợp không chết thể chất, để cho Hạ Nhạc cổ chuẩn bị chân chính cùng Relay chia 5 năm tư cách. Hắn đã không còn cao như vậy tử vong tần suất, thậm chí tại đối phương trên thân lưu lại thương thế. Kỳ quái tiểu gia hỏa, ngươi còn không có nắm giữ Haki quan sát à, thậm chí, Busosuk cũng không có nhập môn, va chạm lần nữa sau, Relay lau bên miệng vết máu, thấp giọng vừa cười vừa nói. Bộ kia chỉ công không tuân thủ bộ dáng, quả nhiên là điên cuồng, cũng rất khó đối phó. Nhưng chiến đấu đến thời khắc này, hắn cũng ý thức được đối phương tình huống. Còn xin chỉ giáo, Hạ Nhạc mím môi, mỉm cười. Miệng rất nghi ma, Relay lắc đầu thở dài, chiến đấu đến bây giờ, đối với đối phương tình báo vẫn như cũ không đủ kỹ càng. Một giây sau, hư không phong thanh chợt lớn, hai người lần nữa biến mất, tiếp đó hung hăng va chạm. Hạ Nhạc hai mắt rực rỡ, máu trong cơ thể đang sôi trào. Đây là một hồi để cho hắn toàn lực ứng phó chiến đấu, cũng là sửa đổi tự thân phía trước tu luyện, triệt để tăng cường chính mình chiến đấu. Lần lượt tử vong, để cho hắn trở nên càng thêm cường đại, sức mạnh, lực phản ứng, cũng không biết đã đạt đến loại trình độ nào. Chỉ biết là, ngày đó lúc ban đêm lúc, hai người về mặt sức mạnh ngạnh bính đụng, hắn cũng chỉ là hơi kém một chút. Đồng thời, khi cạo điểm đến 60 cấp sau, hắn bắt đầu đối với khối sắt thêm điểm. Mà để cho hắn ngoài ý muốn chính là khối sắt thăng cấp, để cho lực phòng ngự của hắn, cơ hồ là tại lấy khoa trương, tốc độ bất khả tư nghị đề thăng. Hắn khai phá ra khối sắt mới diệu dụng. Đến đây đi, Rayleigh, tiếp tục chiến đấu, cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn, chiến ý dâng cao, cảm giác không đến bất luận cái gì mệt mỏi. Hạ Nhạc có dự cảm, cái này chính là hắn lột xác một trận chiến. Tử vong tần suất, số lần, là trước nay chưa có. Như gió, như điện, dài bạn hắn thân. PS, cảm tạ Rem Tương Đa Liên, ta liền an tĩnh xem sách một chút, độc giả 14098553296548782080 phiếu. Tiếp tục cầu truy đọc, phiếu đề cử. Tấu chương xong, thứ 29 chương thuế biến chuẩn đại tướng cấp, thứ 29 chương thuế biến, chuẩn đại tướng cấp. Ban đêm, nguyệt quang trong sáng, vẫy xuống bờ biển. Đại chiến như cũ tại kéo dài, lần lượt đụng chạm kịch liệt mang đến xung kích, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, cuốn lên từng mảnh cát bụi. Sa Rồng vắt hết óc, đem đời này có thể nghĩ tới từ ngữ đều đã vận dụng, hướng về phía Giang Giang Mushi không ngừng hình dung. Nhưng lặp lại nhiều nhất vẫn là câu nói kia. Hạ Nhạc bị đánh mở, hắn không có thụ thương, hắn lại bị đánh mở, lại không chết, kỳ quái, Hạ Nhạc sử dụng khối sắt, a, hắn trong chiến đấu cũng có thể sử dụng khối sắt, ngạc nhiên lời nói, để cho Chiến Quốc khẽ giật mình. Sáu thức loại này cao siêu thể thuật, hắn tự nhiên tin tưởng, khối sắt chủ yếu là chủ phòng ngự, một khi tu hành thành, lúc sử dụng, cơ thể hình thành phòng ngự, đem có thể dễ dàng ngăn cản được đạn cùng với đao kiếm bình thường tổn thương, nhưng nhược điểm cũng là không cách nào di động, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nói như vậy, người tu hành sẽ không tùy tiện sử dụng, chỉ có đối mặt không cách nào tránh né lúc công kích mới có thể sử dụng. Mà càng nhiều tình huống hơn phía dưới, sử dụng khối sắt người vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi kết cục bi thảm. Cũng bởi vậy, rất nhiều người đều đem hắn quy về gân gà, sẽ không đi tu hành. Nhưng Chiến Quốc nhưng cũng rất rõ ràng, một khi đem khối sắt tu hành tới trình độ nhất định, có thể làm cho ở trong chiến đấu lúc sử dụng, nhưng lại không đồng dạng. Đến giai đoạn này khối sắt đã liếc ngoại trừ không cách nào di động nhược điểm. Đồng thời, hắn lực phòng ngự, độ cứng tiến thêm một bước đề thăng. Thậm chí, nếu là lại tinh tiến, liền có thể tại đả kích đến cơ thể lúc, tiến hành lực đạo bắn ngược, đồng thời, cũng có thể để cho cục bộ cơ thể tiến hành cứng lại, để cho nhục thân sánh ngang vũ khí, nếu là lại phối hợp haki vũ trang, liền sẽ tạo thành càng cường đại hơn lực công kích. Lúc này Hạ Nhạc, liền cảm nhận đến khối sắt diệu dụng. 30 cấp khối sắt, lực phòng ngự tăng nhiều, lúc cao tốc hoạt động, cũng có thể sử dụng, thân thể của hắn như sắt thép chế tạo, gân đầu như cốt thép kéo căng thành lò xo, huy quyền, đá vào cẳng chân lúc, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Cho dù không sử dụng ha su cuốn quanh, một quyền xuống cũng có thể đạp nát mảng lớn mặt đất. Là thiết quyền sao? Không, ta cái này có thể xưng là sắt thân, trong lòng Hạ Nhạc mừng rỡ. Lực phòng ngự hắn cũng không coi trọng, thêm khối sắt mục đích chính là cái này tăng phúc quyền đầu cứng độ, cơ thể độ cứng, từ đó cuối cùng tăng phúc sức mạnh diệu dụng. Đồng thời, hắn cũng dự cảm đến, nếu là lại thêm xuống, liền có thể đem khối sắt ngưng tụ vào một chỗ, để cho cơ thể cục bộ lực phòng ngự, độ cứng lần nữa tăng phúc. Nếu như ngưng kết tại nắm đấm, đó chính là triệt để thiết quyền. Loại kỹ xảo này, tới một mức độ nào đó, đã cùng Busosuk bao trùm không sai biệt lắm, chỉ là không cách nào bắt lấy tự nhiên hệ. Ban đêm trôi qua rất nhanh, đại chiến lại như cũ chưa kết thúc. Không thể không nói, hải tặc thế giới nhân loại, tổ chức thân thể cũng là quái vật cấp bậc. Hai bên đại chiến sinh tử, cơ hồ không có ngừng. Gáp cùng Roger đã chiến đấu đến trung tâm đảo chỗ, hào quang chói sáng, cuồng bạo xung kích không ngừng cuốn tới. Trong một đêm chiến đấu, Hạ Nhạc đem khối sắt thêm đến 50 cấp. 50 cấp khối sắt đã có thể tùy ý khống chế, đem nguyên bản bao trùm toàn thân lực phòng ngự, lấy điệp gia thức phương pháp, cục bộ bao trùm tại cơ thể một cái vị trí nào đó. Hạ Nhạc ý niệm sở chí, nắm đấm, hai chân, cánh tay chờ, đều có thể lấy cường hãn nhất tư thái xuất kích. Thậm chí, quanh người hạt cát đụng chạm lúc, khối sắt tự chủ cơ bắp bắn ngược, sẽ lấy càng lớn sức mạnh để cho hắn bay vụt ra ngoài, tựa như đạn giống như. Cái này khiến hắn đang cùng Rayleigh trong đại chiến, lực công kích cường thịnh hơn. Càng ngày càng có gáp quái vật kia tư thế a, Rayleigh nhẹ nhàng cảm thán, ánh mắt ngưng trọng. Hắn cảm thấy tiểu tử trước mắt này chính là quái vật, đang cùng chính mình đối chiến quá trình bên trong, trưởng thành cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Đến hôm nay, cái kia nắm đấm, càng là đã có thể xưng là thiết quyền. Có lẽ, chân chính sắt thép, cũng không có hắn cứng rắn, nắm giữ tính bền dẻo. Đại chiến cơ hồ không có điểm kết thúc, nhất là Hạ Nhạc, căn bản cảm giác không thấy mỏi mệt. Đảo mắt, một ngày lại qua. Một ngày này tử vong số lần cũng không nhiều, hắn dần dần bắt đầu quen thuộc cùng Minh Vương Rayleigh đại chiến tiết tấu. Lam Cước bị hắn thêm đến 35 cấp. Quyền cùng chân tăng cường, phối hợp di động với tốc độ cao cạo, để cho Rayleigh cũng áp lực cực lớn. Cơ thể đau chuyển ở giữa, Hạ Nhạc hai chân như quanh quẩn con quay, không ngừng tấn công về phía cái sau. Lam Cước, đơn giản Lam Cước, lại bị hắn khiến cho giống như vung đao giống như, bổ ra từng đạo kinh khủng trảm kích, đem phía trước ngàn mét rừng rậm đều chặn ngang chặt đứt. Tiểu tử này, cơ hồ là ta đã thấy, sáu thước sử dụng kẻ đáng sợ nhất, Ray Lai trong lòng sợ hãi thán phục. Chiến đấu đến ngày thứ ba, hắn đã cảm thấy có chút mỏi mệt, càng là tận mắt chứng kiến đối phương tốc độ phát triển khủng bố. Trong lúc mơ hồ, hắn phát giác được, chính mình có lẽ trở thành đối phương đá mài đao. Ngày thứ tư lúc, Ray Lai phát giác, đối phương bắt đầu sử dụng súng ngón tay. Nắm đấm biến thành ngón tay, cái kia kinh khủng lực xuyên thủng, để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Càng kỳ quái hơn chính là, tiểu tử này tại hai ngón ở giữa đều sử dụng hasu cuốn quanh. Đen hồng sắc thiểm điện phía dưới, súng ngón tay đâm ra, hư không đều tự như bị xuyên thủng, bắn ra một đạo đáng sợ khí kình, một mực kéo dài hướng vạn mét bên ngoài. Đối mặt một chiêu này, Ray Lai chỉ có thể sử dụng Ken Bun sao tránh né, bằng không hắn không hoài nghi chút nào, thân thể của mình sẽ bị xuyên qua ra một cái lỗ thủng. Súng ngón tay, quả là thế, phối hợp khối sắc cục bộ cứng lại, hasu cuốn quanh sau đó, xuyên qua lực càng mạnh hơn, Hạ Nhạc hưng phấn trong lòng. Hắn tại từng cái nếm thử sáu thức, đẳng cấp cao sau đó sáu chiêu thể thuật, rõ ràng có chất biến. Cái này cũng đại biểu cho, hắn thời khắc này thực lực, hoàn thành một lần triệt để thăng hoa. Tại trong phạm vi toàn thế giới, chính mình cũng cuối cùng có nhất định sinh tồn lực, không còn e ngại một chút kỳ kỳ quái quái nguy hiểm. Vừa mới đến thế giới này lúc, cứ việc nắm giữa bất tử đặc tính, nhưng vẫn như cũ có thể được bắt, bị cầm tù, nếu là đụng tới biến thái công tác nghiên cứu khoa học giả, kéo đi cắt miếng cũng là khả năng. Không chết cũng không đại biểu vô địch. Sau đó, gáp cứu được hắn, đồng thời đi theo hắn học tập, lại trải qua lần lượt tử vong ma luyện, thêm điểm, cuối cùng đem thực lực tăng lên tới bây giờ. Cho dù đối mặt Minh Vương Ray Lai, cũng có sức đánh một trận. Súng ngón tay, di động với tốc độ cao phía dưới, Hạ Nhạc lần nữa ra. Ba, hư không chấn động, theo sát lấy một đạo chỉ hình kinh khí, mang theo đen hồng sắc thiểm điện bắn ra mà ra, thẳng đến phía trước Ray Lai. Cái sau thân hình thoát một cái, né tránh một chỉ này. Một giây sau, một tiếng ầm vang vang dội truyền vào bên tai, cuồng bạo xung kích phóng xạ ra. Liền thanh thế này, động tĩnh, toàn thế giới cũng sẽ không có người tin tưởng, cái này lại là hải quân lục thức bên trong súng ngón tay. Sáu thức, đã bị tiểu tử này chơi ra trò mới, Ray Lai cảm khái. Một giây sau, hắn lại độ vung đao giết tới. Ta ngược lại muốn nhìn, người còn có thể trưởng thành đến trình độ gì, liên tiếp đại chiến, để cho Ray Lai trong lòng nổi hứng tò mò. Đại chiến kéo dài. Sa Rong là một lần phóng viên chiến trường, không biết mệt mỏi hồi báo tình hình chiến đấu, để cho Giang Giang Musi đối diện chiến quốc, đã trải qua lần lượt xung kích cùng rung động. Đơn giản trong đầu vẽ ra một chút Hạ Nhạc hình tượng, ngay sau đó phối hợp chiến lực, chiêu số, làm ra mô hình. Cuối cùng, hắn cho ra sơ bộ kết luận. Hạ Nhạc, chỉ sợ đã có chuẩn đại tướng cấp chiến lực, nhưng cái này sao có thể, tấu chương xong, thứ 30 chương thiếu tướng, thứ 30 chương thiếu tướng, chuẩn đại tướng. Nắm giữ dạng này thực lực cường giả, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến, đem thân thể hoặc là có năng lực trái cây, rèn luyện đến mức tận cùng đáng sợ cường giả. Tại trong hải quân, dạng này thực lực cường giả, cũng có thể xưng là đại tướng quân dự bị. Nhưng lệnh chiến quốc không cách nào tin là, Hạ Nhạc mới gia nhập vào hải quân bao lâu? Một tháng, vẫn là hai tháng. Hơn nữa, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn lại là cúi đầu nhìn xem văn kiện trên bàn, lông mày dần dần ngưng tụ lại. Quý tộc huyết án, Thiên Long Nhân, trầm tư một lát sau, chiến quốc đem quý tộc huyết án văn kiện lật ra, cúi đầu nhìn về phía cuối cùng một cột, cái kia máu đỏ một hàng chữ. Người hiềm nghi phạm tội, sơ bộ khóa chặt vì nguyên sống khảm gia tộc người làm vườn Hạ Nhạc, Hạ Nhạc, nam, 17 tuổi, vì sống khảm, ung nhạc, 10 năm trước tại quần đảo Sa Bao đấu giá hội, 100 vạn Belly sở đấu giá đến, chiến quốc tiếp tục liếc nhìn xuống. Nguyên nơi sinh, Tây Hải, còn nghi vấn, quê quán, Ohara, còn nghi vấn, phụ mẫu, hư hư thực thực tử vong tại 12 năm trước Belly đoàn hải tặc chi thủ, cặn kẽ tình báo toàn bộ ghi chép nơi này, Hạ Nhạc nội tình, trong một tháng này, hải quân tổ chức tình báo có ý định dò xét, rất nhanh đều biết tích đứng lên. Thậm chí trong đó có chút, liền chính hắn đều chưa hẳn biết được. Trầm mặc sau một lúc lâu, chiến quốc giơ lên trên tay hồng bút, đem người hiềm nghi cái kia một cột, trọng trọng vạch tới. Sau đó là trả lời. Một vị người làm vườn, ở đâu ra năng lực, sát hại sống khảm một nhà. Hoang đường, án này tiếp tục đuổi ra, sau đó, hắn lại là cười nhạo một tiếng. Người làm vườn Hạ Nhạc cùng hải quân Hạ Nhạc có quan hệ gì, ngay sau đó, lại lầm bầm đứng lên. Gáp ngươi lão già này, lão tử lần này giúp đỡ ngươi một đại ân, đem phần văn kiện này ném qua một bên sau, hắn lại là đem mạo phạm Thiên Long Nhân văn kiện tùy ý xé nát, trong biểu tình căn bản không thèm để ý chút nào. Loại này mạo phạm Thiên Long Nhân sự tình, không biết phát sinh qua bao nhiêu lần, hải quân căn bản xử lý không qua tới. Một lát sau, lại một phần văn kiện bày ra tại trước mặt chiến quốc. Trú quần đảo Sa Bao Karen tạp luân tư thiếu tá, phạm tội báo cáo điều tra, chiến quốc lật ra nhìn mấy lần sau, cười nhạt một tiếng. Gia hỏa này giao cho Hạ Nhạc tự mình xử lý, có lẽ có thể thu lấy được kỳ hiệu, xem như một cái lão hải quân, nhất là thường xuyên phụ trợ khoảng không nguyên soái xử lý sự vụ trí tướng, hắn cũng rất am hiểu xử lý đạo lý đối nhân xử thế. Nguyên bản loại chuyện này, trong lòng hắn cũng không trọng yếu, nhưng khi thiếu niên tóc đen kia biểu hiện ra chính mình đáng sợ tiềm lực cùng thực lực sau, hết thảy thì cũng không giống nhau. Giang giang mu si bên trong, Sa Rong âm thanh vẫn còn tiếp tục. Nhưng Chiến Quốc ánh mắt cũng đã híp lại, hắn đang tự hỏi nên như thế nào để cho vị này tiềm lực vô tận thiếu niên hải quân cảm nhận được hải quân ấm áp cùng chính nghĩa. Phát hiện nhân tài, lưu lại nhân tài, trợ giúp nhân tài, tiếp đó trợ giúp hải quân. Bọn họ cùng hải tặc khác biệt lớn nhất chính là nắm giữ một bộ thành thục nhân tài huấn luyện cơ chế. Một bên khác, Hạ Nhạc cùng Ray Lai đại chiến như cũ tại tiếp tục. Trận đại chiến này kéo dài đến 7 ngày 7 đêm, khi trung tâm đảo chỗ động tĩnh sau khi biến mất, vừa mới kết thúc. "Uy, tiểu tử, không đi nhìn một chút ngươi vị lão sư kia sao?" Ray Lai thở hổn hển nói, trên thân vết thương trải rộng, mặt mũi ở giữa càng là mỏi mệt. "Ha ha, ngươi nếu là muốn đi xem thuyền trưởng của ngươi, vậy thì mau chóng đi thôi." Hạ Nhạc cười to nói. "Tiểu tử thúi," Ray Lai lắc đầu nở nụ cười, thu hồi trường đao của mình. Một trận chiến đấu, từ nhìn đối phương trưởng thành đến chân chính cùng chính mình so chiêu, Ray Lai mơ hồ trong đó đều cảm giác chính mình là đối phương lão sư, có loại cảm giác thân thủ giáo đối phương lớn lên. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một loại mì đối với cùng cao thủ cấp bậc lúc, cùng chung chí hướng cảm giác đồng ý. Hắn liếc nhìn bốn phía, trên chiến trường ngoại trừ mấy người còn đứng, những người khác hoặc là thụ thương té xỉu, hoặc là chiến đấu mệt mỏi, đang nằm ở nơi đó nằm ngáy o. 7 ngày 7 đêm cường độ cao chiến đấu, không có mấy người có thể chống xuống. "Cùng đi chứ, hai tên kia, hẳn là cũng đã đến cực hạn," Ray Lai quát lên. Hạ Nhạc gật gật đầu, cúi đầu liếc mắt nhìn, trên người mình đã y phục rách rưới, một tay đem kéo xuống, lộ ra trần truồng thân trên. Ánh mặt trời chiếu sáng xuống, cổ đồng sắc làn da, góc cạnh rõ ràng tám khối cơ bụng, hiện ra một loại rung động lực thị giác trùng kích. Đợi đến hắn xoay người, đi theo Ray Lai hướng đi trong đảo lúc. Trên lưng, cái kia một thân quỷ da lưng thịt, càng là như núi non giống như chập trùng, ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát. Duy nhất thiếu hụt chính là, Hạ Nhạc gia nhập vào hải quân không lâu, bởi vậy cơ thể còn hơi có vẻ gầy yếu. Khi đến trong đảo lúc, hai người liếc mắt liền thấy được nằm ở nơi đó khò khò ngủ say Roger cùng Gap. Từ trên người bọn họ ngang dọc nhiều chỗ vết máu, có thể nhìn ra, hai người này chiến đấu cường độ cũng không chút nào thấp. "Như vậy, tiểu tử, sau này..." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Còn gặp lại, chờ mong lần tiếp theo, cùng chiến đấu của ngươi," Ray Lai cười nói. "Đợi đến lần tiếp theo, ngươi cũng sẽ không lại là đối thủ của ta," Ray Lai, Hạ Nhạc cười nói. "Ha ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, ngươi còn kém xa lắm đâu," Ray Lai lắc đầu cười nói, một cái nâng lên Roger, quay người rời đi. Hạ Nhạc đồng dạng đem Gáp gánh tại trên bả vai mình. Kết thúc chiến đấu, song phương người còn thừa lại đều rất ăn ý đem trên thuyền mình thương binh đem đến riêng phần mình trên thuyền. Roger cơ thể xảy ra đại vấn đề, đây có lẽ là Gáp trung tướng một lần cuối cùng niềm vui tràn trề đại chiến, đến lúc cuối cùng một người chuyển xong, bồ gác tựa ở thuyền xuôi theo, thở dài. Hạ Nhạc khẽ giật mình, liếc mắt nhìn tiếng lẩm bẩm chấn thiên, trước ngực trải rộng vết máu, trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười Gáp, yên lặng gật đầu. "Ngươi cũng tốt dễ nghỉ ngơi đi, cùng Ray Lai tên kia chiến đấu, chắc chắn rất mệt mỏi a," bồ gác đạo. "Đích xác rất mệt mỏi," Hạ Nhạc cười nói. Lúc chiến đấu bởi vì phấn khởi, adrenaline, ngược lại là không có cái khác cảm thụ, nhưng bây giờ nồng nặc mỏi mệt, lại như nước biển giống như vọt tới, để cho hắn mí mắt đều nhanh không mở ra được. Ngay sau đó một giây sau, đầu hắn nghiêng một cái, trực tiếp ngủ mất. Bồ gác thấy cảnh này, cười cười, sau đó đứng dậy tiến vào buồng nhỏ trên tàu, chờ đi ra lúc ôm thật dày chăn mền, chăn lông, vì mọi người đắp lên. Trận này đại giác, ngủ ước chừng 3 ngày 3 đêm. Khi mọi người theo thứ tự tỉnh lại lúc, quân hạm đã dừng sát ở D5 cứ điểm bên trong. Hạ Nhạc tại trong thanh âm huyên náo, chậm rãi mở ra hai con ngươi, đập vào trong mắt, chính là toàn thân đeo băng, đang tại ngoạm miếng thịt lớn uống rượu Gáp, cái kia trương cao hứng bừng bừng gương mặt. "Ha ha ha, tiểu tử thúi, người cuối cùng tỉnh, chúng ta ở đây tiến hành tiếp tế sau, phải trở về bản bộ, lần này, người thế nhưng là lập công lớn, còn có cái kia cu giang ba cái kia tiểu tử thúi, các ngươi lần này đều rất không tệ," Gáp cười lớn, lại là đem một miếng thịt nhét vào trong miệng. Hạ Nhạc sững sờ, tiếp đó ngay tại cu giang kêu gọi, ngồi ở trong đám người, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. "Mặt khác, Chiến Quốc vừa rồi nói cho ta biết, xét thấy ngươi lần hành động này bên trong biểu hiện, bản bộ quyết định trao tặng ngươi quân hàm thiếu tướng, chức vị sẽ tại ngươi tốt nghiệp Hải quân viện giáo sau lại nói," Gáp lại là mơ hồ không rõ đạo. "Hải quân viện giáo?" Hạ Nhạc nghi ngờ nói. "Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng là một vị hợp cách sĩ quan hải quân, chỉ là thực lực cường đại liền có thể sao? Đây chẳng qua là một phần trong đó. Ngươi còn phải học tập, nắm giữ đầy đủ tri thức," Gáp đạo. Hạ Nhạc im lặng. "Mặt khác, nói đến đây," Gáp hơi hơi dừng lại, đem trong miệng đồ ăn nuốt vào trong miệng sau, vừa mới trầm giọng mở miệng. "Trở về bản bộ phía trước, ngươi yêu cầu đi quần đảo Sa Bao một chuyến." Hạ Nhạc không giải nhìn về phía chính mình lão sư. Karen Tạp Luân Tư, phạm có liên quan chứng cứ phạm tội đã thu thập hoàn tất, bản bộ có ý tứ là từ ngươi tới xử lý hắn cùng với dưới trướng đám người kia, Gáp đạo. Hạ Nhạc đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó hai con ngươi bỗng nhiên lăng lệ. Hảo, PS, cảm tạ zombie xe tăng 10 phiếu. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 31 chương khó mà coi nhẹ đối thủ, quân hạm tại D5 cứ điểm cũng không dừng lại bao lâu, tiếp tế sau khi hoàn thành, liền lần nữa xuất phát hướng về Hải quân tổng bộ Marineford mà đi. Hạ Nhạc giải được, lần này đi tới nửa đoạn sau lùng lách nhiệm vụ chủ yếu, chính là thời gian thực giám sát tới cái kia hai đại đoàn hải tặc động tĩnh, để tránh cho đột phát tình huống phát sinh. Lời này nhiệm vụ bên trong đột phát tình huống, hắn tự nhiên lý giải. Đơn giản là kim, là hai chi đoàn hải tặc ở giữa liên thủ. Tình huống như vậy, đối với hải tặc, thế giới tới nói, đều sẽ là cực lớn nhân tố không ổn định. Đến nỗi sau đó, Gáp dẫn bọn hắn đuổi theo Roger chạy, đồng thời cuối cùng phát sinh đại chiến, chỉ là thuộc về hải quân anh hùng Gáp, cá nhân tùy hứng cùng lãng mạn thôi. Chiến quốc, Jeffy hai vị đại tướng, sớm đã ly khai nơi này, về nằm cứ điểm liền do một cái Hạ Nhạc không nhận biết trung tướng đóng giữ. Đứng tại quân hạm đầu thuyền chỗ, cùng Gáp song song, gió biển thổi phật mà đến, để cho hắn không khỏi nheo mắt lại. Quân hàm thiếu tướng, sẽ tại hải quân tổng bộ, Marineford, từ khoản không nguyên soái tự mình trao tặng ngươi, Gáp cười nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Nếu như nói vừa mới bắt đầu, bị đối phương cứu sau, trong lòng đối với hải quân còn có chút tâm tình mâu thuẫn, nhưng dần dần theo cùng người bên người quen thuộc, hiểu rõ, liền cũng chậm chậm đón nhận. Tối thiểu nhất, hải quân có một bộ tương đối thành thục huấn luyện hệ thống, tương đối khá trưởng thành tài nguyên. Tại hắn chưa trưởng thành vị cấp thế giới cường giả, chính thức có được trưởng khống tự do thực lực phía trước, là một chỗ không tệ cản. Có thế tại ngắn ngủi 7 ngày thời gian, cùng Minh Vương Ray Lai, đại chiến tương xứng, thân thể của ngươi, cần phải có rất lớn bí mật a, Gáp bỗng nhiên cười nói, đồng thời tiện tay đem bánh donut ném vào chính mình trong miệng, xoạt xoạt một tiếng bắt đầu nhai nuốt. Hạ Nhạc trầm mặt, cũng không trả lời. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, ta đối ngươi bí mật cũng không có hứng thú gì, chỉ hy vọng, một ngày kia, ngươi chân chính trưởng thành, trên thế giới này, cũng lại tìm không được cái gì địch thủ sau. Dừng một chút, Gáp khẽ than thở một tiếng. Có thể trong lòng tin tưởng, chính mình đến tột cùng muốn là cái gì, người a, hôm qua đã mất đi, trở thành lịch sử, sống ở lập tức, là trọng yếu nhất. Hạ Nhạc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Gáp thật sự đem hắn coi là mình ra, không chỉ về mặt sức mạnh tự mình dạy bảo, cũng biết trình bày một chút làm người kinh nghiệm. Mặc dù, gia hỏa này tổng thể tới nói, thu được 10 phần thô kệch, thần kinh thô, nhưng cũng có chút nhỏ chỗ. Về bản bộ trên đường cơ bản bình tĩnh, không có tao ngộ cái gì khó khăn trắc trở. Hạ Nhạc ngồi ở bông thuyền, yên lặng kiểm kê chính mình trước đây không lâu đại chiến thu hoạch. Hasu, LV99, mắt, khối sắt, LV50, lam cước, LV35, cạo, LV60, nguyệt bộ, LV20, súng ngón tay, LV45, liếc qua hiểu ngay đẳng cấp mặt ngoài, để cho hắn đối với chính mình thời khắc này thực lực tình huống, có một cái rõ ràng nắm giữ. Ngoài trừ Hasu mát cấp, sáu thức cũng đã tu luyện đến trình độ nhất định. Tổng hợp thêm điểm, để cho thực lực của ta, cũng tại cân đối tăng cường, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái. Bây giờ, không bằng vào Hasu cuốn quanh tăng phúc, vẹn vẹn dựa vào sáu thức, thực lực của hắn cũng tuyệt đối không kém. Có thể nói, cùng Ray Lai một trận chiến sau, thực lực đã hoàn thành một lần thuế biến, để cho hắn dần dần bước vào thế giới này cường giả chân chính trên võ đài. Một bên khác, đang nhanh chóng chạy tại mặt biển ô Giác Sơn Hào bên trên. Ha ha ha ha, niềm vui tràn trề một trận chiến a, cũng chỉ có Gáp mới có thể cho ta như vậy nhiệt huyết sôi trào cảm thụ, Roger toàn thân quấn quanh lấy băng vải, cười lớn nói. Ray Lai mỉm cười, trên thân cũng khắp nơi đều là vải trắng. Krokuk ở một bên cau mày, đi Roger, chiến đấu như vậy, về sau tận lực không còn phải có, thân thể của ngươi, không kiên trì được bao lâu, 7 ngày 7 đêm đại chiến, đối với thân quấn tật bệnh Roger, không thể nghi ngờ là cực lớn hao tổn. Ha ha ha ha, đụng tới đối thủ như vậy, nhất thời ngứa tay, đến nỗi thân thể của ta, Roger cười cười, nhẹ nhàng dừng lại. Ngươi, tóm lại là sẽ chết, sau đó, hắn không đợi Krokuk đáp lời, lại là mặt cười hướng Ray Lai, nhiều hứng thú đạo. Nghe nói cái kia hải quân tiểu tử đánh với ngươi trở thành ngang tay. Ray Lai, ngươi là nghiêm túc sao? Nghe được nhắc lên đối thủ của mình, Ray Lai sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Bên cạnh đang đùa dẫn Sans, Boogie, cúi đầu Barret, cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Ta ra tay toàn lực, thế nhưng tiểu tử rất quỷ dị, hắn cơ hồ giết không chết, hơn nữa, đáng sợ hơn là, hắn có được cực kỳ khoa trương tốc độ phát triển, hít sâu một hơi, Ray Lai ngưng trọng nói. Mới vừa cùng hắn đại chiến lúc, tiểu tử kia lực công kích, mặc dù rất mạnh, lại như cũ có tính hạn chế, nhưng đến ngày thứ 7, thân thể của hắn tổng hợp tố chất, sức mạnh, tốc độ phản ứng, đã không kém hơn ta, ta chưa bao giờ thấy qua người đáng sợ như vậy, tương lai, hắn có lẽ sẽ trưởng thành lên thành, chúng ta khó mà coi nhẹ đối thủ, tất cả mọi người đều trầm mặc, Boogie muốn nói gì, lại cuối cùng uể oải cúi đầu xuống, bà Red nắm chặt song quyền, răng cắn giác băng vang dội. Phải không? Một lát sau, Roger tiếng cười vang lên. Thế giới này, tổng hội xuất hiện một chút để cho người ta khó có thể lý giải được ưu tú thiên tài, mỗi cái thời đại đều có, bọn hắn hoặc là có ý định, hoặc là không có ý định, nhưng dù sao sẽ dẫn dắt thứ gì, nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Tất nhiên cùng gáp tên kia đi cùng một chỗ, chắc hẳn, không phải là cái lệnh thế giới sợ hãi nam nhân a, nếu có thể, ta còn thực sự hy vọng có thể sống lại lâu chút, nhìn tiểu tử kia triệt để trưởng thành sau, thế giới lại là cái dạng gì đâu, ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Roger lại là quay đầu nhìn về phía Rayleigh. Người nói, hắn sẽ giống gáp, đàng hoàng chờ tại trong hải quân sao? Khi kiến thức đến, thế giới này hắc ám chi hậu, Rayleigh sững sờ, sau đó cười lắc đầu. Tương lai, ai biết được, ô Jackson hào bên trên, một hồi tiếng cười truyền ra, trên thuyền đám người mặc dù đều quấn lấy băng vải, nhưng bầu không khí cũng rất nhiệt liệt. Bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp vang lên. Roger quay đầu đi qua, nhìn thấy chính là sắc mặt âm trầm Barret. Ừ thế nào, ta muốn biết đáp án của vấn đề này rất lâu, ngươi, phải chăng còn có xưng bá thế giới? Coi như là cái này thế giới người mạnh nhất sức mạnh, Dulac Barret nói rằng từng chữ. Nghe vậy, Roger trên mặt nụ cười thu liễm, hắn cẩn thận suy xét một phen sau, cười lắc đầu, đây chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Barret, thân quấn bệnh nặng, lại tự mình cùng gáp đối chiến một lần sau, hắn đã đối với thân thể hôm nay, thực lực có kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Nhận được đáp án sau, Barret toàn thân rung lên, nắm đấm bóp giác băng vang dội. Ta muốn lần nữa khiêu chiến ngươi, tiếp đó quyết định, phải chăng tiếp tục chờ ở này chiếc trên thuyền, lời nói truyền ra. Thuyền viên đoàn đều là biểu lộ biến đổi, tiếp đó cùng kêu lên gầm thét. Barret, người đang mở trò đùa sao? Đáng chết, người vậy mà suy nghĩ ra khỏi. Roger lại giơ tay lên, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, nhưng trong hai mắt lại nhiều một vòng uy nghiêm. Hắn nhìn chằm chằm Barret rất lâu, sau một lúc lâu vừa mới một cái rút ra bên hông trường đao, chỉ hướng đối phương. Đến đây đi, đi tự do làm mình muốn làm chuyện, cái này chính là ngươi thông suốt hy vọng. Barret nghe được cái này mang theo tiếng cười lời nói, thân thể rung lên, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Vô luận kết quả, người cũng là đời ta kính nể nhất người, Roger cười ha hả. Một hồi đoàn hải tặc nội bộ chiến đấu bắt đầu, đồng thời rất nhanh kết thúc. Một ngày này, Dulac Barret quay người rời đi, ra khỏi Roger đoàn hải tặc, đi hướng không rõ. Cũng là một ngày này, hạ nhạc chỗ đầu chó quân hạm, đến quần đảo Sa Bao ven bờ. Hắn nhìn chăm chú tòa này quen thuộc hòn đảo, còn mắt dần dần băng lạnh. Tấu chương xong, thứ 32 chương ngươi dám phản kháng, thứ 32 chương ngươi dám phản kháng. Ba, lên tới chỗ cao nhất. Lập lòe đủ mọi màu sắc bọt khí, bỗng nhiên phá toái. Từng khỏa lớn cường tráng đại thụ, cao vút trên mặt đất. Tiếng bước chân vang lên, một đội hải quân đang bước nhanh hành tẩu, hướng về phía trước 65 hào khu vực mà đi. Quần đảo Sa Bao khu vực phân chia là tương đối rõ ràng, từ 60-69 hào, chủ yếu là hải quân đóng quân cùng với chính phủ cửa ra vào. Mà Karen Tạp Luân Tư thiếu tá khu vực trách nhiệm, chính là 65 hào. Hạ Nhạc vừa đi, bên cạnh cúi đầu nhìn xem trương này từ bản bộ cao nhất cấp bậc hạ đạt lệnh dẫn độ. Trong lòng rất bình tĩnh. Lần này dừng sát ở quần đảo Sa Bao, mục đích chính là gáp trước đó vài ngày giao phó hắn một hạng nhiệm vụ. Liên quan tới xử lý Karen Tạp Luân Tư thiếu tá tham ô, thu hối lộ, sát hại bình dân rất nhiều tội danh. Lệnh dẫn độ phía trên, ngoại trừ Karen Tạp Luân Tư thiếu tá, còn có hắn dưới trướng mấy chục hải quân các cấp quân quan, binh sĩ. Từ nhiệm vụ đến xem, cùng nhau giao cho hắn xử lý, đồng thời đặc biệt ghi chú rõ một câu nói. Xem như nhiệm vụ lần này người thi hành, Hạ Nhạc thiếu tướng, người sẽ có được quyền hạn tối cao, cho phép tại đối phương phản kháng lúc, không chút lưu tình đánh chết đối phương. Ban phát trương này nhiệm vụ là chiến quốc đại tướng, phía sau cũng có khoảng không nguyên soái con dấu, đại biểu cho hải quân tầng cao nhất nhất trí trao quyền. Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ, rất nhanh lĩnh hội tới, hải quân cao tầng ý tứ. Đây là tại đối với hắn phóng thích thiện ý, rõ ràng đối với hắn gia nhập vào hải quân phía trước sự tình, chiến quốc, khoảng không đều hết sức rõ ràng. Có lẽ, cũng có diệt khẩu ý tứ, Hạ Nhạc lại là thầm nghĩ. Liên quan tới hắn tại quần đảo Sa Bao làm sự tình, cũng chỉ có vị này Karen Tạp Luân Tư thiếu tá cực kỳ dưới trướng, rõ ràng nhất. Vô luận là vô tình hay là cố ý, hắn rất nhanh liền lĩnh hội bản bộ ý tứ, hắn giao cho mình, chính là vì để cho Karen Tạp Luân Tư thiếu tá cực kỳ dưới trướng hải quân, chỉnh chỉnh tề tề cùng một chỗ bị hắn đưa tiễn. Trong nháy mắt, hắn cùng với sau lưng một đám hải quân cũng đã đến 65 khu vực chi bộ cửa ra vào. Ngẩng đầu liếc qua cái này quen thuộc mà xa lạ đại môn, Hạ Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười. Lần trước hắn lúc đến là bị hải quân áp giải, mà lần này lại đại biểu cho hải quân tầng cao nhất uy nghiêm, đến đây bắt phạm nhân. Từ phạm nhân chuyển biến làm chấp hình người, hắn chuyển biến cũng không chậm. Mục tiêu nhân vật ngay ở chỗ này sao? Hạ Nhạc, sau lưng cao lớn Sa Rong úng thanh nói. Hắn cái kia khoa trương hình thể, đã để cửa ra vào lính gác chú ý tới, đồng thời mắt trần có thể thấy hiện lên vẻ mặt sợ hãi. Hạ Nhạc gật gật đầu. Mau chóng giải quyết a, gáp trung tướng còn đang chờ chúng ta, tân bố nói. Kể từ Jerry thiếu tướng sau khi chết đi, nguyên bản cùng Hạ Nhạc cùng chiếc quân hàm sĩ quan, cũng đã đối với hắn 10 phần chịu phục, lần hành động này, tự nhiên cũng liền theo sau. Bọn này sĩ quan cấp tá, còn thừa lại ước chừng 20, 30 người, tụ tập cùng một chỗ, sinh ra khí tràng, chấn nhiếp cảm giác cũng là nhô ra. Hạ Nhạc con mắt híp lại, một giây sau dậm chân đại môn. Các ngươi là người nào? Cửa ra vào lính gác rung giọng nói, chạy tới muốn ngăn cản. Lăng, sau lưng lập tức có một vị thiếu tá thoát ra, một cước đem hắn đá bay. Bản bộ thiếu tướng Hạ Nhạc, đến đây thi hành nhiệm vụ, đều cút đi điểm, một người khác cũng là quát lên. Dạng này một chi đội ngũ, cơ hồ là không chịu được bất kỳ trở ngại nào. Bất quá trong chốc lát, Hạ Nhạc liền xuất hiện ở, đang tại cúi đầu xử lý văn kiện Karen Tạp Luân Tư trước mặt. Ngươi là Hạ Nhạc? Karen Tạp Luân Tư khẽ giật mình, ngay sau đó hơi biến sắc mặt. Đã lâu không gặp a, Karen Tạp Luân Tư thiếu tá, Hạ Nhạc mỉm cười. Ngươi đã là sĩ quan cấp tá, Karen Tạp Luân Tư nhìn thấy đối phương trên bờ vai quân hàm, lại là cả kinh. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào, một đạo hình thể thân ảnh cao lớn, chợt xuất hiện, văn phòng chấn động, một khỏa cực lớn đầu thăm dò vào đi vào. Hạ Nhạc, trừ Karen Tạp Luân Tư bên ngoài, còn lại sĩ quan, binh sĩ cùng 32 tên, đã toàn bộ bắt giữ hoàn thành, Sa Rông ông Thanh nói. Lời nói này, để cho Karen Tạp Luân Tư ngây dại. Có ý tứ gì? Hạ Nhạc hướng về Sa Rông gật gật đầu, vậy ta chỗ này lập tức cũng kết thúc, sau đó, hắn quay đầu lần nữa nhìn về phía Karen Tạp Luân Tư. Bây giờ đại biểu bản bộ cao nhất nguyên soái khoảng không, đại tướng chiến quốc, hướng ngươi thông tri, bởi vì ngươi kế nhiệm quần đảo Sa Bao chi bộ 65 khu trưởng quan sau, phạm vào rất nhiều tội ác, ngươi bị bắt, đồng thời trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu là phản kháng, ta có quyền đánh gục tại chỗ ngươi. Karen Tạp Luân Tư triệt để mộng, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Ta không có thu đến bất luận cái gì thông tri. Hạ Nhạc cầm trong tay bắt lệnh bày ra, đối nó lượn quanh một mắt. Karen Tạp Luân Tư gấp, tiến lên liền nghĩ xích lại gần quan sát. Quả nhiên là minh ngoan bất linh tội phạm, hải quân nội bộ phản đồ, cặn bã, vậy mà muốn phản kháng. Hạ Nhạc hai con ngươi lạnh lẽo, sát ý không che giấu chút nào. Karen Tạp Luân Tư, toàn thân bốc lên hơi lạnh, hắn há mồm liền muốn phủ nhận, vậy ta, không có, lời còn chưa nói hết, phía trước Hạ Nhạc bóng người đã không thấy, ngay sau đó một giây sau, hắn liền cảm thấy má phải kình phong tốc thẳng vào mặt, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn thấy, một thân ảnh mờ ảo nổi lên. Con ngươi bỗng nhiên co vào, Karen Tạp Luân Tư vô cùng kinh hãi. Hắn vậy mà đã mạnh như vậy, ba, cái tát vang dội âm thanh truyền ra, Karen Tạp Luân Tư chỉ cảm thấy phản phất bị côn sắt đảo qua, toàn bộ đều mộng, lâm vào mê man giai đoạn, sau đó chính là đau đớn kịch liệt, hắn nửa gương mặt trực tiếp vặn vẹo. Một cái tát kia vung tới, để cho gò má hắn cốt đều vỡ vụn, trở nên máu thịt be bét, cả người càng là đụng thủng một bên vách tường, bay tứ tung mà ra. Hạ Nhạc sắc mặt băng lãnh, bước dài ra tàn phá văn phòng, quát lạnh một tiếng. Sa Rông, truyền đi, nhóm này phần tử phạm tội, minh ngoan bất linh, sợ tội phản kháng, đối với chúng ta ra tay, chúng ta bị thúc ép ra tay, đem bọn hắn từng cái chém giết. Sa Rông sững sờ, ý á, bên cạnh Tân Bố cùng với khác hải quân, trong mắt cũng đã sát ý lẫm nhiên, không chút do dự rút đao. Phốc, vẫn còn mờ mịt, trong khủng hoảng sĩ quan, hải quân, một giây sau thế giới liền đã đen, tối ám, đã mất đi ý thức. Karen Tạp Luân Tư giật cả mình, tỉnh táo lại, lớn tiếng sợ hãi kêu. Hạ Nhạc, người đang trả đũa, nghe ta giảng giải, ban đầu là Thiên Long, nhưng lần này, hắn lời nói vẫn không có nói xong, chỉ thấy một tấm băng lãnh, âm trầm gương mặt đã chiếu vào trong hai mắt hắn. Theo sát lấy, một cái đại thủ đột nhiên bóp chặt đầu của hắn, đem hắn một cái quăng lên, giơ lên trời. Tha, tha mạng, Karen Tạp Luân Tư, toàn thân hàn khí ứa ra, sợ hãi che mất tâm linh của hắn. Hắn dãy dụ nhìn về phía đối phương, lại chỉ thấy được cặp kia băng lãnh, đen như mực hai con ngươi, thâm thúy như hắc động. Ngươi đi trước, hắn sẽ đến cùng ngươi, Hạ Nhạc hờ hững mở miệng. Đồng thời, tay phải bỗng nhiên hướng mặt đất sâu đi. Oanh, chấn hưởng thanh truyền ra, Karen Tạp Luân Tư hai mắt trở nên trắng, đầu tại mặt đất đập ra cực lớn vết rách, cái hố, máu tươi rất nhanh thẩm thấu mà ra, hội tụ chảy máu đổ, ước chừng hai ba cái hô hấp sau, lại không bất luận cái gì âm thanh truyền ra. Hô, thở ra một hơi thật dài sau, Hạ Nhạc quay đầu nhìn về phía những người khác. Nhiệm vụ kết thúc, có thể đi, tất cả sĩ quan cũng là gật gật đầu, Sa Rông gãi gãi đầu, tiếp đó bóp chặt lấy trước mắt hải quân cổ. Những người này tội danh, hắn đều nhìn qua, xem như hải quân, cũng là vứt bỏ tín niệm, tội ác tày trời người. Một đoàn người đến nhanh, đi cũng nhanh. Một lát sau, bọn hắn đi qua 24 hào khu. Bỗng nhiên, phía trước trên đường phố, nguyên bản tiếng người huyên náo đám người, bỗng nhiên an tĩnh lại, quỳ xuống xuống. Là Thiên Long Nhân, Tân Bố trầm giọng nói. Chúng ta tránh một chút ca, Sa Rông ông Thanh đạo. Chính diện đụng tới mà nói, rất phiền phức, hắn lại làm phía dưới giảng giải. Hạ Nhạc cước bộ dừng lại, nhìn chăm chú phía trước, từ trong đám người đi chậm rãi đi mà qua đạo kia mang theo bong bóng thân ảnh, bỗng nhiên con mắt lạnh lùng. Sau một lúc lâu, hắn khẽ cười nói. Các ngươi đi trước, ta đi xem một chút, hê ếc, cảm tạ nhất bái đạo quân, linh nghe phiệt điểu chi tru tréo, người chi bi thương, nặc danh rồi nguyệt phiếu. Cầu phiếu đề cử, cầu truy đọc. À. Tấu chương xong, thứ 33 chương xảy ra chuyện gì tình, thứ 33 chương xảy ra chuyện gì? Sa Bao đảo, 24 hào quảng trường. Một khắc trước tiếng người huyên náo đường đi, bỗng nhiên biến thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được bình dân quỳ trên mặt đất, cái kia khẩn trương tiếng hít thở. Đầu đội bong bóng, một thân cẩm phục thiên long nhân, đi tại phía trước nhất, đi theo phía sau Âu phục đen hộ vệ đội, cùng với vài tên hải quân, từ đầu lĩnh hải quân trên vai quân hàm có thể thấy được, là một vị trung tướng. Bầu không khí rất nặng nề, khó tả cảm giác khẩn trương, tràn ngập trong không khí. Hạ Nhạc đứng tại cách đó không xa, thị lực của hắn rất tốt, nhìn mấy lần sau, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đi theo thiên long nhân sau lưng trung tướng, như có cảm giác hướng về cái phương hướng này liếc tới, cẩn thận quan sát phút chốc, khi không có phát hiện bất luận kẻ nào sau, lại là thu tầm mắt lại. Cùng trời long nhân chỗ đường đi thẳng đứng trong ngõ tắc, Hạ Nhạc thân ảnh xuất hiện. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, sở dĩ cùng Sa Rong bọn người cáo biệt, chính là bởi vì thấy được bây giờ đi ở trên đường phố cái kia thiên long nhân. Gương mặt kia, hắn nhớ rất rõ ràng. Vẹn vẹn bởi vì khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, không có quỳ xuống nguyên nhân, sinh mệnh của mình liền bị tuyên cáo kết thúc, đồng thời cuối cùng rơi vào ca ren tạp luân tư trong tay. Hôm nay, thật đúng là vận mệnh kết toán trời ạ, Hạ Nhạc không cấm cảm thán. Trên người mình thí nghiệm qua mấy chục loại cách chết ca ren tạp luân tư, cực kỳ dưới trướng, cùng với ngọn nguồn thiên long nhân, đều xuất hiện tại trước mắt mình. Cúi đầu nhìn xem trong tay, vừa mới nhặt lên nhỏ bé hòn đá, ước chừng chừng đầu ngón tay, hắn nhẹ nhàng tung tung. Trên đại đạo có hải quân trung tướng đi theo, hắn không có trực tiếp động thủ, cái kia sẽ rất phiền phức, thậm chí có thể thất thủ. Mà là tại quan sát sau, lựa chọn đầu này nhỏ hẹp đường tắt. Góc độ rất khéo léo, khi đi phía trước nhất thiên long nhân, đi ngang qua nơi này trong nháy mắt, chính là hắn lớn nhất cơ hội. Hơn nữa, đầy đường quỳ xuống người, lại càng không có người phát giác mảy may. Đến nỗi e ngại, sợ. Hạ Nhạc không có cảm nhận được một chút loại tâm tình này. Diệt khẩu, vậy thì diệt triệt để chút. Ba, hòn đá bị quăng lên, tiếp đó rơi vào trong tay, ngày sau đó lần nữa quăng lên, phát ra thanh âm nhẹ nhàng. Hạ Nhạc tư thái tùy ý dựa vào sau lưng vách tường, rất kiên nhẫn chờ đợi. Trên đường phố, thiên long nhân tại phía trước, trung tướng ở phía sau. Bỗng nhiên, vị này trung niên trung tướng lông mày nhíu một cái, cảm thấy trong ngực gian gian mu si chấn động. Ê điện hạ, ta sẽ đưa ngươi tới đây, đi thôi, ta nghĩ trên thế giới này, hẳn là vẫn chưa có người nào dám ra tay với ta, thiên long nhân thản nhiên nói, thái độ kiêu căng. Đúng vậy, trung tướng gật gật đầu, trên mặt cũng không ý cười. Sau đó, hắn rất thẳng thắn xoay người rời đi. Nếu như không phải mình xui xẻo, vừa vặn đụng tới gia hỏa này, loại này hộ tống thiên long nhân mất mặt sự tình, hắn cũng không nguyện ý đi làm. Như thế đường hoàng đi ở trên đường cái, đối với hắn cái này lão hải quân tới nói, cùng bên đường đi ý khác nhau ở chỗ nào? Nếu như bị gáp tên kia biết, sợ là lại sẽ không chút kiên kỵ trào phúng chính mình một trận a. Đường đi vẫn như cũ yên tĩnh im lặng, thiên long nhân đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi ngang qua cái nào đó đường tắt lúc, tựa hồ nghe được thanh âm gì, cái này khiến hắn không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, đây bất quá là hiếu kỳ nhìn một cái, sẽ không cảm thấy có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng lại tại quay đầu trong nháy mắt, một đạo lưng tựa vách tường, đang tại tay ném hòn đá thân ảnh, lập tức đập vào mắt bên trong. Hải quân, trẻ tuổi thiên long nhân trong lòng khẽ giật mình. Hắn không thèm để ý đối phương vì cái gì trốn ở chỗ này, không có tuân thủ nghiêm ngặt bảo vệ mình chức trách. Tại trong sinh hoạt hàng ngày, hắn cho là mình kỳ thực là một cái rất hòa thuận, nhân từ điện hạ. Rất nhiều vô lễ, cũng biết dễ dàng tha thứ. Mà đúng lúc này, cái kia trốn hải quân ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Hai người ánh mắt đụng nhau, thiên long nhân lần nữa sững sờ, ngay sau đó rất nhanh liền phẫn nộ. Hắn tại cái này hải quân trên mặt, không nhìn thấy bất luận cái gì kính sợ, tự nhiên cũng không có nhận ra, đối phương chính là trước đó vài ngày xâm phạm hắn bình dân. Cũng liền tại lúc này, Hạ Nhạc ném ra hòn đá rơi xuống, bị hắn ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy. Chi tiết đen hồng sắc thiểm điện đột nhiên lấp lóe, ngay sau đó trong nháy mắt, cái này hòn đá bắn ra mà ra, phản phất giống như ánh chớp xẹt qua không khí. Hết thảy đều tại thiên long trong mắt người sáng lên, thẳng đến viên kia hòn đá tới, đồng thời lấy tuyệt đối cường đại đích sức mạnh, xuyên thủng mi tâm của hắn, từ sau não trước phá không mà ra, bay về phía xa xôi phía chân trời. Nhưng hòn đá sức mạnh, rõ ràng xa xa không chỉ như thế. Xoa xoa, thiên long nhân đầu người vỡ vụn, đồng thời trong nháy mắt nổ tung. Đường đi vẫn như cũ im lặng, nhưng đi theo thiên long nhân sau lưng hắc y vệ đội lại ngây ngẩn cả người, sợ hãi, rung động, vẻ mặt bất khả tư nghị nhanh chóng hiện lên ở bọn họ trên mặt. Phía trước một giây còn đi ở phía trước thiên long nhân, cái này một giây trên cổ phương đầu, lại đột ngột không thấy. A, một tiếng kêu thảm kinh khủng đột nhiên vang vọng. Lại nhìn trong ngõ tắc, Hạ Nhạc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới quay người rời đi, vẫn chưa đi xa trung tướng bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó kỳ diện lỗ, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành rung động, kinh hãi. Trung tướng đại nhân, Thiên Long nhân bị. Trung tướng sắc mặt ngưng trọng hít vào một hơi, bước nhanh hướng về phía trước chạy tới. Đây lần này sự tình lớn, khi hắn đến hiện trường lúc, không khỏi lần nữa hấp khí, đồng thời trái tim tim đập bịch bịch. Đây cơ hồ là hắn từng gặp thảm thiết nhất án kiện, Thiên Long nhân bị nổ đầu, hơn nữa vô thanh vô tức, căn bản khó có thể tưởng tượng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thứ trong lúc nhất thời, tên này trung tướng chính là gầm lên hướng Hắc Y vệ đội hỏi. Chúng ta cũng không biết ca, Hắc Y vệ đội triệt để mộng, càng là tuyệt vọng vô cùng. Bọn hắn rất rõ ràng, kết quả của mình sợ là cũng không tốt lắm. Thiên Long nhân ra án mạng, cái này đem lật tung toàn bộ thế giới. Mà lúc này, các bình dân gan lớn chút, cũng vụng trộm nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi run rẩy. Cao cao tại thượng Thiên Long nhân, cư nhiên bị bể đầu. Thế giới quý tộc, cũng sẽ chết. Mà lại là thảm liệt như vậy tử vong. Một bên khác, Hạ Nhạc cùng Sa Rong bọn người tụ hợp. Xem xong sao, Sa Rong ông Thanh hỏi. Xong, không có gì nhìn, bất quá là quý tộc tại bình dân phía trước diễu võ dương oai thôi, Hạ Nhạc lắc đầu. Ha ha, thế giới quý tộc từ trước đến nay cũng là dạng này, Tân Bố cười nói. Đi thôi, Hạ Nhạc gật gật đầu. Đám người hướng về ngoài đảo đi đến, nhưng rất nhanh, liền nghe được sau lưng tiếng ồn ào, cùng với chói tai tiếng còi âm thanh, càng có đại lượng hải quân từ bốn phương tám hướng tuôn hướng 24 hào quảng trường. Tình cảnh này, không khỏi làm bọn họ đều là sững sờ. Tựa hồ xảy ra tình trạng gì, chúng ta cũng đi xem, Hạ Nhạc đạo. Sa Rong gãi gãi sau gáy, những người khác cũng không có phản đối. Một lát sau, đám người đến 24 hào quảng trường, cũng nhìn thấy đứng ở nơi đó, sức đầu mẻ tráng trung niên trung tướng. Là kéo trong kho đêm, Sa Rong nhận ra thân phận đối phương. Hạ Nhạc gật gật đầu nghênh đón tiếp lấy, liếc mắt nhìn vết máu trên đất, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Kéo trong kho đêm, ta là gáp trung tướng dưới trướng, vừa mới tấn thăng thiếu tướng Hạ Nhạc, xin hỏi, xảy ra chuyện gì? Kéo trong kho đêm nghe được lời nói này, quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi chính là gáp người đệ tử kia, ngươi không giúp đỡ được cái gì, vẫn là sớm một chút về bản bộ tiếp nhận thụ hàm nghi thức, dừng một chút, hắn lại là nhức đầu nói. Bây giờ, ta cũng không rảnh rỗi lý tới ngươi, tấu chương xong, thứ 34 chương 3 viên tự nhiên hệ, trước mắt hải quân thiếu niên, hắn mấy ngày gần đây tại trong bản bộ, tự nhiên đã nghe qua phong phanh. Gáp nhận lấy qua môn đại đệ tử, vẹn vẹn dạng này, liền đủ để cho bọn hắn những thứ này lão tướng chú ý, lại càng không cần phải nói hắn trong truyền thuyết, đã siêu việt trẻ tuổi ba đại quái vật thực lực. Có thể nói, tiểu tử này tương lai vô hạn huy hoàng, trở thành đại tướng cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu là đặt ở ngày thường, hắn còn có thể cùng đối phương thật tốt thân mật một phen. Nhưng là bây giờ không có cái tâm tình này, Thiên Long nhân bị nổ đầu, chuyện này đưa tới sau này phản ứng, hắn đã có thể dự đoán đến, toàn bộ thế giới đều sẽ bị chấn động. Đã bao nhiêu năm, loại chuyện này chưa từng phát sinh qua. Vậy ta sau này có cơ hội lại tới thăm kéo trong kho đêm, Hạ Nhạc lễ mạo hành lễ, tiếp đó quay người rời đi. Đi thôi, kéo kho phất phất tay. Trên đường trở về, Sa Rong bọn người rõ ràng vì chuyện này mà cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng không hiểu có một tí hưng phấn. Đến tột cùng sẽ là ai, dám đối với Thiên Long nhân ra tay, hơn nữa lặng yên không một tiếng động như thế, còn thành công, tuyệt đối là một thực lực cường đại gia hỏa, trực tiếp nổ đầu, quá độc ác, sau lưng kịch liệt tiếng nghị luận, truyền vào Hạ Nhạc trong tai. Trên mặt của hắn lại là một mảnh yên tĩnh. Thiên Long nhân bài trừ cái kia cao cao tại thượng thân phận, đánh vỡ cái kia gắn vào đỉnh đầu bong bóng, đồng dạng yếu ớt như sâu kiến. Giờ khắc này, Hạ Nhạc trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Khi có sức mạnh sau, cái kia đã từng liền đối phương 10m đều không thể đến gần Thiên Long nhân, đầu cũng như giấy dán đồng dạng. Chờ trở lại trên quân hạm lúc, Gáp đang mang theo hắn cái kia đầu chó mũ nằm ngáy o. Bô Gác nhìn hắn một cái, gật đầu xem như bắt chuyện qua. Ngay sau đó, quân hạm rất nhanh lái rời bến cảng. Hạ Nhạc dựa lưng vào thuyền xuôi theo, nhìn chăm chú chậm rãi đi xa quần đảo Sa Bao, trong lòng cảm thụ không hiểu. Hắn bỗng nhiên có một loại tân sinh cảm giác, từ giờ khắc này, Sa Bao, khi xưa hết thảy đều cùng hắn rời xa, một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới sắp tiến đến. Lúc này, Cu Trang cùng Sakariki bỗng nhiên đi tới. Ha ha, Hạ Nhạc ngươi nghe nói không, lần này về bản bộ, hải quân cao tầng có lẽ sẽ đối với thế hệ trẻ ưu tú cường giả, cho trái ác quỷ ban thưởng, Cu Giang vừa cười vừa nói. Phải không? Vậy chúc mừng ngươi, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Cũng muốn chúc mừng chính ngươi a, lấy ngươi thực lực, chắc chắn có thể thu được một khỏa cường đại trái cây, Cu Giang ôm Hạ Nhạc cổ, cười lớn nói. Ta đối với trái cây cũng không có hứng thú gì, Hạ Nhạc lắc đầu. Hắn bây giờ ngay cả sáu thức cũng không có lên tới mát cấp, bu sô sụt, Hà Kỳ quan sát càng là một điểm cái bóng cũng không thấy. Đồng thời, vô cùng rõ ràng, năng lực trái cây ở một phương diện khác có lẽ sẽ có đề thăng cùng trợ giúp, nhưng chiến lực đến cuối cùng, y nguyên vẫn là bá khí so đấu. Đừng như vậy mà. Trái ác quỷ, đối chiến lực tăng lên, thế nhưng là rất lớn, Cu Giang cười đùa nói. Sakariki cũng là một mặt chờ mong, nếu như hắn có thể thu được một khỏa cường đại trái cây, có lẽ kẻ trước mắt này thì sẽ không lại là đối thủ của mình. Hạ Nhạc nhìn xem hai người này biểu lộ, tự nhiên sáng tỏ trong lòng đối phương ý nghĩ. Nguyên tắc bên trong, Jeffy, gáp chờ đợi của cường giả, đối với tương lai tam đại tướng đánh giá, cũng là không cần quá ý lại năng lực trái cây. Mà trong lòng của hắn, thì rất rõ ràng, vô luận là bá khí, vẫn là trái ác quỷ, cũng là chính mình nắm giữ một cái thủ đoạn. Trong đó, mình mới là trọng yếu nhất, trái cây chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Hơn nữa, tinh lực của người ta có hạn, khai phát trái cây cùng bá khí, đều cần lựa chọn. Ngày đó lúc chạng vạng tối, quân hạm đến Marineford. Tận mắt nhìn đến tòa này trong phạm vi thế giới, lớn nhất hải quân cứ điểm, Hạ Nhạc trong lòng 10 phần rung động. Cực lớn cánh cửa chính nghĩa, sóng gần lăng tăng bên trong vịnh, cùng với quay chung quanh bên trong vịnh thành lập từng tòa đen như mực pháo đài, lại thêm thông hướng bản bộ đại lâu quảng trường, từng đạo đại môn. Có thể nói, tòa này cứ điểm chiến lực, lực phòng ngự tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm. Dễ thủ khó công địa hình, càng là đại biểu cho bất luận cái gì tiến vào nơi này địch nhân, đều đem khó thoát khỏi cái chết. Theo bản bộ quảng trường, tiến vào khu vực sinh hoạt sau, Hạ Nhạc cũng kiến thức đến tòa này cứ điểm khổng lồ. Trong đó, đủ loại cơ sở giải trí, tiểu trấn, thương trường đều có. Ngươi thụ hàm nghi thức, bị định tại ngày mai sáng sớm, đêm nay, liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, gáp đi ở phía trước, mang theo Hạ Nhạc tham quan tòa này cứ điểm, vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Marineford chỉnh thể địa thế, là nhẹ nhàng gò núi bộ dáng, đứng tại khu vực sinh hoạt, là có thể rõ ràng nhìn xuống, nhìn thấy bên trong vịnh, cánh cửa chính nghĩa. Xem như hải quân thế hệ trẻ ưu tú thiên tài, quái vật cấp tuyển thủ, càng là có thể cùng Ray Lai đại chiến cường giả, Hạ Nhạc hoàn cảnh sống vô cùng tốt, là một tòa độc tòa nhà biệt thự. Kurang, Sakariki bọn người nhưng là ở tại cách hắn không xa sĩ quan khu, điều kiện đều không kém. Ở đây có thể nói là một tòa sĩ quan tiểu trấn, sân huấn luyện, đủ loại công trình cái gì cần có đều có. Hạ Nhạc trên đường phố tản bộ, nhìn thấy rất nhiều đã về hưu, tóc trắng phơ lão tướng ngồi trên xe lăn, trẻ tuổi con cái đẩy tiến lên, bầu không khí một mảnh hòa thuận. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đến ngày thứ hai. Cấp giáo thụ hàm, đối với lão tư cách trung tướng, nội bộ cao tầng tới nói, đều có thể tự làm quyết định, nhưng tướng cấp lại nhất thiết phải từ nguyên soái tự mình đến. Cùng Hạ Nhạc đồng dạng tấn thăng quân hàm thiếu tướng, còn có 5 người khác, niên linh đều so với hắn lớn, trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 30 tuổi, hai nữ 3 nam. Tại Gáp, Chiến Quốc, Dê Phi đám người chăm chú, Hạ Nhạc đứng thẳng tắp. Phía trước hắn, một đạo khôi ngô, uy nghiêm, chữ sơn hình tóc trắng, chòm râu nam nhân dậm chân mà đến. Theo đối phương tới gần, một cổ thiết huyết, khí tức cường đại trong nháy mắt tóc thẳng vào mặt. Chính là hiện nay hải quân nguyên soái, Si Bốc Công. Các ngươi cũng là trong hải quân gần đây biểu hiện ưu dị sĩ quan, bởi vậy, trải qua ta cùng với chư vị đem quan thương thảo, quyết định trao tặng các ngươi thiếu tướng cấp quân hàm, cũng hy vọng các ngươi kế tiếp trong công việc có thể lo liệu bản tâm, vì chính nghĩa mà chiến, khoảng không là một cái nghiêm túc người, không nói cười tùy tiện. Thụ hàm lúc cũng rất chân thành, tự thân vì Hạ Nhạc mang lên quân hàm thiếu tướng, đồng thời Phật Bình kỳ quân lắp đặt nhăn nheo. Người trẻ tuổi, trên người ngươi quân phục, giống như nhân sinh của ngươi, đừng cho hắn có một tí không ngay ngắn, Hạ Nhạc khẽ giật mình, tiếp đó trịnh trọng đáp lễ. Nghi thức rất nhanh kết thúc, Si Bốc Công lại đối còn lại 5 người tiến hành chức vị an bài, đến Hạ Nhạc ở đây lúc. Ta biết ngươi lúc đầu quân ở giữa còn rất ngắn, mặc dù đang cùng Roger đoàn hải tặc một trận chiến bên trong, biểu hiện ưu dị, thực lực cũng không tệ, nhưng hải quân cơ sở còn hơi có vẻ bạc nhược, cho nên ngươi còn cần tại trong hải quân viện giáo tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện. Đương nhiên, đối với ngươi cái này nhân tài ưu tú, đương nhiên sẽ không nếu như hắn học viên giống như nghiêm ngặt hạn chế học tập, trong lúc đó ngươi có thể tự do hoạt động, chỉ là nên nắm giữ chương trình học, nhất thiết phải toàn bộ nắm giữ. Si Bốc Công trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Loại này chương trình học hắn nghe Kurang, Sakariki đều nhắc qua, cũng không có bao nhiêu độ khó, đồng thời cũng rất hữu dụng. Thậm chí cho tới bây giờ, tam quái vật còn thường xuyên đi học tập. Mặt khác, đối mặt các ngươi những thứ này biểu hiện ưu dị thế hệ tuổi trẻ thiên tài, bản bộ cũng biết xét tình hình cụ thể giúp cho ban thưởng, lấy để các ngươi thực lực tăng thêm một bước. Si Bốc Công lại là cười nói. Lúc này, khác năm vị thiếu tướng đã thối lui, hiện trường cũng chỉ còn lại có Chiến Quốc, Gáp, Dê Phi bọn người. Hạ Nhạc lộ ra biểu tình tò mò. Si Bốc Công phủi tay, lập tức có ba tên hải quân giơ lên cái rương đi đến. Đây là ba viên tự nhiên hệ trái cây, ngươi có thể chọn lựa ngươi mong muốn một khỏa, nhưng mà ngươi cũng cần biết, ăn trái ác quỷ sau, ngươi liền đem vĩnh viễn mất đi bơi lội kỹ năng, cũng vì biến cả chán ghét. Ba cái rương từng cái bị mở ra, Hạ Nhạc nhìn chăm chú ba viên lấp lóe khác biệt tia sáng trái cây. Không hề nghi ngờ, đây chính là tương lai tam đại tướng chỗ ăn ba viên tự nhiên hệ trái cây. Mà hắn bây giờ, nắm giữ trước tiên chọn lựa trong đó một khỏa tư cách. PS, cảm tạ kiếm hồn 15.990, thư hữu 16062905651233 nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Thứ 35 chương có huyễn thú chủng sao? Thứ 35 chương có huyễn thú chủng sao? Hihi Nomi, có thể làm cho thể chất biến thành băng, chế tạo hơi lạnh, đóng băng hết thảy sự vật. Magu Magu Nomi, có thể làm cho cơ thể biến thành nham tương, đồng thời chế tạo nham tương các loại. Pika Pika Nomi, làm cho cơ thể hóa thành quang, nắm giữ tốc độ ánh sáng, phát ra lực phá hoại cực lớn tia sáng laser tuyến. Bày ra tại hạ nhạc trước mắt ba viên tự nhiên hệ trái cây, không hề nghi ngờ cũng là vô cùng cường đại. Chỉ cần ăn bất luận cái gì một quả tự nhiên hệ, thể chất liền sẽ bị thay đổi, nắm giữ bị động năng lực nguyên tố hóa, từ đây không còn e ngại hết thảy vật lý công kích hoặc là đánh lén. Từ phương diện nào đó tới nói, tự nhiên hệ năng lực giả thể chất đã là hắn ăn viên kia trái cây năng lượng thể. Tuyển một viên nào đâu, Hạ Nhạc trong mắt lóe lên vẻ do dự. Ngay sau đó rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Tự nhiên hệ đích xác cường đại, có được cực kỳ đáng sợ phạm vi tính chất công kích, nhưng đối với những người khác mà nói, rất hữu dụng nguyên tố hóa, với hắn mà nói, lại là khuyết điểm trí mạng. Nguyên bản cường đại đến đủ để đòn công kích trí mạng, lại có thể tại sau đó bị hắn miễn dịch, từ đó ảnh hưởng hệ thống điểm số thu hoạch. Từ phương diện nào đó tới nói, tự nhiên hệ độc hữu nguyên tố hóa, đối với hắn căn bản chính là suy yếu. Ngồi ở một bên chiến quốc, Gáp, Dê Phi nhưng là có chút hăng hái nhìn xem hắn. Tiểu tử này sẽ chọn một viên nào, hải quân thật vất vả thu được cái này ba viên cường đại tự nhiên hệ trái cây, chọn trúng một viên nào, phối hợp hắn có tiềm lực cùng thực lực, tương lai đều sẽ trưởng thành là đại tướng, ha ha, trái ác quỷ loại vật này, chỉ có thể ảnh hưởng thân là tâm thái của người mạnh, liên lụy chính mình trưởng thành, có lẽ có ưu điểm của nó, nhưng lâu dài đến xem, trái cây năng lực giả nhưng cũng biết thiệt hại rất nhiều thứ, ba người thấp giọng trò chuyện. Người dù sao tinh lực có hạn, khi ngươi lựa chọn một con đường khác liền sẽ biến mất ở trước mắt, ngươi, chọn cái nào một đầu, Gáp con mắt híp lại. Làm lão sư, hắn rất chú ý đệ tử mình trưởng thành. Nếu như thiên phú tiềm lực cực lớn, trái ác quỷ đối với cường giả mà nói, tăng phúc cũng không rõ ràng, nhưng nếu là thiên phú cứ như vậy mà nói, trái ác quỷ thì sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Từ một số phương diện đến xem, trái ác quỷ kỳ thực là một thanh kiếm hai lưỡi. Mà lúc này, đứng tại ba viên tự nhiên hệ trái cây phía trước Hạ Nhạc, trong con ngươi do dự tiêu tan, biến thành kiên định. Magu Magu Nomi Sakariki, bị lão niên tàn tật bản râu trắng đánh nổ, Pika Pika Nomi Borsellino, bị tứ hoàng tóc đỏ đau chỉ chóp mũi, hai tay đầu hàng, Hihi Nomi Kurang, bị lão niên Gáp một chiêu đáy biển rơi xuống, mạnh không phải trái cây, mà là chính mình, khóe miệng của hắn uốn lượn, ngẩng đầu nhìn về phía trước Maxi Bốc Công. Cái này ba viên trái cây, ta đều không cần, lần nữa nhìn lướt qua bảng điều khiển riêng thuộc tính sau, Hạ Nhạc đối với chính mình chỗ đi lộ đã có chút dự định. Chính mình bây giờ khoảng cách các phương diện mát cấp, trở thành hình lục giác chiến sĩ còn kém xa lắm, coi như ăn cường đại trái cây, cũng không rõ ràng, tại sau khi chết, năng lực trái cây còn ở hay không trên thân. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, tự nhiên hệ cũng không phải thích hợp cho hắn nhất năng lực. Có hệ siêu nhân, hoặc Mythican Doan sao, mím môi, Hạ Nhạc hỏi. Nghe vậy, Sibop công nở nụ cười, hắn nhìn xem trước mắt chuyện này với hắn mà nói, còn trẻ rất nhiều hải quân. Tiểu tử, ngươi cho rằng đây là cái gì, bày ra tại trước mặt ngươi, trên đường cái tùy tiện xài ít tiền liền có thể mua được phổ thông hoa quả sao, nói xong, hắn vung tay lên, cái rương bị khép lại tiếp đó ông tiếp. Cường đại hệ siêu nhân, huyễn thú chủng trái cây. Cũng là cực kỳ khó được, coi như lấy chính phủ thế giới, hải quân năng lực, nghĩ thu hoạch cũng có độ khó nhất định, khoảng không vừa cười vừa nói. Đã ngươi không hài lòng cái này ba viên tự nhiên hệ, như vậy, tương lai bản bộ nếu như có thể thu được thích hợp ngươi, cũng biết thông tri ngươi, hoặc, ngươi bằng vào năng lực của mình, đi lấy được mình thích trái cây, Hạ Nhạc khẽ giật mình, tiếp đó cười gật gật đầu. Sau đó, hắn lại là hơi chần chờ, chính là lên tiếng lần nữa. Phải chăng có thể giúp ta chế tạo một kiện binh khí, khoảng không cười cười, cảm thấy hứng thú nói, đề binh khí. Người nói một chút yêu cầu, quyền sáo, hoặc Nucleus, Citaton làm, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Trong chiến đấu không thể tránh khỏi sẽ gặp phải trái cây năng lực giả, mà trước mắt hắn còn không có nắm giữ Haki vũ trang, Citaton thì có thể tránh vấn đề này. Hơn nữa, Citaton đối với năng lực giả khắc chế trình độ, thậm chí càng hiếu thắng tại Haki vũ trang. Một khi tiếp xúc, sẽ để cho năng lực giả trong nháy mắt mất đi phản kháng, có thể xưng năng lực giả thiên địch. Tiểu tử này rất thông minh, năng lực giả tất nhiên cường đại, nhưng khắc chế thủ đoạn cũng có rất nhiều. Nước biển, Citaton, lẫn nhau tương khắc các loại nguyên tố, chỉ cần tự thân đủ cường đại, đủ để ứng đối hết thảy địch nhân, Dê Phi ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, vừa cười vừa nói. Đối với thế hệ trước cường giả tới nói, trái ác quỷ năng lực giả quá tốt ứng đối, thậm chí một trận cho rằng, đây là một đầu lạc lối. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút đây là người nào đệ tử, Gáp cười to nói. Chiến quốc ở một bên lắc đầu, hắn là trong ba người duy nhất ăn trái cây, đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng một phương diện khác tới nói, cũng là mình tại phương diện chiến đấu thiên phú cũng không cao. Càng nhiều hơn chính là dùng đầu óc ăn cơm. Trái cây, đích xác đối với hắn có chỗ tăng thêm, bổ sung. Ngươi cùng Gáp một dạng, sử dụng thuần thể thuật đúng không? Khoảng không hỏi. Hạ Nhạc gật gật đầu. Ta hiểu rồi, sẽ an bài tiếp, để cho công tượng làm ra một kiện thích hợp ngươi vũ khí, khoảng không gật đầu nói. Sau đó, Hạ Nhạc quay người cùng Gáp, Dê Phi, chiến quốc ba người đi lễ, dứt khoát rời đi. Trong gian phòng, mấy người đối với ba viên tự nhiên hệ chọn lựa, cũng không phải quá để ý. Bây giờ càng làm những hải quân này cao tầng sắc mặt ngưng trọng chính là Thiên Long Nhân huyết sắc vụ án, như thế cả gan làm loạn sự tình, đến tột cùng là ai làm ra? Chính phủ thế giới bên kia đã triệt để điên cuồng, đối bọn hắn mà nói, đây là một lần cực kỳ ác liệt sự kiện, nhưng từ hiện trường đủ loại vết tích điều tra, cũng rất khó xác định thân phận hung thủ, thực sự là phiền phức ca, ha ha ha ha, bọn này cặn bã sự tình, liền từ các ngươi tới lo lắng a, ngược lại đều không quan hệ với ta. Gáp tay nâng lấy trà nóng, nhìn xem đám người ngưng trọng sắc mặt, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đi ra bản bộ đại lâu Hạ Nhạc, quay đầu liền hướng Hải quân viện giáo mà đi. Chương trình học của hắn, hôm qua đã có Hải quân thông tri, từ hôm nay liền có thể bắt đầu. Cự tuyệt ba viên tự nhiên hệ, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Với hắn mà nói, không chết cùng thêm điểm năng lực mới là chỗ dựa lớn nhất. Nguyên bản theo chính mình thực lực cường đại, điểm số thu hoạch đã trở nên có chút khó khăn. Tự nhiên hệ đích xác rất cường đại, nhưng coi như muốn chọn, cũng đương nhiên là Gorogoro no Mia. Hơn nữa, còn phải tại ta không cách nào đề thăng, các phương diện đạt đến cực hạn lúc, mới có thể đi ăn, Hạ Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Gorogoro no Mi, danh xưng sức tấn công mạnh nhất tự nhiên hệ, tính tổng hợp cơ hồ hoàn mỹ, còn kèm theo lực điện từ. Đương nhiên, tốt nhất, thích hợp ta nhất, vẫn là hệ siêu nhân hoặc huyễn thú chủng, tự nhiên hệ cơ hồ cũng là bị đánh một phương, vừa có thể tăng cường thực lực, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đi kinh thường tính tử vong. Một lát sau, Hạ Nhạc đã tiến vào Hải quân viện giáo. Trên bả vai quân hàm thiếu tướng, để cho hắn vừa mới bước vào tòa này tràn ngập dương quang, trẻ tuổi khí tức viện giáo bên trong lúc, liền trở thành tối tịnh tử. Tất cả học sinh ánh mắt, cơ hồ cũng là cùng nhau nhìn chăm chú hướng hắn. Tấu chương xong, 36, thứ 36 chương sinh mệnh trả lại cùng Bu Sô Sục, thứ 36 chương sinh mệnh trả lại cùng Bu Sô Sục, thiếu tướng, thật trẻ tuổi tướng cấp sĩ quan, nghe nói gần biển nhất trong quân lại ra một cái quái vật, thực lực thậm chí muốn vượt qua ba tên kia. Chính là hắn sao? Cùng Minh Vương Ray Lai đại chiến nam nhân kia, Thái Kho Cây, vô luận là nam học viên vẫn là nữ học viên, giờ khắc này nhìn xem Hạ Nhạc trong hai mắt, đều lóe lên tia sáng. Trên thế giới này, tôn trọng, kính sợ, sùng bái cường giả là trước sau như một quy tắc. Hạ Nhạc mặc dù hôm nay là lần đầu tiên tới Hải quân học viện, nhưng truyền thuyết của hắn kỳ thực đã sớm tại bản bộ bên trong, nhất là những thứ này vẫn còn học tập thời điểm kỳ, rất ít ra ngoài quân giáo sinh ở giữa truyền khắp. Khi ngồi ở trong phòng học hàng cuối cùng, một vị mang theo kính mắt nữ học viên bên cạnh lúc, cái sau cả người đều rung rẩy lên, gương mặt càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phấn hồng. Hạ Nhạc cũng không cùng chung quanh đồng học chào hỏi, hắn lộ ra quái gở, không dễ đánh quan hệ. Những người khác cũng bởi vì trên bả vai hắn quân hàm, mà trong lòng e ngại, áp lực cực lớn, không dám quấy nhiễu. Một lát sau, chủ nhiệm khóa lão sư đi vào. Khi thấy hắn lúc, đồng dạng khẽ giật mình, trong mắt hiện ra một vòng kính sợ. Hạ Nhạc thiếu tướng, rất hân hạnh được biết ngươi, Hạ Nhạc gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Tiết khóa này là giáo thụ sĩ quan hải quân, ở trên biển lúc tác chiến, như thế nào tiến hành chu đáo chuẩn bị, hoặc đang cùng đồng liêu tổ đội lúc, làm thế nào hảo bao bọc trận hình, tiếp đó càng nhanh, an toàn hơn hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, Hạ Nhạc rất nhanh phát hiện, coi là mình trong trận doanh, có thực lực một cái cường đại người dẫn đầu lúc, hết thảy liền đều lộ ra dư thừa. Theo lý thuyết, vẫn là cường giả vi tôn quy tắc. Hắn nghĩ lại, loại này chương trình học đối với hắn mà nói, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Liền với lên 3 ngày khóa, Hạ Nhạc cũng đại khái hiểu rõ Hải quân học viện đều đang học cái gì? Trụ cột chiến đấu trận hình, dẫn dắt quân đội quy tắc chi tiết, cùng với một chút phương thức chiến đấu, lại có là hải quân tư tưởng phẩm đức chính nghĩa giáo dục. Trí nhớ của hắn rất tốt, trên sách học đồ vật, rất nhanh liền có thể nắm giữ. Đương nhiên, trong đó cũng có chân chính có thể học được đồ vật chương trình học, tỉ như hải quân phương diện một chút khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới thành quả, liên quan tới thế giới này cơ cấu giảng thuật các loại. Đáng nhắc tới chính là, Hạ Nhạc tại tư tưởng giáo dục trên lớp, quen biết một vị bề ngoài trẻ tuổi, nhưng lớn lên giống zombie sĩ quan. Cấp bậc là thiếu úy, ước chừng 26 tuổi. Hạ Nhạc trưởng quan, ta rất sùng bái ngài, ngài cùng Roger đoàn hải tặc chiến đấu, cùng Minh Vương Ray Lai đại chiến truyền thuyết, ta gần nhất một mực tại nghe nói, Tê Bành Ân bề ngoài rất đáng sợ, nhưng tâm địa lại hết sức thiện lương, đối với Hạ Nhạc trẻ tuổi như vậy thượng cấp, càng là biểu hiện 10 phần tôn trọng. Phải không? Bất quá là một lần không đáng kể chiến đấu thôi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Không, cái kia quá thần kỳ, ta cũng nghĩ trở thành ngài dạng này cường giả. Nếu như sau khi tốt nghiệp, có thể đi theo bên cạnh ngươi mà nói, đó thật đúng là quá tốt rồi, Tê Bành Ân kích động nói. Ta sẽ cảm thấy rất vinh hạnh, Hạ Nhạc cười nói. Tê Bành Ân càng thêm hưng phấn. Hải quân cuộc sống trong học viện, kỳ thực buồn tẻ mà nhàm chán, cũng may Hạ Nhạc sinh hoạt tương đối tự do, mỗi ngày vẫn như cũ kiên trì tu luyện, để cho hắn tiếc nuối cộng thêm tức giận là, giấy vẽ loại kỹ năng này, tự hồ trở thành hắn thiên địch, vô luận như thế nào cũng rất khó nắm giữ. Đảo mắt mấy tháng đi qua, Hạ Nhạc ở vào một đoạn tương đối thời gian yên bình. Thân thể của hắn nuôi rất tốt, Hải quân học viện cơm nước không tệ, theo nguyên bản thon gầy hình thể, dần dần đầy đặn đứng lên. Hắn giờ phút này, thể trọng có gần tới 280 cân. Bắp thịt toàn thân phồng lên, hai đầu cánh tay hơi dùng sức, liền có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cổ bạo tạc tính chất sức mạnh. Sau lưng quỷ cổng, càng thêm dữ tợn. nếu như đặt ở kiếp trước, hắn một thân này cơ bắp, sợ là đều có thể hù ngã một mảnh kiện thân đạt nhân. Đầy đặn cơ ngực lớn, tựa hồ một giây sau liền muốn no bạo bên trong dựng, càng ngày càng có hướng gáp loại kia hình thể phát triển xu thế. Cùng phòng học nữ học viên, thường xuyên nhìn qua hắn chảy nước miếng, cái kia uy mãnh, cường tráng thân thể, sớm đã chinh phục lòng của thiếu nữ. Thời gian một ngày trôi qua. Hạ Nhạc cũng thường xuyên chú ý, bản bộ nội bộ báo chí. Hắn rất nhanh đến mức biết, Sa Bao đảo Thiên Long Nhân huyết án, cuối cùng qua loa kết thúc, cổng nội chính là vị kia kéo trong kho sẽ lấy cùng vừa vặn xuất hiện hải tặc, cái trước bị giáng chức xử lý, lần này là chặn lấy miệng chém đầu. Ngay sau đó, Kurang, Sakariki, Bosalino ba người thu được tự nhiên hệ trái cây, bắt đầu ở trong hải quân nở rộ tia sáng. Sau đó là liên quan tới hải tặc, Dulac, Barret ra khỏi Roger đoàn hải tặc, đồng thời mới người thân phận, bắt đầu bộc lộ tài năng. Mà lão sư của hắn gáp, nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cơ bản đều không tại hải quân tổng bộ. Jeffy đại tướng ngược lại là thường xuyên sẽ đến trong học viện, tiến hành chỉ đạo. Năm tháng sau, hắn thu đến khoản không tặng cho hắn lễ vật, một bộ đen nhánh tỏa sáng, rất có dẻo dai thủ sáo. Đem Citaton chế tạo thành thủ sáo, hắn công nghệ độ khó chi lớn, không cách nào tưởng tượng, đây vẫn là thỉnh giáo khoa nghiên sở Vegapunk, dùng hợp khác chất liệu, vừa mới làm thành, dù vậy, thủ sáo xúc cảm, độ mềm mại, vẫn như cũ không cách nào cùng chất liệu thông thường so sánh, nhưng làm vũ khí mà nói, cũng đã miễn cưỡng đủ dùng rồi, khoản không tự mình đến trước mặt hắn, cảm thán nói. Hạ Nhạc nâng cái này thủ sáo, có thể cảm nhận được nó nặng lượng, sờ tới sờ lui cũng có chút cứng rắn. Vốn là muốn làm thành nucleus, dù sao càng đơn giản hơn, nhưng gáp tên kia, nhất định phải giúp ngươi chế tạo một bộ bao tay, cố mà trân quý vũ khí này, có thể nói là toàn thế giới đệ nhất phó, gần như không tồn tại, khoảng không cười nói. Cảm tạ nguyên soái đại nhân, Hạ Nhạc cảm giác kích đạo. Khoảng không khoát khoát tay, quay người rời đi, xem như nguyên soái, chuyện của hắn thì rất nhiều. Đưa mắt nhìn đối phương, Hạ Nhạc thử nghiệm đem bao tay đeo lên, tính chất cứng rắn, nhưng lại có một chút tính bền dẻo, nhưng muốn sử dụng thứ này, lại nhất thiết phải nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại. Bằng không, nắm đấm loại chuyện này chỉ sợ đều khó mà làm đến. Năm ngón tay thu hẹp, mở ra, giống như là băng bó năm cái cực kỳ cứng rắn lò xo. Nhưng không hề nghi ngờ, đôi thủ sáo này đối với trái cây năng lực giả lực sát thương là cực kỳ cực lớn. Sau ngày hôm đó, Hạ Nhạc tiếp tục tại trong học viện bồi dưỡng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt thời gian một năm xẹt qua. Thời gian tích lũy, để cho hắn với cái thế giới này càng quen thuộc, cũng đối hải quân tổ chức này càng thêm sáng tỏ. Kỳ thực, hải quân nội bộ là có tương đối rõ ràng phe phái phân chia. Có không để ý bình dân sinh tử, giữ gìn thế giới quý tộc, chính phủ chính nghĩa điên cuồng gia hỏa, cũng có trong lòng thủ vững, cố thủ chính mình chỗ kiên trì lý niệm người, đồng dạng, cũng có tâm địa thiện lương, tràn ngập mộng tưởng, khát vọng nắm giữ thực lực, giữ gìn bình dân, chân chính chính nghĩa người. Trong hải quân, có người tốt, cũng có người xấu. Cái này cũng không ra Hạ Nhạc dự kiến, bất luận kẻ nào, đều có hắn tính hai mặt. Qua nửa năm nửa thời gian, Hạ Nhạc cuối cùng đem giấy vẽ học được, để cho trên bảng xuất hiện kỹ năng này tin tức. Đến nước này, hắn sáu thức toàn bộ nắm giữ. Gáp thời gian này, vừa vặn tại bản bộ, tại không chút lưu tình đã kích thiên phú của hắn sau, đem sinh mệnh trả lại truyền thụ cho hắn, tiếp đó lại vội vàng rời đi. Giấy vẽ là một cửa ải, sinh mệnh trả lại lại rất dễ học tập, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, sinh mệnh trả lại liền bị hắn dễ dàng nắm giữ. Cũng là lúc này, hắn cảm nhận được, bản thân có thể triệt để chưởng khống thân thể, sáu thức mỗi một chiêu, tựa hồ cũng có thể tại chiêu thức kia phía dưới, có thể tăng phúc. Lông tóc, huyết dịch, cơ bắp, thậm chí tạng khí, đều có thể thông qua sinh mệnh trả lại chưởng khống, trong mắt Hạ Nhạc sáng tỏ, có chút hiểu được. Thậm chí, ta đối với trừ Hasu bên ngoài bá khí, cũng mơ hồ có cảm xúc, mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng hắn vẫn rõ ràng phát giác được một tia khí tức tồn tại. Khác biệt với khối sắt đối với trong cơ thể chưởng khống, cái này sợi khí tức đến từ bên ngoài cơ thể cảm thụ. Là bu sơ súc sao, PS, cảm tạ Ronin, vẫn như cũ, nếu, quan đầu nguyệt phiếu. Tấu chương xong, thứ 37 chương tốt nghiệp, thứ 37 chương tốt nghiệp, cái này sợi khí tức như có như không, rất nhạt, ngay cả cọng tóc cũng không có, đặt ở trên người những người khác, thậm chí khó mà cảm thấy. Nhưng ở sinh mệnh trả lại tác dụng phía dưới, bị Hạ Nhạc rõ ràng tích mà cảm giác. Điều này đại biểu, hắn đối với mình cơ thể chưởng khống, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Khi tố chất thân thể đạt đến siêu nhân cấp bậc sau, liền có thể tu hành lục thức, mà sinh mệnh trả lại nhưng là có thể để cho người sử dụng, càng thêm tự do điều khiển thân thể mình. Tứ chi, tóc, nội tạng, ý niệm sở trí, có thể tự nhiên khống chế, Hạ Nhạc rất nhanh liền lĩnh ngộ được sinh mệnh trả lại kỹ năng này chỗ cường đại. Đem ý niệm quán chú tại đầu phát lên, cho Hạ Đạt sinh trưởng chỉ lệnh, một giây sau tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Trong nháy mắt liền do nguyên bản mau tất xỏa trên mặt đất. Ngay sau đó, lại lấy ý niệm quán thâu, lấy khối sắt bao trùm, lông tóc lập tức cứng rắn như sắt thép, thậm chí có thể làm vũ khí công kích địch nhân. Hắn tiếp tục nếm thử, đem ý niệm quán thâu ở bên trong bẩn, như dạ dày bên trên, đồ ăn có thể tại trong thời gian cực ngắn bị gia tốc bài tiết vị toan, tăng cường tính khí công năng tiêu hóa, vì cơ thể cung cấp năng lượng. Đem ý niệm quán thâu trên ngón tay, móng tay, quán thâu tại da lông, quán thâu tại dưới hông. Trên mặt của hắn dần dần lộ ra nụ cười, cảm nhận được sinh mệnh trả lại niềm vui thú. Tại phương diện nào đó tới nói, cái này đặc biệt kỹ năng, quả thực là tại giao phó cơ thể siêu nhân cấp năng lực. Thử nghĩ, một người tại triệt để chưởng khống thân thể của mình sau, sẽ phát sinh cái gì? Thiên phú của mình, bất luận cái gì trên thân thể chi tiết, đều liếc qua thấy ngay, tỉ như, ta đối với Busosu có chút thiên phú, trời sinh ẩn chứa vương tư chất, bởi vậy thức tỉnh Hasu, nhưng lại đối với Ken Boon sao, Hạ Nhạc đối với chính mình có một cái triệt để nhận thức. Hắn đích xác thuộc về có chút tài năng người, cái này mới có thể chủ yếu tập trung ở Hasu cùng với Busosu, Ken Boon sao cũng có, nhưng cũng không nhiều. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, muốn nắm giữ Ken Boon sao, chỉ sợ phải tốn hao đại lượng thời gian. Cho nên, đây chính là ta tiêu phí ước chừng hơn 2 năm thời gian, mới nắm giữ giấy vẽ nguyên nhân, đối với cảm giác ngoại giới năng lực, chính mình tương đối khiếm khuyết, hoặc có lẽ là thiên phú không cao. Nhưng này đối Hạ Nhạc tới nói, cũng không tính cái đại sự gì, Ken Boon sao có cùng không, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Mặt khác, Hải quân học viện cũng chờ đợi thời gian 2 năm, nên tốt nghiệp, Hạ Nhạc cảm giác thở dài. Nên nắm giữ tri thức, hắn đều đã nắm giữ, lưu lại nữa cũng sẽ không có thu hoạch gì. Sau đó, hắn quay người đi tới học viện, làm sớm khảo hạch rời trường thủ tục. Khảo hạch bao quát thi viết, thể thí, rất dễ dàng liền thông qua. Chúc mừng ngươi, Hạ Nhạc thiếu tướng, Hải quân học viện chương trình học ngài đã hoàn thành, chúc ngài trong tương lai hải quân hoạn lộ bên trong thuận buồm xuôi gió, dương buồm khởi hành. Nụ cười ngọt ngào tóc vàng đại ba lãng sĩ qua nữ quân nhân, đem chứng nhận tốt nghiệp đưa cho hắn, cùng sử dụng non mềm đầu ngón tay gãi gãi dưới tay hắn, lưu lại một tờ giấy nhỏ. Hạ Nhạc khẽ giật mình, sau đó mỉm cười, quay người rời đi. Đi ra học viện sau, giấy trong tay đầu vạch ra đường vòng cung, rơi vào bên cạnh thùng rác. Hai năm học viện sinh hoạt, loại này tự mình bị nữ lão sư, nhân viên công tác đưa tấm giấy sự tình, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Hắn cái kia cường tráng thân thể, tại học viện phái nữ tính bên trong, tràn đầy cực mạnh sức hấp dẫn. Nhưng kế tiếp, hắn lại có phút chốc mê mang. Trước khi vào hải quân học viện, một mực đi theo Gáp bên người, nhưng lúc này Gáp không tại, trong lúc nhất thời, Hạ Nhạc có chút không biết mình nên làm cái gì. Thế là, hơi chút chần chờ sau đó, hắn lựa chọn cầu viện chính mình vị lão sư này. Tiểu tử, có chuyện gì cũng nhanh chút nói, ta bây giờ thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Roger gia hỏa này, sợ là liền muốn trở thành vua hải tặc, Gáp lời nói truyền đến, tràn đầy một chút không kiên nhẫn. À, Hạ Nhạc sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, hắn tại hải quân học viện 2 năm, bây giờ là hải viên lịch 1499 năm, cũng chính là Roger đến ráp theo, trở thành vua hải tặc thời gian. Trong lúc nhất thời, Gáp lời nói, lại để cho hắn có chút hoảng hốt. Trong bất tri bất giác, chính mình lại muốn chứng kiến lịch sử một khắc sau. Roger trở thành vua hải tặc, giải tán đoàn hải tặc, lựa chọn tự thú, dẫn tới kim sư tử Shiki đại náo hải quân tổng bộ. Từng màn ở trong nguyên tác chỉ là kỷ niệm chân thực, lại tại trước mắt mình, đem diễn dịch chân thực. Tiểu tử, đến cùng có chuyện gì? Không có nói, ta liền muốn trao, Gáp âm thanh truyền đến. Ta mới vừa từ hải quân học viện tốt nghiệp, bởi vậy muốn thỉnh giáo ngài, kế tiếp nên làm cái gì? Hạ Nhạc rõ ràng tỉnh lại, vội vàng nói. Cái gì? Người đã tốt nghiệp, Gáp đầu tiên là sững sờ, tiếp đó phản ứng lại, cảm thán một tiếng. Đã hai năm rồi sao? Phổ thông học viên sau khi tốt nghiệp, đem từ bản bộ phân bố ra ngoài, tại Tứ Hải hoặc là Grand Liner nhậm chức, nhưng ngươi đi vào trường học phía trước cũng đã là thiếu tướng chức vị, bởi vậy, nắm giữ càng lớn tính tự do. Dừng một chút, Gáp lại là cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tiểu tử, ngươi là ưa thích quản lý một phương cứ điểm, quản khống đại lượng hải quân, duy trì một phương an bình, vẫn là giống như ta, tự do tự tại. Hạ Nhạc nghe vậy khẽ giật mình. Rất rõ ràng, đây là thân là hải quân con đường lựa chọn. Hải quân trên thế giới này phân bố phạm vi rất rộng, phụ trách duy trì thế giới an bình. Nếu như là tướng cấp phía dưới sĩ quan, không ngoài suy đoán tình huống phía dưới, sẽ bị phân phối ra, đóng giữ Tứ Hải hoặc là Grand Liner thành trấn chi bộ căn cứ. Mà tới được tướng cấp trở lên, thì đã xem như hải quân cao tầng, nắm giữ nhất định thực lực cường đại, tự nhiên cũng có thể thu được càng lớn tính tự do. Trở thành một chỗ cứ điểm tư lệnh tối cao hoặc là người đứng thứ hai, cũng hoặc giống như Gáp tự do tự tại chạy trên biển lớn. Nếu như ngươi nghĩ đảm nhiệm tư lệnh, qua người đứng đầu nắm trọng binh nghiện, hướng khoản không xin liền có thể, Gáp nhạo bán lời nói truyền đến, để cho Hạ Nhạc cũng là nở nụ cười. Đồng dạng, ngươi cũng có thể giống như ta, thu được một chiếc thuộc về mình quân hạm, trên biển lớn này, thi hành đủ loại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhiệm vụ, tự do tự tại sống sót. Hạ Nhạc gật gật đầu, để ta hiểu rồi. Sau đó, hắn rất nhanh liền hạ quyết định. Ta tưởng tượng ngài tự do, Gen Gen Musi đối diện truyền đến Gáp tiếng cười to, sau đó rất nhanh cúp máy. Cứ điểm tư lệnh, bình an mà khô khan sống sót, vẫn là tự do tự tại, cảm thụ thế giới này kích thích tự do. Hạ Nhạc đối với hai con đường này trong lòng rất rõ ràng, tại Hải quân học viện lúc liền có điều nghe thấy. Có vài học viên tại chi bộ làm tốt, sẽ rất nhanh thăng chức đạt đến tướng cấp, tiếp đó tại bản bộ, hoặc là lựa chọn của mình phía dưới, nhậm chức một chỗ cứ điểm tư lệnh. Không hề nghi ngờ, một phương cứ điểm tư lệnh, liền như là quan to một phương, có được tuyệt đối quyền lợi. Trong lúc này, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều ám địa lý đích câu đương, có thể nói chất béo nhiều, địa vị cao. Nhưng rất đáng tiếc, Hạ Nhạc chí không ở chỗ này. Thực lực của ta còn chưa đạt đến tối cường, sáu thức chưa đầy cấp, không ngừng mà, ở vào bên bờ sinh tử chiến đấu, mới là thích hợp ta nhất, gió nhẹ thổi, hắn đứng tại chỗ cao nhìn xuống, nguy nga Marineford, thu hết vào mắt, càng xa xôi bên trong vịnh, cánh cửa chính nghĩa, vô tận biến cả, đều biết tích hiện lên. Một đôi bình tĩnh trong con ngươi, dần dần lấp lóe tia sáng, trở nên thâm thúy. Tất nhiên đi tới thế giới này, dù sao cũng nên làm những gì, theo thực lực đề cao, hai năm sinh hoạt, để cho một chút mơ hồ hạt giống, ở trong cơ thể hắn dần dần nảy sinh. Tấu chương xong, thứ 38 chương có chút ý tứ, Hạ Nhạc không biết loại kia mơ hồ ý nghĩ, là từ khi nào thì bắt đầu. Viên kia cục đá đem Thiên Long Nhân nổ đầu sao? Thụ Hàm lúc nắm giữ ba viên trái ác quỷ quyền lựa chọn. Hoặc là thân ở học viện lúc, đối mặt trẻ tuổi đám hải quân, trong mắt sùng bái cùng kính sợ. Hắn chỉ biết là, chính mình theo thực lực tăng lên, tại trong hải quân danh tiếng tăng lớn, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái suy nghĩ. Loại vật này, hắn vẫn luôn không biết là cái gì. Cho tới giờ khắc này, nhìn xuống, đem toàn bộ hải quân tổng bộ thu hết vào mắt, vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Là giả tâm. Lặng lặng đứng tại chỗ cao, Hạ Nhạc tâm tư rất nhanh mờ mịt, kéo dài, không hiểu hồi tưởng lại đã từng. Hai năm trước, từ sóng khảm gia tộc trốn ra được lúc, hắn tình trạng kiệt sức, đụng phải một cái trên dưới 8 tuổi tiểu hài. Cùng với những cái khác hài đồng khác biệt, đối phương rất trưởng thành sớm, ánh mắt có không phù hợp niên linh thành thục cùng tang thương. Phụ thân của ngươi đâu? Hạ Nhạc tiếp nhận đối phương đưa tới nửa khối sớm đã khô nứt bánh mì đen. Chết, hai đồng đạo. Mẫu thân đâu? Cũng đã chết. Trong nhà còn có các huynh đệ khác tỷ muội sao? Có, đều đã chết. Âm thanh bình thản và bình tĩnh, thậm chí nghe không được bất kỳ bi thương cùng đau đớn. Cái này khiến Hạ Nhạc khẽ giật mình, nhìn chằm chằm đối phương cặp kia đen tỏa sáng con mắt. Phụ thân làm nghịch quý tộc, mẫu thân bị Thiên Long Nhân nhìn trúng, đánh chết tại trên đường cái. Ca ca tỷ tỷ, bởi vì đi cứu mụ mụ, cũng đã chết. Một năm kia, ta 4 tuổi. Dọa đến phát run, trốn qua một kiếp, 8 tuổi hài đồng bình tĩnh nói ra kinh nghiệm đây hết thảy. Hạ Nhạc chần chừ một lúc, hắn vì này hài đồng tỉnh táo mà cảm thấy chấn kinh, ờ ngươi tuyệt không bi thương sao? Thời gian đã qua 2 năm, nhưng hài đồng xoay đầu lại, cái kia biểu tình bình tĩnh, cùng với cặp kia con ngươi đen nhánh, lại như cũ để cho hắn khó quên. Ta nín đâu, một câu để phê ta nín đâu, để cho Hạ Nhạc triệt để phá phòng ngự. Thẳng đến ngày đó, đụng tới tên kia không biết tên Thiên Long Nhân, đối phương không biết hắn, hắn cũng không biết đối phương. Từ một khắc kia trở đi, Hạ Nhạc liền triệt để ý thức được, thế giới này là có vấn đề. Tự do, nhiệt huyết, mộng tưởng, mỹ lệ, chẳng qua là chê cười mà thôi. Nó chân tướng bất quá là, để cho 8 tuổi hài đồng, bình tĩnh nói ra một câu rồi ta nín đâu, để tàn nhẫn cùng băng lãnh. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới, gáp trong tương lai chỗ nhận lấy một cái khác đệ tử, tên là Cô Bi Thiếu Niên. Nếu như ngươi cảm thấy đây hết thảy đều không đúng, vậy thì cố gắng trở nên mạnh mẽ, leo đến chỗ càng cao hơn. Đi đem đầy hết thảy đều thay đổi, đây là đồng bạn của hắn, đối với lâm vào mê mang lúc Kobe lời nói. Hạ Nhạc không biết lúc nào, nắm chặt song quyền, nhưng lại tại vô thanh vô tức ở giữa, chậm rãi buông ra. Trọng yếu không phải ngươi ở nơi nào, mà là, ngươi đang làm cái gì, hắn quay người rời đi. Chiều hôm ấy thời gian, Hạ Nhạc liền xin đến thuộc về mình quân hạm. Một chiếc song cột buồm cỡ trung quân hạm, thể tích cùng gáp chiếc kia không sai biệt lắm, chỉ kém một điều là thuyền của hắn bên trên không có binh sĩ. Leo lên chiếc quân hạm này lúc, Hạ Nhạc sau lưng đi theo hai người. Một người là trước đó không lâu mới vừa tốt nghiệp Tê Bành Ân, tôn kính và sùng bái hắn, một người khác thì ước chừng 11-12 tuổi, nhưng hình thể rất cao, vượt qua 2m, trên mặt bôi kỳ kỳ quái quái phi chủ lưu màu mực. Tiểu tử, ta nguyên bản là muốn chờ ngươi tốt nghiệp, đem ngươi phân đến Tây Hải, đảm nhiệm nơi đó phó tư lệnh, nhưng ngươi tất nhiên muốn một chiếc quân hạm, ta liền hiểu rồi, bất quá, ta chỗ này trống không quân hạm mặc dù có, binh sĩ lại không biện pháp tại thời gian ngắn tìm được, chính ngươi nghĩ biện pháp a, từ địa phương khác chọn lựa cũng tốt, chính mình tuyển nhận cũng tốt. Ta cũng mặc kệ, trống không lời nói, để cho Hạ Nhạc khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Mà lúc này, đứng ở một bên chiến quốc cũng một mặt thân mật vây quanh, tại cẩn thận quan sát vài lần sau, lại là hì hì cười nói. Thiếu người sao? Hạ Nhạc, ta chỗ này vừa vặn có một cái không tệ tiểu tử, tiếp đó, cũng không để ý Hạ Nhạc có đồng ý hay không, liền đem tiểu tử kia lấp tới. Không tệ, chính là bây giờ phía sau hắn cái này phi chủ lưu gia hỏa. Rosinen, lái thuyền sẽ sao, leo lên quân hạm sau, Hạ Nhạc hỏi. Phi chủ Lưu Hải Quân lập tức lớn tiếng nói, lại báo cáo Hạ Nhạc trưởng quan, sẽ, hảo, như vậy lái thuyền, quét dọn, nấu cơm chờ tạp vụ, liền đều giao cho ngươi. Hạ Nhạc gật gật đầu, nhìn đối phương một mắt. Không tệ, Chiến Quốc đưa tới tên này hải quân, chính là Rosinen, nghe nói là trước đây không lâu cứu người trẻ tuổi, một mực mang theo bên người. Thời khắc này thân phận, bất quá là một cái thực tập hải quân. À, Rosinen sững sờ, gãi đầu đạo. Những chuyện này, đều do ta phụ trách sao? Hạ Nhạc chỉ Tê Bành Ân, vừa chỉ chính mình, đây bây giờ, cả chiếc trên quân hàm chỉ có ba người chúng ta, quân hàm của ngươi là thấp nhất, không phải ngươi, chẳng lẽ là ngươi hai vị thượng cấp sao? Rosinen nháy nháy mắt, tiếp đó thở dài, hữu khí vô lực nói, đây là, trưởng quan. Tê Bành Ân muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có nói cái gì. Rosinen mặc dù chỉ có mười mấy tuổi, nhưng thể trạng, khí lực lại đều rất lớn, nhìn xem cùng 18 tuổi không sai biệt lắm. Một lát sau, quân hàm rất nhanh xuất phát, chạy qua cánh cửa chính nghĩa. Chúng ta đi nơi nào? Tê Bành Ân tò mò hỏi. Quần đảo Sa Bao, vừa tới, chúng ta thực sự nhân thủ quá ít, cần chiêu mộ chút. Thứ hai, dừng một chút, Hạ Nhạc lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Khoảng không nguyên soái cho ta hạ đặt nhiệm vụ thứ nhất, là bắt hoặc tiêu diệt. Trước đây không lâu tại trên quần đảo Sa Bao, làm loạn một nhóm hải tặc siêu tân tinh, đương nhiên, loại này bản bộ hạ đạt nhiệm vụ, xem tình huống mà định ra, co giãn cũng rất lớn. Tỷ như, chờ đến lúc đến, hải tặc đã toàn bộ chạy trốn, lại hoặc là, tạm thời tao ngộ khác đột phát sự kiện. Thuộc hạ hiểu rồi, Tê Bành Ân gật gật đầu. Rosinen thao tác bánh lái, cũng tại quan sát chính mình hai vị này thượng cấp. Hạ Nhạc hắn nghe qua, tại trong hải quân bị truyền vì cực kỳ đáng sợ quái vật, tương lai đại tướng tiềm lực. Rosinen, bỗng nhiên, phía trước đưa lưng về phía hắn đạo kia khôi ngô, cường tráng thân ảnh mở miệng gọi hắn. Đến, Rosinen lập tức đáp. Không cần khẩn trương như vậy, buông lỏng chút a, dù sao, dừng một chút, Hạ Nhạc nhìn về phía trước mặt biển, khóe miệng liệt ra một nụ cười. Người thế nhưng là Thiên Long Nhân a, một câu nói, để cho đứng ở bên cạnh Tê Bành Ân cùng Rosinen, cũng là sắc mặt đột biến. Thiên Long Nhân, Tê Bành Ân lập tức quay người, nhìn về phía cái kia cao lớn tiểu hài. Rosinen nhưng là con ngươi co vào. Cả người đều có chút choáng váng. Đối phương làm sao biết? Chuyện này hẳn là chỉ có Chiến Quốc biết mới đúng. Hạ Nhạc xoay người, nhìn xem đứa bé trước mắt, nhẹ nhàng cười cười. Cái này khẩn trương biểu lộ là vì cái gì? Đã từng là, bây giờ đã không phải, đúng không? Rosinen hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Lái thuyền à, chúng ta thế nhưng là còn có nhiệm vụ trên người đâu. Hạ Nhạc bỗng nhiên quay người, không còn nói cái đề tài này. Quân hạm rất nhanh đến quần đảo Sa Bao bến cảng, cùng lúc trước hắn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều là súng vang lên âm thanh, hải quân cùng hải tặc đại chiến tình cảnh. Thực sự là hỗn loạn a, Hạ Nhạc cảm giác thán, khó trách khoảng không sẽ hướng hắn nhanh như vậy hạ đạt nhiệm vụ. Hải tặc tại quần đảo Sa Bao làm loạn, cơ hồ chẳng khác nào tại hải quân trên đầu đi ị, tình thế này đã khá là nghiêm trọng. Đúng lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, hướng về phía bên phải quay đầu. Phanh, trầm muộn tiếng súng vang lên, đạn từ chỗ trán xuyên qua. Trưởng quan, Rosinen sắc mặt đại biến, Tê Bành Ân con mắt trừng lớn, một cái rút ra bên hông trường đao. Hạ Nhạc ngây ngẩn cả người, có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn xem bản hệ thống bên trên gia tăng điểm số, phản ứng lại. Đến Sa Bao đảo thứ trong lúc nhất thời, chính mình vậy mà liền bị thương kích. Khóe miệng chợt toét ra, một nụ cười hiện lên. Có chút ý tứ a, PS, cảm tạ thư hữu 20200411174518247, toàn bộ vũ trụ giống cái sinh vật mộng tưởng, thư hữu 20200410417014795, thư hữu 20221206113031213, chân mẹ nó lãng. Athuem, mọi loại tất cả đắng có thể nào từ phụ, đèn thiết phù đồ, mét hiếm nải hoa, tầm nam an, loại hoa nhà bé thỏ trắng, lại ngải ngươi một lần, bản tọa quá số một đông hoàng, điên cuồng dê búa nhỏ, hồn khiên mộng nhiễu, đề cao phiên dịch, linh nghe phiệt điểu chi tru tréo, ngư chi bi thương, vẫn như cũ, nếu, cả thuyền tinh hà nguyệt, mèo thất thất chủ điện, cả nướng nướng thổ đậu khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Tấu chương xong, thứ 39 chương năm chi siêu tân tinh, thứ 39 chương ngũ chi siêu tân tinh, Tê Bành Ân nháy nháy mắt, lúc này mới chú ý tới nhà mình trưởng quan, vậy mà mảy may vết thương cũng không có. Rosinen cũng là ngây ngẩn cả người. Rõ ràng bị súng bắn trúng, trên người đối phương không chút nào thương thế cũng không lưu lại. Cùng trong lúc nhất thời, khoảng cách quân hạm ước chừng 5-600 mét có hơn, cùng là ở vào bến cảng chỗ, giờ súng trường nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Một thương này, rõ ràng đánh trúng vào, liền xem như hải quân đem quan. Cũng không nên lông tóc không thương mới đúng, hắn bỗng nhiên lần nữa điều chỉnh ống kính, muốn nhắm chuẩn đối phương, ngay tại lúc một giây sau, trong mắt cái kia tướng quân trẻ tuổi thân ảnh đã biến mất rồi. Biến mất, nam tử kinh hãi. Cơ hồ là đồng thời, phía trên đỉnh đầu hắn, một vòng màu trắng hiện lên, chính nghĩa hai chữ lắc lư, chiếu vào bên cạnh đồng bạn trong mắt, gây nên một mảnh thét lên. Hải quân tới, nam tử đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng cũng là một quất. Tốc độ quá nhanh. Song phương cách biệt 5-600 mét, nhưng cái này trẻ tuổi đem quan, thậm chí ngay cả một giây thời gian cũng không có tiêu phí, nhanh thậm chí để cho người ta phản ứng không kịp. Ngắm rất nhiều chuẩn a, Hạ Nhạc nhìn xuống, cùng cầm trong tay súng trường nam tử đối mặt, nhàn nhạt nhả âm thanh. Đồng thời, đùi phải của hắn đã nâng lên. Khối sắt cục bộ hóa. Toàn bộ chân đều rung một cái, tốc độ máu chảy tăng tốc, giống như một cây bách luyện thép. Một giây sau, đùi phải giống như đại khảm đao, đột nhiên đánh xuống. Lam cước chỉ là bình thường không có gì lạ lam cước, nhưng tốc độ, uy lực, nhưng đều là không cách nào tưởng tượng. Kinh nghiệm cùng Ray Lai một trận chiến sau, Hạ Nhạc tố chất thân thể tăng vọt, sẽ không thua kém chút nào tại thế giới hiện nay cường giả đỉnh cao. Đạo lực mặc dù không có khảo nghiệm qua, nhưng căn cứ hắn tính ra, cũng đã siêu việt một vạn. Ông, một cước này đánh xuống, hư không cũng là tạo nên một tầng gợn sóng, màu lam hình cung trảm kích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đột nhiên bành trướng, lại có mấy chục mét, lập lòe ra tia sáng. Tiếp đó, ầm vang va chạm ở phía dưới vừa mới phát động trên thuyền hải tặc. Xoa xoa, lăng lệ trảm kích, thô bạo vô cùng đem thuyền hải tặc chặn ngang chém đứt, trên đó hải tặc càng là kêu thảm liên miên, cái kia vừa rồi nổ súng hải tặc, cơ hồ từ đầu bị đánh đến dưới hông, trực tiếp chia làm hai nửa. Thân ở trên không Hạ Nhạc, thân hình chẳng biết lúc nào đã đứng ở bến cảng chỗ. Trưởng quan Tê Bành Ân kích động kêu to, vội vàng nhảy xuống thuyền, đi theo phía sau hắn. Rosinen khiếp sợ nhìn về phía trước chiếc kia đã hóa thành một mảnh phế tích thuyền hải tặc, nuốt nước miếng một cái. Hắn giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch chiến quốc vì sao muốn để cho chính mình đi theo người này. Thực lực kinh khủng như vậy, là hắn đời này chưa từng thấy qua. Rosinen, đột nhiên, trẻ tuổi thượng cấp âm thanh truyền đến. Đến, Rosinen lập tức đứng thẳng tắp, lớn tiếng đáp lại. Đuổi kịp, tại trong hỗn loạn nơi này, cũng không nên lạc đàn, Hạ Nhạc liếc nhìn bốn phía, lên tiếng quát lên. Rosinen bỗng nhiên một cái lật vọt, nhanh chóng chạy tới. Ba người hướng về quần đảo Sa Bao trong đảo nhanh chóng đi đến, liếc nhìn bốn phía, khắp nơi đều hòa mình. Rõ ràng, hải tặc lần này huyên náo rất lớn, từ trong đảo khu vực vọt tới bến cảng chỗ, bộ phận hải tặc đã chuẩn bị thoát đi. Phanh, súng vang lên âm thanh bỗng nhiên vang lên lần nữa. Hạ Nhạc đưa tay, ngăn tại Rosinen khuôn mặt một bên. Làm, đạn cùng bàn tay hắn va chạm, vậy mà truyền ra kim thiết chi minh, lập lòe ra tí ti hỏa hoa. Rosinen sững sờ, cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn nhìn đối phương nắm chặt giữa ngón tay vân về cái kia vặn vẹo đầu đạn, trong lòng không khỏi lắc một cái. Nếu như không phải vị trưởng quan này đưa tay, vừa mới sợ là đã chết mất. Tê Bành Ân nhưng là ánh mắt lộ ra sùng bái, có thể đem sáu thức tu luyện tới trình độ này, vị này thượng cấp đã không thể dùng lợi hại hình dung. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, sử dụng khối sắt còn có thể sống động người. Treo lên 12 phần tinh thần, kiến tập sinh, cái này hỗn loạn nơi phía dưới, ta cũng không thể thời khắc bảo hộ ngươi an toàn, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Trong tay vặn vẹo đầu đạn bị tùy ý ném ra, bên cạnh một bên một cầm thương hải tặc kêu lên một tiếng ngã xuống đất, ở giữa trán tâm, đã là bị triệt để xuyên qua. Một màn này, để cho đồng bạn nhao nhao hoảng sợ. Là, Rosinen lớn tiếng nói. Hạ Nhạc tiếp tục tiến lên, chung quanh hỗn loạn giao chiến, hắn cũng không tham dự quá nhiều. Nó chủ yếu nhiệm vụ, là lần này quần đảo Sa Bao làm loạn siêu tân tinh. Ba người tại cái này hỗn loạn giao chiến khu vực, đi rất nhanh, công kích bọn hắn người, bị Hạ Nhạc dễ dàng giải quyết, Tê Bành Ân cũng vung vẩy trường đao, chém đứt mấy cái. Rất nhanh, các hải tặc ý thức được ba người này khó đối phó. Một lát sau, Hạ Nhạc cùng dẫn đầu một cái trung tá gặp mặt. Bản bộ thiếu tướng Hạ Nhạc, phụng bản bộ mệnh lệnh, đến đây trợ giúp. Hạ Nhạc thiếu tướng, ngài chính là người trong truyền thuyết kia tuổi trẻ cường giả, trung tá nghe được tên của hắn, rõ ràng kích động lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, đồng thời nhanh chóng hồi báo lúc này cục diện. Trước mắt phụ trách ở trên đảo chỉ huy chiến đấu trưởng quan, vì cường nạp trung tướng, làm loạn chủ yếu vì năm chi siêu tân tinh đoàn hải tặc, thuyền của bọn hắn dài cũng là tiền thưởng vượt qua 2 ức người mới, trung tá nhanh chóng nói, đồng thời đưa cho Hạ Nhạc một tấm tư liệu danh sách. Ngài chủ yếu phụ trách bắt những thứ này siêu tân tinh, khác thừa cơ cướp bóc hải tặc, không đủ gây sợ, chúng ta có thể ứng đối. Hạ Nhạc tiếp nhận danh sách, gật đầu một cái. Hắn đại khái nhìn lướt qua, hiểu được trên bây giờ quần đảo Sa Bao chủ yếu có 5 cái siêu tân tinh, có thực lực cường đại kiếm hào, cũng có năng lực giả. Tiền truy nã từ 1 ức đến 3 ức không đợi, nhưng bởi vì số lượng nhiều, rất phân tán, bởi vậy tạo thành không nhỏ nhiễu loạn. Giao cho ta a, Hạ Nhạc tại tiếp nhận phụ trách liên lạc Giang Giang Musi sau, liền dẫn Tê Bành Ân cùng Rosinen rời đi. Cùng vị kia cường nạp trung tướng cũng không gặp mặt, cũng không cần quá nhiều giao lưu. 5 chi đoàn hải tặc bên trong, 4 chi cũng là thật sự hải tặc, trên tay gánh vác lấy ít nhất hơn 1000 đầu bình dân tính mệnh, chết không hết tội, chỉ có cái này một chi. Hạ Nhạc híp mắt nhìn xem cuối cùng một chi, tên là Duyên Tư Hải Tặc Đoàn tin tức. Toàn bộ đoàn tổng cộng 5 người, có đầu bếp, có hoa tiêu, có tay bắn tỉa, có kiếm hào, có thợ đóng thuyền, nhưng mỗi một người thực lực đều không tầm thường, tiền thưởng đều tại 5000 vạn đi lên. Trong đó tên là Duyên Tưởng Nhớ Hải Tặc, càng là cao tới 3 ức 2000 vạn, là một tên thực lực cường đại tay bắn tỉa. Cùng với những cái khác đoàn hải tặc bất đồng chính là, Duyên Tư Hải Tặc Đoàn thủ hạ không chỉ không có bình dân tính mệnh, tương phản bọn hắn khi đi ngang qua chỗ, còn làm rất nhiều chuyện tốt. Duyên Tưởng Nhớ Đồ Ân, sinh ra ở Bắc Hải, màu trắng thành trấn, Flevanser, 8 tuổi lúc, phụ mẫu chết bởi quý tộc áp bách, 16 chi tiêu hàng năm hải, đồng thời rất nhanh dương danh, tổ kiến đoàn hải tặc. Nhìn xem đoạn tin tức này, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. Lúc này, bên cạnh một mực cầm Giang Giang Mushi, cùng hải quân trao đổi tin tức địch nhân Rosinen chợt ngẩng đầu. Hạ Nhạc trưởng quan, thiết cốt đoàn hải tặc vị trí ngay tại phía trước, đã bị chúng ta người đoàn bao vây. Hạ Nhạc nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy từng đội hải quân đang tại cẩn thận hiện lên bao bọc hình dáng đi tới, mà phía trước trong kiến trúc nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Mau chóng giải quyết a, ta nhưng không có thời gian ở đây lãng phí, Hạ Nhạc từ tốn nói. Thân hình đang nói chuyện trong nháy mắt đã là biến mất không thấy gì nữa. Hắn vội vã giải quyết chuyện nơi đây, tiếp đó đi tới thế giới mới. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 40 chương toàn quân bị diệt, giết ra ngoài a, En thuyền trưởng, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định phải chết, đường ra toàn bộ bị hải quân phong kín, ở đây kéo dài thời gian càng lâu, hải quân trợ giúp liền sẽ càng nhiều, cửa sổ phong bế công trình kiến trúc bên trong, tiếng gầm truyền ra. Ước chừng 20, 30 người, đem nguyên bản phòng khách rộng rãi, nhét cực kỳ chặt chẽ, bọn họ đều là thiết cốt đoàn hải tặc người, đang cùng hải quân trong giao chiến, không ngừng co vào binh lực, cuối cùng ẩn thân ở đây. Bây giờ đối mặt hải quân bao bọc, bầu không khí lộ ra trầm trọng và khẩn trương. Nếu như đại tướng tới, thanh âm run rẩy truyền ra, làm cho tất cả mọi người cũng là trì trệ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Quần đảo Sa Bao khoảng cách hải quân tổng bộ rất gần, ở đây gây chuyện cũng là phiền toái nhất, vô cùng có khả năng đối mặt đại tướng dẫn đội tiểu trừ tình huống. Đầu đội thuyền trưởng mũ, ước chừng hơn 30 tuổi, trên gương mặt có một đầu dữ tợn vết sẹo nam tử, lúc này quay đầu liếc mắt nhìn, bỗng nhiên cười. Các ngươi đang sợ cái gì? Chúng ta nhưng không có trêu chọc Thiên Long Nhân. Đại tướng làm sao lại rảnh rỗi như vậy? Hơn nữa, chuyện này nói cho cùng là Jones đoàn hải tặc, cái đám người điên này gây nên, hải quân chủ lực cũng đều tập trung ở 32 khu vực. Hít vào một hơi sau, En ánh mắt lộ ra nhe răng cười. Chúng ta ở đây, chẳng qua là muốn đem nơi này hải quân đều tụ tập đứng lên, tiếp đó duy nhất một lần dứt khoát toàn bộ tiêu diệt hết mà thôi. Tất cả mọi người là sững sờ, theo sát lấy nhau nhẹ nhàng thở ra. Chết nhiều như vậy thuyền viên, thù này cũng không thể không báo, En thanh âm lạnh như băng truyền ra. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn sau lưng bị chồng chết thành tiểu sơn bình dân thi thể, liếm môi một cái. Giết bình dân không có hứng thú, bọn này hải quân mới có thể phát tiết trong lòng hắn phẫn nộ. Cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị hành động nga, En xuyên thấu qua cửa sổ, liếc mắt nhìn bên ngoài, cái kia khoảng cách nơi đây chỉ có ước chừng 50m hải quân đội ngũ, nhếch miệng cười, đứng dậy. Đem những hải quân này toàn bộ giết chết, cắt mất đầu lâu của bọn hắn, xếp thành núi khô lâu, một câu nói, để cho sau lưng các hải tặc hai mắt cũng là huyết hồng. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa ra, đầu đội trời trần nhà ầm vang phá toái, bị chia làm hai nửa, vô số mảnh gỗ vụn, hòn đá bay vụt mà đến. Lập tức, kêu thảm liên miên vang lên. Tại chỗ liền có hơn 10 tên hải tặc thụ thương hoặc là chết, En sững sờ, ngay sau đó nổi giận. Đồng thời, bên ngoài, phụ trách vây công thượng tá, cũng là ngạc nhiên. Là ai? Ta còn không có hạ đạt tấn công mệnh lệnh, thượng tá nhìn xem cái kia đình trệ tại hư không, đánh xuống đùi phải hải quân, trong lòng choáng váng. Trong hai mắt của hắn tràn ngập rung động. Phải biết bọn này hải tặc tránh né công trình kiến trúc, nhưng chừng 6 tầng lầu cao mà đạo thân ảnh kia một cước đánh xuống, cơ hồ trực tiếp đem cái kia tòa nhà chém thành hai nửa. Lợi hại như thế Lam Cước, ta vẫn lần thứ nhất gặp, theo sát lấy một giây sau, cái kia trệ không thân ảnh chính là lần nữa biến mất. Khi Hạ Nhạc lúc xuất hiện, đã đứng tại thiết cốt đoàn hải tặc đích chính trung tâm chỗ. Tro bụi phân tán bốn phía, che đậy tầm mắt của mọi người. Là hải quân, một đạo kêu to vang lên, sau đó liền liên miên tiếng súng. Khối sắt, Hạ Nhạc bắp thịt toàn thân một kéo căng, đạn đánh tới hắn thân thể sau, phát ra kim thiết chi minh, đầu đạn cũng là biến vặn vẹo. Gia hỏa này, là quái vật sao? Khi thấy đạn đều không thể đánh xuyên đối phương thân thể lúc, tất cả hải tặc cũng là trợn to hai mắt. Nhưng Hạ Nhạc cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng, thân hình lóe lên một cái. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại trước mặt một cái hải tặc, một cái bóp chặt hắn đầu, bỗng nhiên đem hắn ấn về phía mặt đất. Oanh, vang vọng truyền ra, tro bụi bay lên, cả tòa kiến trúc cũng là chấn động phía dưới. Những người khác đứng không vững. En con ngươi co vào, trong mắt một vòng sợ hãi hiện lên. Hắn nhìn thấy cái kia người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài nam tử, cái này nhấn một cái ở giữa, liền đem thực lực mình không tầm thường đồng bạn, sọ não đều bị theo nát. Nói đùa cái gì, ba rồng tư, thế nhưng là tiền thưởng 1.800.000.000 đại hải tặc a. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền thấy đời này khó quên tràn cảnh. Tên này trẻ tuổi, thậm chí không biết tên hải quân, tốc độ nhanh hắn nhìn đều nhìn mơ hồ. Chỉ là một cước, tiền thưởng 2.000.000 Belly phó thuyền trưởng liền bị đá ra gian phòng bên ngoài, liên tiếp đụng thủng hơn 10 tòa kiến trúc vật, rơi ầm ầm mặt đất. Những người khác càng là không chịu nổi một kích, trong điện quang hỏa thạch cũng đã toàn bộ chết. Hoặc là thận bị đánh xuyên, hoặc là cái trán bị xỏ xuyên, chết cực nhanh. Trước sau bất quá 5-6 cái hô hấp, toàn bộ thiết cốt đoàn hải tặc toàn quân bị diệt, chỉ còn dư một mình hắn. Ác ma, En run rẩy đạo. À, Hạ Nhạc cười cười. Hắn quay người nhìn về phía còn sót lại vị thuyền trưởng này. Ta thích ngươi khen ngợi, En hít sâu một hơi, cưỡng ép đem chính mình từ trong sự sợ hãi lôi ra, tiếp đó ánh mắt điên cuồng nhìn về phía đối phương. Ta cùng bọn hắn khác biệt, ta thế nhưng là thiết cốt trái cây năng lực giả, xương cốt của ta, thân thể như sắt thép cứng rắn, Hạ Nhạc nhướng mày, khẽ cười một tiếng. Một giây sau, thân thể của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Cạo. Khi lại một lần nữa lúc xuất hiện, hắn đã tới trước mặt đối phương, thậm chí có thể nhìn thấy gia hỏa này vẻ mặt mờ mịt. Kéo căng, Citadel thủ sáo bị nắm chặt, phát ra thanh âm rất nhỏ. Haki vũ trang bây giờ chỉ là có thể cảm ứng được, còn chưa hoàn toàn chưởng khống, đôi thủ sáo này chính là đối phó trái cây năng lực giả vũ khí mạnh nhất. Quyền cốt, chấn, sau lưng Hạ Nhạc áo choàng phiêu vũ, một quyền vung ra. Không có chút nào lòe loẹt, chính là đơn giản dứt khoát huy quyền. Một giây sau, Citadel thủ sáo đụng chạm En gương mặt, cái kia như sắt thép cứng rắn thân thể, phản phất giống như hồ nước giống như lõm, vặn vẹo, tiếp đó trực tiếp ngã xuống, đụng chạm trên mặt đất, lại là phát ra ầm vang một tiếng thật lớn. Cả tòa 6 tầng lầu cũng là chấn động, cho bụi mà động. Hạ Nhạc cong eo chậm rãi đứng thẳng, nhìn phía dưới đã nhìn không ra nhân dạng En, lắc đầu. Đánh giá cao ngươi, sau đó, hắn một cước đá nát trước mặt vách tường, xuyên qua đông đảo mộng bức hải quân đội ngũ. Cúi chào, cảm tạ trưởng quan, cầm đầu thượng tá, ánh mắt nhiệt liệt và kích động. Hạ Nhạc phất phất tay, mang theo Rosinen cùng Tê Bành Ân rời đi. So sánh trên trang giấy danh sách, cùng với Rosinen không ngừng hồi báo phương vị, Hạ Nhạc hướng về khác siêu tân tinh đi đến. Kế tiếp nửa giờ, hắn lại dễ dàng giải quyết đi khác hai chi đoàn hải tặc. Lúc này, Giang Giang Musi truyền đến tin tức, Jones đoàn hải tặc bị cường nạp trung tướng bắt. Như thế nói đến, cũng chỉ còn lại có bọn họ, nhìn xem Rosinen, duy nhất không dùng hồng nét bút rơi chi kia đoàn hải tặc. Tại 45 khu, cách chúng ta ở đây cũng không xa, Rosinen đạo. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Đối phó dạng này một chi xem như có nhân tâm đoàn hải tặc, thật đúng là để cho ta tâm tình có chút phức tạp a. Tê Bành Ân nhìn xem thượng cấp, chần chờ nói, vì cái kia trưởng qua ngài, trên thuyền của chúng ta, còn thiếu một chút làm việc vặt thực tập hải quân không phải sao? Hạ Nhạc đáp phi sở vấn nói. Tê Bành Ân, Rosinen lại là nở nụ cười. Vậy ta cũng không cần lại làm tạp vụ, Hạ Nhạc cười nhạo một tiếng. Thực tập hải quân, liền phải làm thực tập hải quân sự tình, Rosinen, không nên suy nghĩ nhiều quá. PS, cảm tạ Tai Mun Ma Pháp Sứ, thư hữu 20220813075500053, sửa tới liền vương tay, thư hữu 16032514211365, thấp ET, Dũng Nhi Nhan Trị hướng phấn ô vô nguyệt phiếu ủng hộ. Cầu đề cử, cầu truy đọc A. Truy đọc sách mới kỳ quá trọng yếu. Van cầu các huynh đệ một ngày tốn mấy phút, điểm điểm chương mới nhất. Thật sự cảm tạ đại gia. Tấu chương xong. Thứ 41 chương ta cảm ơn ngươi a, thứ 41 chương ta cảm ơn ngươi a, quần đảo Sa Bao, 45 hào khu. Đây là ngắm cảnh, khu giải trí, hai bên đường có thật nhiều đặc sản cửa hàng, nguyên bản tiếng người huyên náo, du khách đông đảo, bây giờ bầu không khí lại là lộ ra yên tĩnh mà khẩn trương. Y Văn Tư, chúng ta bị cắn rất nhiều nhanh, bên hông đeo đao nam tử đầu trọc, ngưng trọng nói. Thấy được, đám người kia xa xa treo, lại cũng không chủ động tiến công. Chỉ sợ là đang chờ càng mạnh hơn trợ giúp, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm. Y Văn Tư sau lưng mang theo súng trường, cái trán có kính bảo hộ, trầm giọng nói. Hắn sức quan sát rất nhạy cảm, rất nhanh ý thức được theo sát phía sau đi theo đám bọn hắn, lại phân tán rất rộng hải quân đội ngũ, sau lưng ý đồ. Thực sự là xui xẻo, chúng ta chỉ tính toán ở đây chờ một ngày, liền đi tới thế giới mới, lại đụng tới loại chuyện này, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen cao lớn nam nhân đạo. Jones đoàn hải tặc đám khốn kiếp kia làm, bọn hắn thế nhưng là nổi danh ác ôn. Nghe nói tên kia chính là một cái điên rồi, một cái khác mập mạp nam tử nói. Một nhóm năm người bước nhanh mà đi, nhưng mặc kệ như thế nào đều không bỏ rơi được hậu phương hải quân. Y Văn Tư sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, khi một đoạn thời khắc, hắn chợt đem sau lưng súng trường dỡ xuống, tiếp đó giơ lên. Thế nào? Nam nhân mập hỏi. Hải quân trợ giúp tới, Y Văn Tư nói. Trong ống ngắm, rõ ràng hiện ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh, đồng thời cái kia truy tung bọn hắn thiếu tá, đang tại cung kính hành lễ. Rõ ràng, bộ dáng kia trẻ tuổi hơn nam tử. Ngược lại là thiếu tá trưởng quan. Mà đúng lúc này, đồng bạn bên cạnh ngạc nhiên phát hiện, theo dõi bọn hắn hải quân đang tại triệt thoái phía sau. Bọn hắn rút lui, chuyện gì xảy ra? Cầm đao nam tử đầu trọc kinh nghi nói. Chi này hải quân cơ hồ cắn bọn hắn, theo ước chừng hơn nửa ngày, bây giờ nhưng lại đột nhiên rút lui. Y Văn Tư biểu lộ ngưng trọng hơn, hắn trong ống ngắm, sĩ quan trẻ tuổi kia, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn vị trí. Gia hỏa này, rất nguy hiểm, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Y Văn Tư cảm giác rùng mình. Sau lưng bốc lên hàn khí. Vừa mới nhận được tin tức, khác bốn cái siêu tân tinh đoàn hải tặc đều đã bị tóm hoặc tiêu diệt. Trong đội ngũ duy nhất nữ tử hoảng sợ nói. Cái gì? Đột nhiên tin tức, làm cho cả đội ngũ tất cả giật mình. Bọn hắn đều là tiền thưởng hơn ức đại hải tặc a. Nữ tử ngay sau đó lại là hít vào một hơi, đời trong đó ba nhánh đoàn hải tặc cũng là thua bởi một cái tuổi trẻ đem quan trong tay. Y Văn Tư nghe vậy, ống nhắm di động rời vào đối phương trên bờ vai. Rất nhanh, hắn nhận ra hình dáng chính là quân hàm thiếu tướng. Là thiếu tướng sao? Nữ tử sững sờ, "Ê, làm sao ngươi biết?" Y Văn Tư cái trán đã toát ra mồ hôi. Thuần túy lấy thực lực bàn về mà nói, bọn hắn tại trong năm chi siêu tân tinh đoàn hải tặc cũng không phải là đỉnh tiêm. Ba nhánh đều thua bởi trong tay đối phương, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho thực lực đối phương đáng sợ. Đồng dạng biểu thị, nhóm người mình phiền toái. Cùng lúc đó, Hạ Nhạc cùng phụ trách truy lùng thiếu tá cũng kết thúc trò chuyện. "Ở đây giao cho ta, các ngươi có thể rút lui," hắn cười nhạt nói. "Vậy thì nhờ cậy Hạ Nhạc thiếu tướng." Thiếu tá không chần chờ chút nào, trong lòng càng là thở dài một hơi, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn nhưng là rất rõ ràng, đối phương trước đây không lâu sáng tạo chiến tích có bao nhiêu thái quá. Hạ Nhạc quay người nhìn về phía Y Văn Tư, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương lại còn không có nổ súng. Thế là, hắn từng bước một hướng về đối phương đi đến. "Hắn, đến đây, Y Văn Tư," nữ tử hét lớn. Ta thấy được, Y Văn Tư tay phải đặt ở trên cò súng, lại vẫn luôn không có chụp xuống. Hắn tự hồ dự cảm được, mình nếu là đè cò súng xuống, một giây sau, mình cùng đồng bạn liền đem nghênh đón thảm thiết nhất kết cục. Áp lực kinh khủng không hiểu cuốn tới. Trẻ tuổi hải quân đề đốc, chẳng hề làm gì, nhưng lại để cho hắn cảm thấy trước nay chưa có cảm giác áp bách. Thậm chí, giờ khắc này liền ngày bình thường dễ như trở bàn tay liền có thể bóp cò súng, đều không đè xuống được. Muốn chiến đấu sao? Y Văn Tư, nam tử đầu trọc tay đè ở bên hông trên trường đao, sắc mặt nghiêm túc. Y Văn Tư không có trả lời. Đảo mắt, đối phương khoảng cách phe mình càng ngày càng tiếp cận. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trẻ tuổi thiếu tướng trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ngay sau đó một giây sau, Y Văn Tư tay rung một cái, trên mặt lộ ra một bộ rung động biểu lộ. Không, không thấy, hắn chưa từng gặp được đối thủ như vậy, vậy mà từ trong tầm mắt của mình khóa chặt, trong nháy mắt tiêu thất. Cơ hồ là trong nháy mắt, một trận gió tóc thẳng vào mặt, một bộ màu trắng áo choàng bỗng nhiên đập vào mắt bên trong, một bóng người đã đứng ở bên cạnh hắn. Y Văn Tư khẽ giật mình, khi phản ứng lại xảy ra chuyện gì sau, đã là sắc mặt đại biến. Mina, nam tử đầu trọc bỗng nhiên rút đao, kêu to bổ về phía trước mặt hải quân. Hết thảy phát sinh quá nhanh, những người khác thậm chí cũng không có phản ứng lại. Hạ Nhạc một tay đem trước mắt nữ hoa tiêu giơ lên, đối với sau lưng nam tử đầu trọc công kích, hoàn toàn không thèm để ý. Khi trường đao vạch phá không khí lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động. Khối sắt trường đao bổ vào phần lưng, càng là phát ra đinh một tiếng. Cái này khiến tất cả mọi người tại chỗ cũng là sắc mặt đột biến, một vòng hoang đường cùng kinh hãi hiện lên trong lòng. Ta là không có kiên nhẫn người, lại có một đao, cổ của nàng liền sẽ bị ta bóp nát. Hạ Nhạc giơ nữ tử, chậm rãi xoay người. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, nhìn qua sắc mặt ngưng trọng Y Văn Tư, tức giận đầu trọc kiếm hào, cùng với khác như ở trong mộng mới tỉnh hai người. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội, thúc thủ chịu trói, từ bỏ phản kháng, hoặc nàng chết trước, tiếp đó các ngươi đuổi kịp. Y Văn Tư sắc mặt biến huyễn, nam tử đầu trọc cùng những người khác cũng là sắc mặt lo lắng, đối mặt một màn này, lại không thể làm gì. Cuối cùng, Y Văn Tư thở dài, cầm trong tay súng trường thả xuống. Người thắng, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn xem mấy người trước mắt trong mắt, hiện lên một vòng thưởng thức. Hắn thả ra Mina, sau đó thản nhiên nói. Đi theo ta, năm người nhìn chăm chú một mắt, bốn người ánh mắt đều ngưng tụ ở Y Văn Tư trên mặt, cái sau lắc đầu, biểu thị không nên khinh cử vọng động. Khoảng không bố trí nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Nhạc liền không ở đây dừng lại. Y Văn Tư năm người, đi theo phía sau hắn, không nói một lời, tại bến cảng chỗ đông đảo hải quân chăm chú, bị mang lên quân hạm. Hạ Nhạc thiếu tướng thật lợi hại a, năm chi siêu tân tinh đoàn hải tặc, một mình hắn giải quyết bốn chi, đây chính là có thể cùng Minh Vương Ray Lai đại chiến cường giả, nếu như không phải tư lịch không đủ, lấy thiếu tướng thực lực, chỉ sợ đều có thể gánh vác đại tướng chức vị. Nghe nói Hạ Nhạc thiếu tướng vẫn là gáp trung tướng đệ tử, thanh âm đàm thoại truyền vào Y Văn Tư bọn người trong tai, để cho bọn hắn ánh mắt biến ảo. Cùng Minh Vương Ray Lai đại chiến, hải quân anh hùng gáp đệ tử. Thiếu niên này hải quân vẫn còn có như thế kinh nghiệm cùng thân phận. Một lát sau, năm người leo lên quân hạm, Rosinen thao tác bánh lái, rất nhanh lái rời bến cảng. Các ngươi có hai lựa chọn, cho đến lúc này, Hạ Nhạc vừa mới mở miệng lần nữa. Một là từ hôm nay trở đi, xem như dưới quyền ta hải quân sống sót. Nghe vậy, Y Văn Tư còn chưa mở miệng, bên cạnh nam tử đầu trọc trừng to mắt. Cái gì? Để cho ta làm hải quân, Hạ Nhạc cũng không để ý tới, mà là nói ra lựa chọn thứ hai. Hai, quân hạm chuyển hướng, trên đường đi im theo đao, ta sẽ tận lực phát động ta quan hệ, đem các ngươi mang đến trong coi nghiêm mật nhất, cực kỳ có mặt bài ngục giam lớn tầng thứ 6, dừng một chút, hắn nhếch miệng cười nói. Ta bảo đảm, các ngươi sẽ ở nơi đó bình yên mà không gợn sóng trải qua quãng đời còn lại, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Năm người biến sắc, cùng nhau nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, tựa hồ muốn nói, Đây ta cảm ơn ngươi a, kết quả không hề nghi ngờ, năm người đều lựa chọn tuyển hạng thứ nhất. Tấu chương xong, thứ 42 chương vua hải tặc, quân hàm lái rời quần đảo Sa Bao, hướng về Redliner hải quân đặc thù thông đạo mà đi. Đến nỗi Hạ Nhạc hợp nhất năm cái hải tặc sự tình, cũng không có bao nhiêu người chú ý, dù sao, hải quân cao tầng thu hải tặc làm thủ hạ, xem như một loại truyền thống cũ, chỉ cần không quá phận khoa trương liền không sao. Năm người tiền thưởng, càng là tại ngày thứ hai, Hạ Nhạc cùng chiến quốc trò chuyện sau, bị lặng yên triệt hồi. Ánh bình minh vừa ló rạng lúc, quân hạm bông thuyền, một mảnh chỉnh tề tiếng la truyền đến. Người mặc hải quân thực tập phục 6 người, đang tại thở hổn hển quét dọn, lề đất tắm. Tê Bành Ân xem như hải quân trung úy, đang nghiêm túc nhìn chằm chằm 6 người làm việc. Hạ Nhạc giãn gân cốt một cái, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng có chút cảm thán. Thuộc về chính hắn quân hạm, binh lính của hắn, dần dần đều có. Xem như hải quân con đường, cuối cùng có một cái khởi đầu tốt đẹp. Ta gọi Rosinen, rất hân hạnh được biết các ngươi, nhìn thấy mới gia nhập đồng liêu, tay cầm cây lau nhà Rosinen, cười hắc hắc nói. Nguyên bản chỉ có một mình hắn làm tạp vụ, bây giờ nhiều năm người chia sẻ, rõ ràng để cho tâm tình của hắn rất tốt. Y Văn Tư, tay bắn tỉa, 22 tuổi, thế giới hy vọng hòa bình, liễu sinh binh vệ, kiếm hào, 21 tuổi, muốn lấy kiếm trong tay thủ hộ trong lòng đa nghĩa, Minh Na, Hoa Tiêu, Cát Lương, đầu bếp cộng thêm mỹ thực gia, giấc mộng của ta là nếm khắp thế giới mỹ thực, Sloven, thợ đóng thuyền. Muốn gặp được trong truyền thuyết thuyền tinh linh, năm người nhìn chăm chú một mắt, tại Y Văn Tư dẫn dắt phía dưới, cũng là miễn cưỡng mở miệng giới thiệu chính mình. Về sau, chúng ta chính là đồng bạn, Rosinen nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, năm người sắc mặt hòa hoãn, cũng là gật gật đầu, tối thiểu nhất đồng bạn cái từ ngữ này, để cho trong lòng bọn họ thoải mái. Ta gọi Tê Bành Ân, các ngươi cũng có thể bảo ta Tê Cốt, cấp bậc là trung úy. Lúc này, Tê Bành Ân lại gần, một tấm zombie khuôn mặt có vẻ hơi đáng sợ, nhưng ngữ khí lại ôn hòa lại lễ phép. Trưởng quan hảo, năm người sững sờ, sau đó nói. Hạ Nhạc thiếu tướng, cũng là chúng ta chi đội ngũ này quan chỉ huy tối cao, không cần câu nệ, trưởng quan người rất tốt, cũng rất hiền lành, Tê Bành Ân zombie trên mặt tươi cười. Hạ Nhạc bên tai truyền đến mấy người trò chuyện âm thanh, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Hữu hảo giao lưu, có lợi cho hắn dẫn đội ngũ, lại càng không cần phải nói, Tê Bành Ân cơ bản bản đều tại lấy thị giác của mình, để hình dung hắn, tất cả lời nói cũng là tán dương cùng sùng bái. Trưởng quan đã từng bị quý tộc, cuối cùng lại bị Thiên Long Nhân, gia nhập vào hải quân sau, hắn, cùng Roger đoàn hải tặc một trận chiến, ngăn lại thế giới nổi tiếng đại hải tặc Minh Vương Ray Lai, sau đó Roger từng nói, trưởng quan là không thể bỏ qua đối thủ cường đại, đồng thời cho độ cao tán dương. Tê Bành Ân lời nói, để cho Y Văn Tư năm người chấn kinh, thỉnh thoảng nhìn lén cái kia đứng ở đầu thuyền bóng lưng, bọn hắn không nghĩ tới, cái này trẻ tuổi hải quân đem quan, lại có như thế ly kỳ cố sự, kinh nghiệm càng là cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Quân hạm rất nhanh xuyên qua Redliner, tiến vào Grand Liner nửa đoạn sau. Trong khoảng thời gian này, Hạ Nhạc cũng tại mấy người khác trong lúc nói chuyện với nhau, dần dần hiểu rõ năm người này. Đầu tiên là Y Văn Tư, là một tên tay bắn tỉa, đã sơ bộ thức tỉnh Haki quan sát, có thể dự báo nguy hiểm, cùng với nhìn thấy, đồng thời tinh chuẩn xạ kích càng xa xôi mục tiêu. Sau đó là liễu sinh binh vệ, từ tiểu tập luyện kiếm pháp, đã đạt đến trảm sắc cảnh giới, tố chất thân thể rất mạnh. Sloven, thân là thợ đóng thuyền hắn, nhưng cũng có không tệ cách đấu kỹ thuật. Mina, sức mạnh không mạnh, nhưng hàng hải kinh nghiệm phong phú. Đến nỗi Cát Lương, như hắn nói tới là một vị mỹ thực gia, có thể rất tinh chuẩn bắt được mỗi người khẩu vị, cũng không am hiểu chiến đấu. Tóm lại, có 5 người này gia nhập vào, trên quân hạm xem như náo nhiệt chút. Nên có huấn luyện, không thể thiếu, từ ngươi dẫn dắt bọn này thực tập tiểu tử tới, đương nhiên, ta cũng biết nhằm vào các ngươi khuyết điểm tiến hành chỉ điểm, Hạ Nhạc một bộ trưởng quan phái đoàn, trầm giọng quát lên. Là, 7 người đứng thẳng tắp, nhào nhào lớn tiếng đáp lại. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, thân là hải tặc Y Văn Tư 5 người, đã có hải quân khí thế. Mà tại sao đó cùng trong khi huấn luyện, Y Văn Tư mấy người cũng khiếp sợ biết được, trước mắt cái này cao lớn Rosinen, vậy mà chỉ có 12 tuổi. Làm sao có thể? Rõ ràng mười mấy tuổi, người thế mà dáng dấp cao lớn như vậy, ăn cái gì lớn lên, liễu sinh binh vệ cùng Mina lớn tiếng kêu lên. Thiên phú, đây là thiên phú, Rosinen cười to, một bộ biểu tình dương dương đắc ý. Hình thể cao lớn hắn, rõ ràng có hơn 10 tuổi hài đồng ngây thơ cùng một tiên ngây thơ. Đúng lúc này, Hạ Nhạc đi tới, thiết quyền vung vẩy. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp mấy quyền, mỗi người trên trán đều sưng lên thật cao bao tới. Lúc huấn luyện, không cần kêu la om sòm, Hạ Nhạc quát lên. Y Văn Tư ôm đầu, nước mắt đều đi ra. Gia hỏa này nắm đấm, như thế nào đau như vậy? So với ta đau đều cứng rắn, liễu sinh binh vệ càng là nhe răng trợn mắt. Hạ Nhạc trưởng quan là gáp trung tướng đệ tử, một thân thực lực cũng kế thừa từ lão sư của hắn, Rosinen đến hít vào khí, cố nén đạo. Huấn luyện tiếp tục, mấy người đang cái này bông thuyền, đều không thể trốn qua thân là thực tập hải quân, nên có thể năng ma luyện. Hạ Nhạc chỉ đạo, phương thức huấn luyện, có thể nói là khoa học và hữu hiệu. Hắn vừa tổng kết gáp, dè phi hai người phương pháp hữu hiệu, lại đem Hải quân học viện khoa học tính chất hỗn hợp đi vào. Tê Bành Ân cùng Dạng nghiêm túc gia nhập vào, đối với trưởng quan ước mơ, hắn không che giấu chút nào. Quân hạm sau khi đến nửa đoạn sau, ngoại trường ngẫu nhiên tiến vào trong cứ điểm tiếp tế, phần lớn thời gian đều ở trên mặt biển phiêu bạc. Đồng thời, Hà Nhạc cũng cùng bản bộ tiến hành liên hệ, khi biết một chút hải tặc tin tức sau, tiến hành tiêu diệt việc làm. Đám người thực lực đều trong chiến đấu cân đối trưởng thành. Tiến nhập nửa đoạn sau nửa tháng sau, một phần báo chí từ trong báo tin vuốt chim tử bị ném, rơi vào trước mặt mọi người. Gôn nhiều Roger đến Grand Liner điểm kết thúc, trở thành vua hải tặc, đồng thời đem cuối cùng đảo mệnh danh là ráp theo. Khi Y Văn Tư niệm ra câu nói này sau, trên quân hạm biểu tình của tất cả mọi người đều rung một cái. Roger trở thành vua hải tặc, Sloven cả kinh nói. Hạ Nhà con mắt híp lại, hắn nhớ tới trước đây không lâu cùng gáp trò chuyện bên trong, chính mình vị lão sư này liền từng nhắc qua. Thế giới tại thời khắc này cũng vì đó chấn động, phô thiên cái địa báo chí, tại hướng về chung quanh khuếch tán. Cũng là lúc này, trong ngực gian gian mu si vang lên. Gáp lão sư, Hạ Nhà kết nối, trầm giọng nói. Người cũng đã nhìn thấy mới nhất báo a, gáp âm thanh truyền đến, ngữ khí có chút trầm trọng cùng mỏi mệt. Thấy được, Hạ Nhạc gật gật đầu. Ta đuổi hắn 2 năm, cuối cùng lại vẫn là không có ngăn cản hắn, không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là lợi hại a, rõ ràng kéo lấy bệnh nặng chi thân, gáp cười nói, âm thanh có chút bất đắc dĩ. Vốn cho là, hắn trở thành vua hải tặc sau, sẽ làm ra khó có thể tưởng tượng đại sự, lại không nghĩ rằng, Roger giải tán đoàn hải tặc, bây giờ, gia hỏa này ở nơi nào, căn bản tìm không thấy. Hạ Nhạc nghe vậy, nở nụ cười, vì vậy ngài cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ha ha ha ha, người tiểu tử thúi này. Người lão sư ta là nghĩ như vậy nghỉ ngơi người sao? Gáp cười mắng. Sư đồ hay lại là nói chuyện phí một hồi, phần lớn thời gian cũng là Hạ Nhạc đang nghe, gáp nhưng là đang nhớ lại những năm này cùng Roger không ngừng chiến đấu, truy kích sự tình. Từ gốc vali, một mực nói đến trước đây không lâu, Roger trở thành vua hải tặc. Cuối cùng, giang giang mu si cúp máy. Hạ Nhạc lâm vào trầm mặc. Hắn biết, gáp tại nói cùng Roger cố sự, nhưng cũng là đang nói mình một đời. Càng nghe ra được, vị lão sư này trong lời nói, đối với tương lai mê mang cùng một ti ti tiếc núi. Hắn, đang tiếc núi cái gì? PS, cảm tạ phá toái lưu ly, người biết cái gì gọi là trọng, thư hữu 2022-0315-2106-06450, thư hữu 1403-28-18-58-45-296, lá rụng trở về gốc rễ, lại ngãi ngươi một lần, đặc biệt cầu, a à, hoa hoa nguy phiếu. Tấu chương xong, thứ 43 chương các crocodile, thứ 43 chương các crocodile, Roger trở thành vua hải tặc, rung động này lòng người sự kiện lớn, rất nhanh liền ở thế giới phạm vi bên trong, tạo nên từng tầng gợn sóng. Cho dù khoảng cách vòng xoáy còn có xa xôi khoảng cách Hạ Nhạc, cũng rất nhanh liền cảm thấy. Đầu tiên là đến từ Hải quân tổng bộ mệnh lệnh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, kiên quyết ngăn chặn gần đây một ít hải tặc, tại Roger ảnh hưởng dưới, điên cuồng phản công hành vi. Đối với cái này, bản bộ cho phép Hạ Nhạc thiếu tướng, hành vi của ngươi càng thêm nghiêm khắc, tàn khốc, đạo mệnh lệnh này không giống với dĩ vãng, để cho Hạ Nhạc con mắt híp lại. Ngày bình thường, ngoại trừ số ít như hắn, Sakariki đồng dạng thủ đoạn tàn khốc hải quân bên ngoài, phần lớn nhằm vào hải tặc hành vi, cũng là tận lực bắt, mà không phải là trực tiếp tiêu diệt. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất, chấn nhiếp hải tặc, từ đó phòng ngừa trong phạm vi thế giới càng đại biến hơn động sao. Thứ yếu, mấy ngày gần đây tại trong Grand Liner nửa đoạn sau, hắn cùng với Tê Bành Ân bọn người, cũng rõ ràng cảm thấy hải tặc điên cuồng. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, bọn hắn liền đụng phải 10 chi thực lực cường đại đoàn hải tặc. Hơn nữa, đều xảy ra chiến đấu kịch liệt. Có thể nói, Roger trở thành vua hải tặc sự tích, cực lớn điều động hải tặc khác tính tích cực, để cho nhiệt huyết của bọn họ vì đó sôi trào. Toàn thế giới càng là có vô số hải tặc, hoặc là chưa thành vì hải tặc người, lấy Roger làm gương. Mà liền tại Hạ Nhạc, vội vàng bốn phía du đảng, trấn áp hải tặc đồng thời. Một tòa vô danh cái đảo, hoa anh đào nở rộ dưới đại thụ, hai thân ảnh mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Kho la la la la, Roger, người cũng dám đơn thương độc mã tới tìm ta, một mái tóc vàng ống, trên môi còn dài lấy nguyệt nha hình chòm râu nam tử cao lớn, cười lớn nói. Ha ha ha ha, Newgate. Người ta đại chiến qua vô số lần, tuy là đối thủ, nhưng cũng có thể coi là không nhiều bằng hữu, Roger đồng dạng cười to. Đối diện, ngồi nam tử cao lớn, chính là thế giới hiện nay một trong tam đại truyền thuyết râu trắng, Edward Newgate. Nói đi, tới nơi đây tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì, ngươi kẻ như vậy, vừa mới trở thành vua hải tặc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tới trước mặt của ta, Newgate giơ lên trước mặt rượu, uống một hơi cạn sạch, từ tốn nói. Nghe vậy, Roger con mắt cũng hơi nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú đối phương, bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Ta đã tới cuối cùng đảo, đồng thời thu được đại bảo tàng, Hoàng P.E.C. đến đây tới, là muốn hỏi ngươi một câu, có chút dừng lại sau, Roger râu cá trê rung lên, bỗng nhiên lại bật cười. Nữ gệt, ngươi muốn biết cuối cùng đảo vị trí sao, râu trắng khẽ giật mình, hai con ngươi đều là vì một trong co lại. Xem như cùng Roger giao chiến, tranh đoạt nhiều năm đối thủ, hắn đương nhiên biết nghĩ thu hoạch cuối cùng đảo phương vị gian khổ, hôm nay, đối phương vậy mà muốn trực tiếp nói cho hắn biết. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cười to lên, lắc đầu. Không có hứng thú, Roger ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đồng dạng cười ha hả. Đây mới là ngươi à, Nugget, hai người lần nữa giơ lên trong tay bát rượu, tiếp đó hung hăng đụng vào nhau. Ta lập tức liền muốn thoái ẩn, trước đó, ngoại trừ chuyện này, còn phải lại nhắc nhở ngươi một điểm, Roger chợt nhớ tới cái gì giống như, lại là vừa cười vừa nói. À, Nugget mặt nở nụ cười, cười lắng nghe. Trong hải quân thế hệ trẻ tuổi, có cái gọi hạ nhạc gia hỏa, nếu như tương lai, người quân lâm vùng biển này lúc phải cẩn thận hắn, Roger sắc mặt hơi hơi nghiêm túc, trịnh trọng nói. Hạ nhạc, Nugget nghi hoặc, hắn tìm khắp trong đầu hải quân cường giả, cũng không tìm được cái tên này, sau đó cười nhạo một tiếng. Bất quá là một cái tiểu gia hỏa thôi, không cần đến ngươi đi lo lắng, Roger lắc đầu bật cười, không còn nhiều lời. Sau một lát, trong rừng cây chỉ còn lại râu trắng một người, mà đã trở thành vua hải tặc Roger, lúc nào đi chỗ nhưng là không người có thể biết. Yên lặng đem trong chén rượu uống xong sau, râu trắng sắc mặt phức tạp, bùi ngùi mãi thôi. Mảnh biển khơi này, lão bằng hữu chung quy là càng ngày càng ít, hắn từ Roger đến, ẩn ẩn phát giác cái gì. Đối phương từng bước một, tiêu phí mấy chục năm, đi lên đỉnh phong, đạt đến thường nhân không cách nào đến chỗ, nhưng khi đỉnh núi, lựa chọn quay người rời đi. Đi tốt, gồm dê rô rờ, thì thào nói nhỏ truyền ra. Một trận gió bao phủ mà qua, hoa anh đào xoay quanh phiêu linh, rơi vào vò rượu, trong rừng cây râu trắng thân ảnh, cũng đã biến mất không thấy. Cùng trong lúc nhất thời, ở vào Etowole hải vực hạ nhạc, cùng cu rang chỗ quân hạm tụ hợp, đồng thời tiếp thu được đến từ bản bộ nhiệm vụ mới. Thế nào? Hạ nhạc. Gia hỏa này nhường ngươi cảm thấy phiền toái sao? Cu Giang vừa cười vừa nói, còn mắt không khỏi nhìn về phía trong tay đối phương chỗ cầm lệnh treo giải thưởng. Chỉ thấy trên lệnh treo thưởng là một cái giữ lại đại bối đầu, trong miệng treo xì gà tuổi trẻ nam tử, phía dưới nhưng là viết tên cùng với tiền thưởng ngạch. Cá sấu sa mạc crocodile? Cũng không có, chỉ là nhớ tới một ít chuyện thôi, hạ nhạc cười cười. Hắn đích xác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở đây vậy mà có thể thu đến crocodile tin tức. Hơn nữa nhiệm vụ biểu hiện, phía trước cùng đối phương phát sinh xung đột hải quân, đã thất bại ba đợt. Mà chính mình vị trí, vừa vặn cùng đối phương khoảng cách không xa. Hơn hai năm không thấy, chức vị của ngươi cũng thăng lên nha, nhìn về phía cu rang bả vai, bỗng nhiên cũng là quân hàm thiếu tướng. Ha ha ha ha, hạ nhạc, trong hai năm này, ba người chúng ta thế nhưng là tiến bộ không thiếu, bây giờ ta đây, không nhất định sẽ thua bởi ngươi, cu rang cười nói. Phải không, hạ nhạc khẽ cười một tiếng. Nhưng ta cũng không thời gian cùng ngươi luận bàn, nói xong, hắn giương lên trong tay tiền thưởng. Còn vội vã đi bắt người mới này đâu, cu Giang lý giải gật đầu, như vậy, chúng ta liền bản bộ gặp lại, hai chiếc quân hạm rất nhanh gặp thoáng qua, hạ nhạc nhìn qua đối phương bóng lưng, trong lòng cũng là hơi xúc động. Thời gian đang trôi qua, hết thảy đều đang phát sinh biến động. Trưởng thành không chỉ là chính mình, những người khác cũng tương tự đang nhanh chóng tiến bộ. Hôm nay gặp cu Giang lần đầu tiên, liền có thể cảm giác được rõ ràng đến từ trên người đối phương áp bách tính chất sức mạnh. Rõ ràng, tại hai năm này thời gian bên trong, phối hợp Hihinomi, cu Giang thực lực tiến bộ cực lớn. Sau đó, hắn lại là cúi đầu, nhìn xem trong tay lệnh treo giải thưởng. Người mới, Crocodile, khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng hạ nhạc đã có ý tưởng mới. Liên quan tới Crocodile ký ức, hắn không chỉ thực lực cường đại, ngoại trừ tại tao ngộ nhân vật chính vương Luffy thất bại, gặp phải đối thủ khác lúc, vô luận mạnh yếu, là một cái nổi tiếng chia 5 năm tuyển thủ. Đồng dạng, đầu não linh hoạt, là một cái tinh thông kế hoạch người, ở phía sau tới thập tự trong công hội, càng là diễn viên túi khôn, quản gia nhân vật. Có thể nói là một cái đánh phụ trợ trợ thủ tốt. Thêm chút bồi dưỡng, liền sẽ nắm giữ hoàng phó cấp sức mạnh. Trưởng quan, bản bộ truyền đến tin tức, lấy Crocodile cầm đầu hải tặc, trước mắt đang ở vào chúng ta phương hướng Tây Bắc, 10 hải lý chỗ Lý Ân ở trên đảo, Mina đang cùng bản bộ liên hệ sau, rất báo tường ra vị trí. Hạ nhạc gật gật đầu. Đi tới Lý Ân đảo, tấu chương xong, thứ 44 chương đối phó tự nhiên hệ nhiều loại phương pháp, thứ 44 chương đối phó tự nhiên hệ nhiều loại phương pháp, Lý Ân đảo là một tòa quanh năm khí hậu rét lạnh hòn đảo. Diện tích của nó rất nhỏ, bình thường là xem như quá khứ thương nhân hoặc là hải tặc trạm trung chuyển. Cũng bởi vậy, tòa hòn đảo này phía trên thường xuyên phát sinh đủ loại tranh đấu. Hạ nhạc bọn người đến lúc, đã là lúc xế chiều. Ánh mặt trời chói mắt, cùng trên mặt đất tuyết trắng mênh mang đụng chạm, chiếc xạ ra trắng xóa hoàn toàn thế giới. Lạnh lẽo hàng phong thổi đến mà đến, để cho Rosinen rụt cổ một cái, không ngừng xoa xoa hai tay. Bên cạnh Y Văn Tư bọn người, nhưng là đang bận biểu phân phát áo bông. Bọn hắn đều không nghĩ đến Lý Ân đảo vậy mà lại rét lạnh như thế. Quân hạm tùy ý dừng sát ở ven bờ bên cạnh, cũng không có nhìn thấy hải tặc khác thuyền, hạ nhạc ngờ tới Crocodile bọn người hẳn là từ một phương hướng khác cập bờ. Tê Bành Ân đem áo khoác bông choàng tại trên người hắn, hạ nhạc gật đầu nói tạ. Sau đó, một đoàn người thay đổi áo bông bông vải dày, từ quân hạm bên trên nhảy xuống, đạp thật dày tuyết động, tiến vào tòa hòn đảo này. Các Crocodile, tiền truy nã 81 triệu Belly, căn cứ vào phía trước thất bại hải quân, cung cấp tin tức, hắn là một vị tự nhiên hệ năng lực giả, năm ngoái từng cùng Dulac Barret giao chiến, hai người bất phân thắng bại, vì vậy mà dương danh, chính phủ thế giới sở định tiền thưởng, rõ ràng cùng thực lực của người này có rõ ràng không hợp. Ivan Tư lặp lại bản bộ truyền đến tin tức, thở dài nói. Những người khác trên mặt đều nổi lên một vòng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tự nhiên hệ năng lực giả, cơ hồ cũng là ván đã đóng thuyền cường giả, trái cây giao phó năng lực của bọn hắn, liền đủ để trên thế giới này chiếm hữu một phen ghế. Đối với vật lý công kích miễn dịch, cùng với khống chế đủ loại nguyên tố cường đại, cũng là khó có thể tưởng tượng. Hạ Nhạc nghe những tin tình báo này, chỉ là khẽ cười một tiếng. Xuyên việt qua tuyết trắng bao trùm rừng rậm sau, đám người cũng nhìn thấy phía trước tòa kia náo nhiệt tiểu trấn. Bọn hắn đã chiếm lĩnh ngôi trấn nhỏ này, nhưng các thôn dân còn sống, tự hồ cũng không có xâm phạm trên thành trấn bình dân, Y Văn Tư trầm giọng nói. Đồng thời, hắn nhìn thấy tại thành trấn phương đông, có một cái đơn sơ bến cảng, đầu treo cờ đầu lâu xí thuyền hải tặc. Rõ ràng, bọn hắn tìm lộn ngừng thuyền vị trí, nhưng cũng may cũng không ảnh hưởng kết quả. Phát hiện mục tiêu, trong ống ngắm, rất nhanh liền hiện lên một cái chải lấy đại bối đầu, trong miệng ngậm xì gà tuổi trẻ nam tử. Chính là mục tiêu của chuyến này, các chi Crocodile. Phải chăng tiến công, Y Văn Tư hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi. Hạ Nhạc tùy ý phất phất tay, hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Gần đây chiến đấu, phần lớn cũng là dưới trướng những thứ này thực tập hải quân để hoàn thành, hắn phần lớn là làm vung tay chưởng quỷ, chỉ có tại Y Văn Tư bọn người không địch lại lúc mới có thể ra tay. Y Văn Tư lĩnh hội ý tứ, đối với Rosinen, Liễu Sinh binh vệ bọn người gật gật đầu. Sáu người lập tức hành động, tại trong đống tuyết cẩn thận đi tới. Khi khoảng cách phía trước tiểu trấn ước chừng 1500m lúc, Y Văn Tư vung tay lên, sáu người lập tức ẩn nấp đứng lên. Khoảng cách này, ta có thể dễ dàng đánh trúng tên kia, Y Văn Tư điều chỉnh trong tay súng trường vị trí, ống nhắm rất nhanh nhắm ngay cái kia ngậm xì gà nam tử. Tên kia là tự nhiên hệ năng lực giả, thường kích hữu dụng không? Rosinen hiếu kỳ đạo. Ai biết được? Tự nhiên hệ năng lực giả, ta cũng là lần thứ nhất gặp, chưa bao giờ giao thủ qua, Y Văn Tư ngưng trọng nói. Rất nhanh, hắn liền ngừng thở, khóa chặt mi tâm đối phương chỗ. Liễu Sinh binh vệ cầm kính viễn vọng, nhưng là đang quan sát bốn phía, hắn phát hiện cả tòa tiểu trấn đều bị đối phương đoàn hải tặc người chiếm giữ, nhưng các bình dân còn an toàn. Nhóm người này tự hồ coi như có quy củ, chiếm giữ tiểu trấn, nhưng lại không bị thương hại bình dân, ngược lại cùng dân bản xứ ở chung hài hòa. Trong trấn bình dân, thậm chí một mặt nhẹ nhõm đang làm việc của mình. Hồ, Y Văn Tư thở ra một hơi, còn mắt bỗng nhiên lăng lệ. Một giây sau, hắn bỗng nhiên bóp cò. Phanh, trầm muộn súng vang lên âm thanh truyền ra, tại tuyết trắng hấp thụ tác dụng phía dưới, âm thanh rất nhanh phai nhạt. Đồng thời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ống nhắm bên trên, cái kia đại bối đầu nam tử. Cơ hồ là một giây sau, liền nhìn thấy Crocodile đầu nhoáng một cái, ở giữa trán xuất hiện một cái lỗ thủng, cặp mắt bên trong hiện lên kinh ngạc cùng thần sắc kinh ngạc. Tiếp đó, đối phương chậm rãi quay đầu, hai con người trong nháy mắt khóa chặt hắn chỗ phương hướng. Tí ti hạt cát từ trong lỗ thủng phiêu khởi, tiếp đó lại nhanh chóng bổ khuyết, Crocodile vết thương khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại. Trong miệng xì gà vẫn như cũ lập lòe hỏa tinh, hắn gương mặt phía trên, một vòng trào phúng hiện lên. Là hải quân, xử lý bọn hắn, liên tiếp âm thanh lập tức truyền đến, trong thành trấn trong nháy mắt tuôn ra đại lượng hải tặc, hét lớn hướng ở đây vọt tới. Đạn quả nhiên hoàn toàn không có tác dụng, Y Văn Tư ngưng trọng nói, thu hồi súng trường. Lúc này, Hạ Nhạc cũng đã đi đến phía sau hắn. Đối phó tự nhiên hệ loại năng lực giả này, người phải đem đạn đổi thành Citaton đặc chế, hoặc là bám vào Haki vũ trang, Y Văn Tư sững sờ, tiếp đó cười khổ một tiếng. Citaton loại này tài nguyên, vốn là thế giới trân quý nhất, phần lớn nắm ở chính phủ thế giới, hải quân trong tay. Đến nỗi Haki vũ trang, hắn bây giờ càng là kém xa lắm. Nếu như hai người loại phương pháp đều làm không được, đối phó Crocodile, ngược lại là còn có một cái phương pháp, đem nước biển, hoặc là máu tươi, bồi lên ở trên viên đạn, ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay lợi dụng súng trong tay, xử lý gia hỏa này. Ngay sau đó, Hạ Nhạc lời nói lần nữa truyền đến, để cho Y Văn Tư chấn động trong lòng, kinh hỉ vô cùng. Thì ra, chỉ cần tìm được phương pháp, liền xem như tự nhiên hệ năng lực giả, cũng có thể dễ như trở bàn tay xử lý. Hành động A, Tiểu Bành, chúng ta thế nhưng là thời gian rất gấp, Hạ Nhạc nói một tiếng, đã là cất bước hướng về phía trước vọt tới hải tặc đi đến. Tê Bành Ân, Y Văn Tư bọn người, lập tức chạy nhanh đuổi kịp. Lại là bọn này tên đáng ghét, ngậm xì gà Crocodile, trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười, hai chân đã là hóa thành hạt cát, nhanh chóng hướng về tại hải tặc phía trước nhất. Hướng mình nổ súng gia hỏa, hắn cũng không thể làm như không thấy. Kể từ nắm giữ Suna Suna Nomi sau, chính mình cơ hồ không có đụng phải đối thủ, ra biển chính là đỉnh phong, có thể vào trong mắt của hắn đối thủ, cũng liền chỉ Barret một người. Mặt khác, hắn còn dự định trong tương lai, khiêu chiến râu trắng, xem chính mình khoảng cách thế giới cường giả lại có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như có thể xử lý đối phương, như vậy chính mình liền đem là mới truyền thuyết. Đến nỗi Roger, tên kia trở thành vua hải tặc sau, liền giải tán đoàn hải tặc, biến mất không thấy gì nữa, mình cũng không cách nào tìm được. trước giải quyết những thứ này Lâu La Hải Quân a, chỉ là 8 người, cũng dám hướng ta Crocodile động thủ. Crocodile trong lòng khinh thường. Chính đang tuổi trẻ hắn, bây giờ đồng dạng là khí thịnh nhất thời điểm, còn chưa đụng phải bất luận cái gì ngăn trở. Cái kia trẻ tuổi đem quan, chính là đối phương đầu lĩnh nha, xử lý trước hắn. Crocodile tay phải một chiêu, hạ cát tạo thành vòi rồng, lập tức xoay tròn lấy xuất hiện. Chớp mắt, song phương mắt thấy chỉ còn lại 50m khoảng cách. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trẻ tuổi đem quan hai con ngươi trừng một cái, hừ không cũng vì đó chấn động. PS, cảm tạ Vân Trúc Tử bên trong mèo, khoảng không mộng diễn, a, Lan, Mạc Vũ Thần, phá toái lưu ly, trên mây hồ ly, quán ba gác đêm, hài tử muốn đường, ê phun, tí ti kiếm chồng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, thứ 45 chương ta, thực tập hải quân, Crocodile, thứ 45 chương ta, thực tập hải quân, Crocodile, ông, trong rừng tuyết trắng chấn động, hết thảy phản phất lâm vào đứng im. Crocodile con ngươi co vào, trong lòng hiện ra âm thầm sợ hãi cảm xúc, bên cạnh tiểu đệ, càng là phù phù một tiếng, ngay mặt kề sát đất mặt, khảm nạm vào trong tuyết động không nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn lại, hải tặc khác hai mắt trở nên trắng, từng cái ngã xuống đất. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Crocodile rung giọng nói, cái trán sinh ra mồ hôi rịn. Hắn giờ khắc này cảm giác toàn thân như nhũn ra, tâm linh vậy mà không cách nào sinh ra bất luận cái gì ý thức phản kháng, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Vô hình uy áp làm hắn cơ thể cứng ngắc, đầu mê muội, càng là chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Lần nữa quay đầu lúc, trẻ tuổi đem quan thân ảnh thế mà không thấy. Kình Phong đột nhiên cửa hàng, một bộ màu trắng vũ động áo choàng đập vào mắt bên trong, màu trắng bông tuyết bị mang theo, Crocodile ngẩng đầu. Trẻ tuổi đem quan thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tay phải mang thủ sáo, đã nắm chặt, thành quả đấm hình dáng, sắp bổ nhào huy quyền. Không có ích lợi gì, ta có nguyên tố hóa, Crocodile thầm nghĩ nói, bên miệng cũng xuống ý thức lộ ra một vật. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.